Quy 1 chương 320, toàn bộ thành viên lý trí kiểm định. William cũng không tới phong thư. Hệ lẽ nạ đi là mỏ bá tức phu nhân nhìn sang ngoài cửa sổ đỏ tươi ánh nắng chiều, khẽ chọc thật dày báo cáo, nhỏ giọng phàn nàn. William không tại, Sunny ạ cùng Dịp Phịt cũng xuất trình, cái này căn phòng lớn thật sự là trống rỗng. Cả nhà bốn người chỉ để lại ta, thật tịch mịch ta. Ai, chờ một chút, Dịp Phịt còn không phải, ta có phải hay không là ai? Bá tước phu nhân nghiêm túc nghĩ một lát, phát hiện chính mình đem con trai trưởng nổ lạn cho lọt. Không trách ta, không trách ta, ai bảo hắn từ sáng sớm đến tối đều cùng các bằng hữu của hắn chơi đùa không trở về nhà đâu. Bá tước phu nhân nho nhỏ thẻ lưỡi, không ôm chờ mong nơi tay bên cạnh trong cái khay bạc chuẩn bị một cái xem bói nghi thức. Đang chờ đợi kết quả trong thời gian, nàng lắc lắc chuông lục lạc. Atford tiên sinh lập tức mang theo mấy cái người hầu đi đến. Bá tước phu nhân nói với bọn hắn, thỉnh lại cùng ta nói một chút tiền tuyến tình huống mới nhất. Trong khoảng thời gian này đều là tin tức xấu. Giới xã giao tình cảnh bí thảm. Đại quý nhân hờ mằn mà ở công tước phản bội chạy trốn, lãnh địa của hắn đã thành thị tộc liên minh dưới sự bảo vệ độc lập công quốc, việc này hoang đường không thể tưởng tượng nổi. Lọt vào giáp công bợt lẹn quân đội tổn thất gần một nửa binh lực, Tây Vũ tổng bảo bị vây quanh, còn thừa lại bộ đội cũng cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Theo Tây Vũ tổng tụ quân tan tác, đường biên giới thượng bộ sở cái khác bộ đội biên phòng cũng nhao nhao rút lui, mảng lớn khu vực rơi vào tay địch. Thảm bại giống bệnh hiểm nghèo, theo cảnh trạch truyền nhiễm đến ổ đệ xạ khu lớn nội địa. Các nạn dân vứt bỏ quê hương đi về phía nam mặt chạy trốn, thiếu ăn thiếu mặc, còn tắc nghẽn rút lui cùng phản kích con đường. Bảy đợt lèn cùng ổ đệ xạ phương diện lẫn nhau chỉ trích, đều cho rằng đối phương muốn vì tình thế trước mặt gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Ổ đệ xạ mặt trận có tổng sụp đổ nguy hiểm. Thánh quang giáo đỉnh cầm đầu chư thần giáo hội đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ hấp thu tín đồ. Phủ ba tức quản gia tiên sinh lấy ra bên hông cuốn sổ, tại hốc mắt bên trên kẹp tốt thấu kính, lật xem một cái. Phu nhân, thật đáng tiếc hôm nay chiến báo còn chưa thu đến. Bá tước đại nhân hành động chưa công khai, mạng ngũ lật đốc quân bộ đội ngay tại bọc đánh từ tổng tụ quần cánh trái, sẽ cùng tiểu thư bộ đội phát sinh tao nội chiến. Inzuk thiếu nữ cũng cùng tiểu thư cùng một chỗ. Tiểu thư quân đội do thất linh bắt lạc bại quân tạo thành, nàng đạt được ô may mắn đưa vào tư gia tộc chi viện, nhưng là không có sĩ quan cao cấp cùng cái khác thượng vị quý tộc, bộ đội trước mắt thực tế quan chỉ huy là Diệp Phít. Phải chú ý vương tử động tĩnh. Ta muốn biết hắn mỗi ngày ăn cái gì, ngủ bao lâu, đang suy nghĩ gì, bá tước phu nhân nói, đồng nhiên, nàng ngừng lại, dùng ngón tay so một cái yên tĩnh, chờ một chút, thanh âm gì? Giống như là tiếng chuông, sen lẫn pháo mừng vang lên, đến từ nguyên lão viện phương hướng. Tiếng thứ nhất pháo mừng vang vọng toàn thành, nhắc nhở các công dân có sự kiện quan trọng phát sinh, ngay sau đó là tiếng thứ hai. Là nguyên lão viện pháo mừng, phu nhân Ảt Phật tiên sinh vĩnh hai, hai tiếng là toàn thành giới nghiêm. Hệ lẽ nạ lập tức khẽ chọc một cái bên cạnh bàn thủy tinh, hồi âm thanh đầu mối then chốt, tiếp nguyên lão viện. Lúc này, tiếng thứ ba pháo mừng vang lên. Ảt Phật tiên sinh cùng bọn người hầu biểu lộ lập tức rực rỡ. Đón lấy, hồi âm trong thủy tinh truyền đến nguyên lão viện công báo. Trung ương xã, bảy đợt lẹn thông tấn xã, phía dưới truyền đạt nguyên lão viện tức thời công báo. Ngày 27 tháng 10, anh dũng can đảm đợt lẹn quân đội tại bờ Lì Mì ẩn lấy được thắng lợi huy hoàng. Trải qua hôm nay 3 ngày ác chiến, thống soái Tín Nghị cánh quân mạng gù lật huyết phủ đốc quân cùng với dưới sự chỉ huy quân đội lọt vào triệt để thất bại. Hung tàn thú nhân đồ tệ chết bởi trong loạn quân đội của hắn lọt vào quân ta kiên quyết truy kích, không phải bị giết chết, liền là ở trong sông chết đuối. Bị tiêu diệt cùng tù binh địch nhân vượt qua 8,000 người. Bá tước phu nhân nghe xong nguyên lão viện thông cáo, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng hướng bọn người hầu gật gật đầu, chờ bọn hắn rời đi phương diện, lại liên hệ một cái thân phận rất cao bằng hữu. Mò Dẹt phu nhân, chào buổi tối, ta là Helena, tướng quân các hạ cùng của hắn thắng lợi biểu thị nhiệt liệt nhất chúc mừng. Ân, Sunny ạ chỉ là làm một chút nhỏ bé công hiến. Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là ta cấp thiết muốn phải biết, con gái ở tiền tuyến. Ta thật sự là quá lo lắng, làm ơn nhất định cùng ta nói kỹ càng một chút. Lúc này, bá tước phu nhân khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn chính mình xem bói bản. Từ khai chiến đến nay hỗn hỗn loạn loạn tin tức đang trở nên rõ ràng, xem bói lần đầu cho ra kết quả. Thủy Ngân phát họa ra một chuyến phức tạp hình vẽ. Hệ lẽ nạ vui vẻ nhìn kỹ trong cái khay bạc báo hiệu, không yên lòng cùng tướng quân phu nhân nói chuyện. Một lát sau, nàng phát hiện chính mình không có xem không hiểu, nhìn không rõ xem bói đang nói cái gì. Nàng tự nhận là cái rất tốt thần bí học giả, nhưng chỉ có thể lĩnh ngộ báo hiệu lẻ tẻ đoạn ngắn. Tại một đống lớn xem không hiểu hình vẽ bên trong, chỉ có một đoạn ngắn có thể phân biệt. Thần bí, tăng cường. Diệp Phít cảm thấy muốn nói, trên chiến trường đã không còn có thành kiến chế quân địch. Kỵ binh bộ đội vứt xuống giáp ngực, bắt đầu đuổi theo chạy tán loạn địch nhân. Rất nhiều thị tộc liên minh bộ đội hướng phía đông chạy hùng hục, bị khinh kỵ binh chặt thây ngang khắp đồng, đến không hết chiến sĩ chạy không nổi rồi, dứt khoát ném vũ khí nằm trên mặt đất chờ chết. Đến hoàng hôn thời điểm, bảy đợt lẻn quân đội tại cầu đá cùng dưới núi trong chiến đấu giết chết thị tộc liên minh quân đội vượt qua 2,500 người, còn bắt gần 3,000 tù binh. Tăng thêm mấy ngày trước bến đỏ cùng thẻ đủ thẻ thôn chiến đấu, Tín Nghị cánh quân vẹn vẹn tại Dịp Phịt thủ hạ liền tổn thất 1/4 binh lực, chủ tướng cùng số lớn sĩ quan không phải bị đánh chết, liền là làm tù binh. Một đội từ các nơi bắt được tù binh bị xua đuổi lấy thông qua cầu đá đi trở về. Đoạt lại đến vũ khí, đồ quân nhu cùng xe ngựa chồng chất như núi. Chiến thắng tin tức đang lấy biện pháp nhanh nhất truyền lại cho Tư tổng tập quyền bộ chỉ huy cùng Nguyên lão viện. Toàn bộ quân đội đều tại hướng Dịp Phịt gieo họ. Vài ngày trước vừa mới đánh đại bại trận chiến thất hồn lạc phách phụ trợ quân đoàn thành viên từ trên xuống dưới đều ở vào cực độ phấn khởi bên trong. Thậm chí cùng trận chiến tranh này không có quan hệ gì, Á Lì Ổ Xạ đều trên nhảy dưới tránh. Thanh âm bất đồng lặp lại cùng một cái danh xưng, hướng trận này tính quyết định chiến dịch người chỉ huy cùng người lãnh đạo kính chào. Bỡ Lý Mi ẩn chi ưng. Bỡ Lý Mi ẩn chi ưng và tuế. Từng đợt gieo họ như quần quần sóng chiều. Dịp Phít lại không biết vì sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn chóng đầu, trong dạ dày phản giấm chua, trong miệng phát khổ. Hắn muốn để Sơn Nghị ạ tiếp nhận quân đội gieo họ, nhưng là bá tước tiểu thư cùng gã lệ tỷ đắm chìm tại hơi say rượu mông lung trong vui sướng, cuống họng đều gọi khàn giọng, căn bản không nghe ý kiến của hắn, ngược lại đem hắn đặt tại trên yên ngựa, muốn hắn giống trong chuyện xưa danh tướng tuần tra chiến trường. Kịch liệt khó chịu tràn ngập Dịp Phịt toàn thân, hắn thậm chí ngay cả động một chút ngón tay đều cảm thấy khó khăn. "Dịp Phịt, ngươi thế nào?" Các Ly Sở Tạ phát giác được hắn khó chịu, ôn nhu hỏi. Tại từng mảnh hiến cho Dịp Phịt gieo hò bên trong, nàng tựa hồ hoàn toàn thoát khỏi thánh nữ thân phận, nhẹ nhõm mà hài lòng, tốt đẹp nụ cười để ánh nắng chiều ảm đạm phai mờ. Dịp Phịt cơ hồ là nằm ở trên lưng ngựa, hắn gập cả người, lại không biết làm sao cùng mọi người giải thích thân thể của mình xảy ra vấn đề, chỉ có thể sờ sờ chân của mình. Địch nhân bắn trúng ngón chân của ta, thật sự là đau nhức cực kỳ." Ân. Các Ly Sở Tạ cởi bao tay sắt, đem chữa trị lực lượng đánh trúng tại trên nắm tay cho hắn một quyền. Thần thánh chữa trị dọc theo tủy sống cùng kinh mạch kéo dài, Dịp Phịt nhân sinh lần thứ nhất thể nghiệm được bị đánh nổ cảm giác. Hắn tại chỗ phun một búng máu, đem cả Ly Sở Tạ cùng người bên cạnh dọa đến lui hai bước. Nữ hài nhìn xem nắm đấm của mình, cảm thấy không thể nào hiểu được, lại cho hắn hai cái. Nôn máu của Dịp Phịt không hiểu cảm thấy khá hơn một chút. Hắn quệt quệt mồm sừng, đứng thẳng người, tiếp nhận các tướng sĩ gieo họ. Làm hắn đem hàm quang giơ lên cao cao, 603 kiểm tra trung đội sở hữu hỏa pháo đồng thời minh phóng, ù ù tiếng pháo cùng như thủy triều gieo họ cuốn qua toàn bộ chiến trường. Dịp Phịt bị núi kêu biển gầm gieo họ vây quanh. Ở thời điểm này, hắn phảng phất trở thành thế giới trung tâm, cùng quân đội của hắn cùng một chỗ, hắn liền có thể nắm giữ thay đổi thế giới lực lượng. Hắn mơ hồ nghe được cửa lớn mở ra thanh âm, mãnh liệt linh năng hải triều hướng hắn vọt tới, mỗi một giây đều để hắn càng thêm cường đại. Dịp Phịt bị lực lượng của mình kinh đến, thu được kinh người thần bí học tri thức. Ngay sau đó, hắn trông thấy bốn vị kỵ sĩ hư ảnh đang áp sát. Các kỵ sĩ phóng ngựa rong ruổi, khủng bố tai nạn theo lấy bọn hắn gót sắt giáng lâm, thiên địa vạn vật mất cân đối, nhật nguyệt vì đó biến sắc, sau đó chính là thế giới sụp đổ. Dịp Phịt mắt thấy kinh người hiện tượng, hai mắt tối đen, từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất. Kịch liệt vang vọng gõ đại não, gần trong gang tấc nhưng khó có thể lý giải được nói mớ âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Ta là ai? Cố gắng mở to mắt, nhìn thấy trang trí thanh nhã phòng ngủ, trắng nõn ga giường cùng mềm mại đệm chăn. Một cái nữ hải tử ghé vào bên giường, đầu chôn tại trắng nõn trong cánh tay, nhàn nhạt tóc vàng rủ xuống đến. Nàng ngồi tại bên giường trên ghế, ăn mặc màu lam nhạt váy liền áo, trước ngực mượt mà đường vòng cùng cùng eo nhỏ nhắn để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Một cái tay kích thích một cái nàng rủ xuống lọn tóc, để nữ hải giật giật. "Ân, đây là tay của ta. Ta ở đâu?" Tầm mắt biến rõ ràng. Bên giường bàn nhỏ thượng tán rơi báo chí. Thật to tiêu đề bên trên viết anh hùng cái thế vương tử cùng không thể phá vỡ đại quân hướng cảnh trạch tiến quân. Báo chí bên cạnh có một cái lông nhung thiên nga hộp nhỏ, bên trong để đó dục dục sinh huy huân chương bên cạnh còn có một phần tin, sơn mài đóng kín đã bị mở ra, trên tờ giấy viết một chuỗi dài danh hiệu. Gửi tới Dịp Phịt giờ dạ vẹn nở kỵ sĩ, song kiếm la sồi bạc kỵ sĩ ứng sĩ huân chương người đoạt được, bất lị mỉ ẩn chi ứng, cấp 2 đột kích trung đội trưởng các hạ. Thu vấn cùng sắc phong nghi thức nghĩ tại. Các hạ có thể lựa chọn vợ giận nã đất phong hoặc niên kim. Lạt mùa ba tức sẽ tại bợt lẹn vì các hạ tổ chức ăn mừng yến hội, các hạ nghỉ ngơi tại thu đến bản phong thư ngày lên. Úc, đầu ta đau. Dịp Phịt rủi rủi con mắt, sau đó bóp chính mình một cái, xác định không phải đang nằm mơ. Phát hiện chính mình không có từ trong ngộng tỉnh lại về sau, hắn cố gắng ngồi dậy, lại bóp chính mình một cái. Ta đang làm cái gì? Trong đại não huyên náo nói mớ dần dần lắng lại. Dịp Phịt lần nữa tiếp xúc chưa hề thể nghiệm qua lực lượng cùng rất nhiều thần bí học tri thức, khổng lồ tin tức tràn vào đại não cùng cực lớn chấn kinh cùng một chỗ đem hắn lần nữa đánh ngã trên giường. Dịp Phịt nằm hừ hừ một hồi lâu, cuối cùng lại một lần bình tĩnh trở lại. Hắn lần nữa dãy rủa đứng dậy, lật một cái trên bàn để đó một chồng báo chí quen thuộc đầu mối. Cái này chồng báo chí trang đầu tiêu đề rất có ý tứ. Vừa rồi nhìn thấy là chiến sự trước khi bắt đầu báo chí, do ổ đệ xạ tòa báo bản địa in ấn phát hành. Theo chiến đấu tiến hành, tiêu đề cũng càng ngày càng kinh dị. Phản bội, vô sỉ phản bội. Giống như gỗ lìn không có chút nào liêm sỉ mà ở phản bội chúng ta. Đại quân chuyển tiến vào Hỏa Thạch trấn, hết thảy đều sẽ tốt lên. Quân đội của chúng ta tại Hỏa Thạch trấn bị tiêu diệt, Commodus đem thứ hai ổ đệ xạ phụ trợ quân đoàn trả cho chúng ta. Có chút báo chí bị cẩn thận cắt xuống tới dán vào cuốn sổ bên trên, bên cạnh còn có chữ viết thanh tú phê bình chú giải, xem xét liền là sợ nị ạ làm. Theo những ngày này trên báo chí không khó phát hiện, khi biết đại quân tan tác, thú nhân xâm nhập nội địa tin tức về sau, hoảng sợ không chịu nổi một ngày bầu không khí tràn ngập ổ đệ xạ trên dưới. Phần lớn người cũng không nghĩ tới bại đột nhiên như vậy như thế cấp tốc. Rất nhanh, mặt phía Bắc nạn dân trốn qua đến, bi thảm cố sự tràn ngập báo chí, tuyệt vọng bầu không khí biến càng thêm nghiêm trọng. Trình bản danh sách tử trận, liên tiếp bị tiêu diệt bộ đội phiên hiệu. Tàn khốc vây thành chiến, đồ thành cơ hồ thành tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Dịp Phịt, ngươi đã tỉnh chưa? Bá Tước tiểu thư vớt mắt ngồi dậy. Nàng hơn phân nửa là canh giữ ở chính mình kỵ sĩ bên người làm báo cáo vắn tắt thời điểm ngủ thiết đi, khuôn mặt xinh đẹp bên trên ngủ ra hồng hồng dấu vết, bắt đầu mơ mơ màng màng nói nhỏ nói chuyện, chúc mừng Dịp Phịt trở thành kỵ sĩ, cùng hắn nói chúng đội đạt được vài ngày nghỉ kỳ cùng bổ sung binh lực. Dịp Phịt một bên nghe, một bên lật một cái phía dưới báo chí, phát hiện nội dung biến đến khó coi. Không tín ngưỡng đáng thương hèn nhát cử hành cuồng loạn dâm loạn cuồng hoan. Không có chút nào ranh giới cuối cùng điên cuồng đột phá nhân loại ranh giới cuối cùng. Lý tính ở đâu? Lượng lớn tà giáo đổ lan ra không thật tin tức. Quân bảo vệ thành đã xuất động. Gã lệ thì đã từng nói, nhân loại lý trí cứ như vậy một điểm, tại không biết cùng hoảng sợ xuống bị phá vỡ tâm trí, trở thành tà thần tín đồ cùng khôi lỗi chuyện không hiếm thấy. Hiện tại xem ra, thật đúng là như thế. Tại khủng hoảng cùng lượng lớn hy sinh dưới sự tàn phá, một bộ phận ô đệ xa người hỏng mất. Bọn hắn trần như nhộng cuồng hoan, rơi vào quỷ dị cùng các loại cuồng loạn điên cuồng, vẹn vẹn mắt thấy đều để người buồn nôn. Căn cứ trên báo chí miêu tả, những người này giống một đoàn côn trùng như thế ngọ ngậy. Như côn trùng núp ních là chuyện gì xảy ra đâu? Bá Tước tiểu thư lại gần, nhìn một chút báo chí, hiếu kỳ hỏi mình kỵ sĩ. Có phải hay không một loại nào đó đáng sợ biến hình thuật? Ngươi sẽ không muốn biết. Dịp vịt vô vô nữ hài đầu, đem cái kia phần báo chí vò thành một cục ném đi. Tiếp xuống báo chí đột nhiên đầu bút lông chuyển một cái, tại cực độ tuyệt vọng cùng trong bi thương, quân đội lại chiến thắng, tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn địch nhân, còn giết chết thống soái quân đội đại tướng. Thế cuộc nghịch chuyển đến cùng lúc trước bi kịch đống nhiên, làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là nhân lực gây nên. Mặt khóc đống nhiên bị mạnh mẽ xoay thành khuôn mặt tươi cười. Báo chí tiêu đề thay đổi hoàn toàn hương vị. Như thế hoang đường kịch bản, nhất định là thần linh ý chí, là đối chúng ta tín ngưỡng thử thách. Đây hết thảy đều là ỉn dục thiếu nữ chiến công, thánh khiết thiếu nữ chỉ huy quân đội, tại liên tiếp thất bại về sau hoàn thành không thể nào phản kích. Cũng chỉ có thánh quang người phát ngôn có thể biến không thể thành có thể. Chí cao vô thượng thánh nữ vào khoảng hôm nay đến nàng thành kính Odessa. Diệp Phi hoảng sợ bắt đầu run rẩy. Hắn phát hiện chính mình sơ sót, hắn xuất hiện sai lầm chí mạng. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, hắn hướng Sunny A hỏi, "Chúng ta ở đâu?" "Tại Odessa, ngay tại hạ cung trong gian phòng." Các Lin Sở Tạ ở đâu?" Diệp Phi nhảy xuống giường, tuyệt vọng nắm lên giáp ngực cùng hàng quang, "Đoạn tội, giống to, gã lệ tỷ ở nơi nào, quân đội của ta ở nơi nào?" Sunny A bị nét mặt của hắn dọa sợ, nói lắp bắp, "Các Lin Sở Tạ trên quảng trường, vì mọi người hạnh phúc." Gã lệ tỷ cùng du hiệp nhóm ở ngoài thành. Diệp Phi kỵ sĩ cơ hồ là lão đảo nghiêng ngã xông ra căn phòng. Giữ cửa bên ngoài cả rèn cùng hầu gái giật nảy mình. Cả rèn mang Sunny A rời đi thành phố. Diệp Phi một bên khoác một bên chạy như điên, tê tâm liệt phế tập kết bộ đội, gió bão, 603, tập hợp. Sĩ quan cùng các quân sĩ lập tức ở hồi âm trong thủy tinh đáp lại hắn. Hồi âm rất rõ ràng, mọi người giọng nói cũng rất bình thản. "Vâng, trưởng quan," Di Hệ ẩn trả lời, "nhưng là chúng ta ở ngoài thành trong quân doanh tiếp đại lính mới, à sơ, dồ sủ cùng lạn xạ đã bọn hắn những này thành chức giả trên quảng trường tham gia hội nghị, 603 pháo đội còn ở trên đường, có một ngày lộ trình." Diệp Phi tuyệt vọng. Hắn điên cuồng tìm kiếm thi thể, nhưng là không thu hoạch được gì. Rất nhanh, hắn xông ra hành lang, đi tới hạ cung hướng quảng trường trên ban công. Hắn nhìn thấy mấy trăm ngàn dân chúng thành kính quỳ trên mặt đất, ngước nhìn thánh quang đại giáo đường ban công, giống như là biển rộng chập trùng sóng cả. Ánh nắng ấm áp ôn hòa, cảnh sắc an lành an bình cảnh tượng. "Còn tốt, còn kịp." Diệp Phi theo ban công nhảy xuống, nhảy lên một nhóm chiến mã liền hướng thiếu nữ phương hướng chạy đi. "Nơi đó có mình người." "Cớ lạ gì?" Án giáo chủ trang trọng giơ hai tay lên, "Thỉnh ỉn dục thiếu nữ vì chúng ta cầu nguyện thánh quang che chở." Một vị mất đi đùi phải chiến sĩ tại thánh chức giả đồng hành đi tới cả lịt sở tạ bên người. Cao thượng siêu phàm phù thủy sách lịt đại nhân cảm động khóc ròng ròng, như cái cầm kẹo que hài tử. Thay mặt phạt người có lễ bổ rèn các hạ mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn chăm chú lên trên ban công cạ lịt sở tạ, phảng phất đang nhìn chính mình sắp xuất giá tiểu nữ nhi. Đệ tử tỉnh ngoại hoài ngôn giả họ rụt tỏ xì dịt giáo chủ và vài vị ô đệ xả người siêu phàm kích động run rẩy, mặt mũi tràn đầy đến phúc vui sướng. Bọn hắn quỳ tại binh sĩ, tiểu thương nhân, bình dân cùng kẻ lang thang ở giữa, phảng phất tất cả mọi người là bình đẳng huynh đệ. Lạn xạ đã cũng trong đám người. Bên cạnh nàng là ạ sở cùng rồ sủ, hai người nam hải còn nhanh hơn nàng vui, còn muốn thành kính. Mấy trăm ngàn gặp khủng hoảng tra tấn, mất đi thân nhân tín đồ cùng các thị dân dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú lên thánh nữ, chờ đợi nàng hạnh phúc. Tại một mảnh cầu nguyện âm thanh bên trong, nàng giống như nghe được đội trưởng kêu gọi. "Ngăn cản hạnh phúc, ngăn cản cả lịt sở tạ." "Cả lịt sở tạ? Ai là cả lịt sở tạ?" Lạn xạ đã mờ mịt nhìn chung quanh, không hiểu đội trưởng ý tứ. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy vừa mới xuất hiện tại trên sân thượng ỉn dục thiếu nữ, lập tức bị tinh khiết xinh đẹp hấp dẫn. Tính chất thuần nhất nhũ hương tỏa ra dễ ngửi mùi thơm, từng đoàn theo thánh quang đại giáo đường lầu 2 sân thượng tuôn ra. Ỉn dục thiếu nữ ăn mặc kim tuyến tân trang chỉ toàn trắng trường bào. 12 tương lai từ ổ đệ xa người hiển quý gia đình thuần khiết mỹ lệ thiếu nữ vây quanh nàng. Vạn quê quán câu tịch, vô cùng thâm trầm, chỉ có xa xôi tiếng chuông từ đằng xa truyền đến. "A, nàng thật đẹp, mỗi để cho người ta cảm thấy nhìn thẳng nàng đều là sai lầm, nếu là ta có thể quỳ ở trước mặt nàng, nên có bao nhiêu hạnh phúc." Một bên dịu ạ sơ lệ nóng doanh trọng, một giọt nước mắt tại lạn xạ đà re trên tay. Thực tập nữ tu sĩ tiểu thư còn sót lại cái kia một điểm cảnh giác đánh mất hầu như không còn, đem cái khác suy nghĩ quên tinh quang. Tàn tật chiến sĩ đã đi tới thánh nữ trước mặt, một chân quỳ xuống, ỉn dục thiếu nữ đưa tay giơ lên, nghiêm trang làm hàng phúc động tác. Lời của nàng ngắn gọn động lòng người. "Vĩnh viễn không nên quên, các huynh đệ tỷ muội của ta, các ngươi tận mắt nhìn thấy trên trần thế vĩ đại nhất vương quốc bị chủ cứu vớt. Chính như các ngươi nhìn thấy cùng vực sâu tà ác địch nhân bị đánh bại hủy diệt như thế. Chúng ta là nhỏ yếu, tại giữa trần thế chịu đến tra tấn cùng giết hại, nhưng mà chúng ta ở trên trời đạt được thắng lợi. Các huynh đệ tỷ muội của ta, các ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này, đúng hay không? Các ngươi muốn căm hận khinh nhẫn chủ người. Các ngươi muốn vĩnh viễn chung với vị này như thế vĩ đại, đáng sợ như thế, nhưng mà như thế nhân từ chủ." Ỉn dục thiếu nữ thái độ nghiêm nghị, xinh đẹp thần thánh siêu việt nhân loại. Nàng rũa ra trắng non cánh tay, phảng phất nhận lấy thần linh gợi ý, hỏi: "Các ngươi đáp ứng ta sao?" "Chúng ta đáp ứng." Các thiếu nữ nói, từng cái lệ rơi đầy mặt. Mấy trăm ngàn tín đồ khóc ồ lên, liên tục thề: "Ta lấy đáng sợ chủ danh nghĩa, tiếp nhận các ngươi đáp ứng." "Cớ là gì?" Ản giáo chủ thanh âm lôi minh. Sylvie đại nhân đã khóc sắp ngất đi. Tàn tật chiến sĩ cảm giác được thân thể đang phát nhiệt, mất đi đùi phải phảng phất tại khép lại. Hắn bị mừng rỡ tràn ngập, lòng tràn đầy chờ mong chiến sĩ. Hắn bị chúc phúc mang đến vui sướng trùng kích mất trạng thái, đứng dậy muốn reo hò. Nhưng là, một lát sau, hắn cảm giác thân thể của mình đang trở nên cứng đờ. Khô khốc. Những cái kia đầy mắt sốt ruột nhìn chăm chú các huynh đệ tỷ muội của hắn trên mặt bao phủ mây đen khói mù cùng kinh hoàng. Thánh nữ bên người có hai cái cách hắn tương đối gần thiếu nữ ngã xuống đất ngất đi. "Các ngươi sao rồi? Trên mặt ta có cái gì sao?" Lão binh cảm thấy mặt hết sức ngứa, vươn tay ra sờ soạn một cái, túi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bàn tay tràn đầy thịt cùng da người. Bên hai truyền đến tất tất tắc tắc tiếng vang, toàn thân hắn huyết nhục như tuyết rơi chóc từng mảng, tạo ra nhúc nhích mầm thịt cùng màu cho tàn xúc tu. Xúc tu giống rắn ngẩng, xoay tròn, hướng mấy trăm ngàn tín đồ, chậm rãi nứt ra, chảy ra sền sệt chất lỏng màu đỏ ngòm. Tại vết thương chảy mủ vết nứt chỗ, từng cái ánh mắt xuất hiện, ngọ ngoại, nhìn chăm chú lên các tín đồ. Thành kính các tín đồ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú lên cái này không có dấu hiệu nào một màn. Trong đám người lạn xạ đã vốn là bị vui vẻ cùng chúc phúc bao khỏa, đống nhiên rơi xuống đến cực độ băng lãnh tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Mọi người phản ứng đầu tiên là mình làm một cái ác ngộng. Các ly sở tạ đống nhiên bị thức tỉnh. Một mực dây dưa nàng vô số thanh âm cùng ý niệm tiêu tán, nàng theo mông lung cùng trong hư ảo một lần nữa thu hồi ý thức của mình, hoảng sợ nhìn trước mắt nhúc nhích một đoàn lớn xúc tu. Nàng doạ sợ, lui một bước, ở bốn phía nhìn xem. Hoảng sợ các tín đồ ngước nhìn nàng, cùng nàng ánh mắt gặp nhau mỗi người cũng bắt đầu giãn nước, dị biến, sinh ra mầm thịt, xúc tu cùng ánh mắt. Từng mảnh xúc tu giống như là trên đồng cỏ đóa hoa trong đám người tràn ra. Màu máu, sền sệt, treo lít nha lít nhít bộ lông cùng thịt xúc tu trong đám người cuộn cuộn. Bọn chúng bắt lấy gần nhất người sống, bắt đầu dung hợp thôn phệ. Cớ là gì ản giáo chủ, họ rụt họ xì dịch giáo chủ, xét lịch lại nhân chờ một chút người siêu phàm đã giống con thỏ trốn. Tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng điếc tai nhức óc. Lưu ở hiện trường thánh quang tín đồ cùng thánh chức giả nhóm mắt thấy khủng bố quái vật một mảnh tiếp lấy một mảnh xuất hiện ở bên người, nhao nhao kinh hoàng trốn tránh, hoặc là lời nói không có mạch lạc la lên. Nữ nhân kia, nàng mang đến quái vật cùng lừa đảo. Nàng là ma quỷ. Đây cũng không phải là kết thúc. Ở trong cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, thánh nữ phía sau xuất hiện liền trong cơn ác mộng cũng sẽ không xuất hiện, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cái bóng. Chân thực thay thế giả dối. Cái nào đó tồn tại đã sớm đang đợi mọi người, chờ đợi tín ngưỡng đến thuần khiết nhất cao trào trong nháy mắt. Từ nơi sâu xa, Lạn Xạ đã cùng đồng bạn bên cạnh nghe thấy được xúc sắc rơi xuống đất thanh âm. Tất cả mọi người cảm giác đầu của mình bên trong giống như nứt ra một cái khe hở, bởi vì phản bội cùng lừa gạt mà sinh hoảng sợ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng bay vọt mà ra. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một khóa xúc sắc, quái dị không cách nào hình dung, quái dị không nên tồn tại ở trên thế giới này. Xúc sắc có 100 mặt, phân biệt viết 1100 con số. Mỗi người đều chiếm được chính mình con số, ý chí của bọn hắn nhao nhao tan rã. Ngay sau đó, viên thứ hai xúc sắc rơi xuống. Ổ đệ xạ thị dân mắt thấy điên cuồng cảnh tượng, tà ác nhất lựa gạt. Bọn hắn trong nháy mắt này biết được, lý trí của mình ngay tại mất đi, trở hướng điên cuồng. 1100. Quy 1 chương 321, Griffith, ngươi nhìn không thấy sao? Có cái mang theo mũ miệng thần minh. Griffith bị chạy trốn đám người trở ngại, hắn cùng tọa kỵ bị ngăn tại quảng trường hơi nghiêng, phía trước chặn lấy đến hàng mấy chục ngàn người, xông qua không đi, cũng thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Không chờ hắn áp dụng hành động, thành đàn quái vật xuất hiện. Bọn chúng chạy xuôi tanh hôi mù dịch, trên xúc tu mọc lên lít nha lít nhít lông cứng cùng ánh mắt, hình thái vô cùng không ổn định, bắt lấy chạy nhanh thị dân, cùng bọn hắn cùng một chỗ giống đốt hết ngọn đến hòa tan. Chen chúc đám người thình lình bị bảy quái vật này lội ra một ngày mù dịch dòng suối, những người khác liên miên ngã sắp xuống. Điên cuồng cùng nửa điên thị dân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, giống như là bị vô hình chủ nô có roi, hoảng hốt chạy bừa xô đẩy dẫm đạp. Đến không hết người tại chạy trốn, bọn hắn chạy đến hẻm nhỏ, nhảy xuống nước sông. Bối ý sông trong nháy mắt liền chật ních chập trùng lên xuống đầu người. Mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, liên tiếp nổ tung vang vọng quảng trường. Rất nhiều tham gia hội nghị kẻ phi phạm lộ ra ma trượng cùng đao kiếm bắt đầu liều lĩnh công kích. Bọn hắn công kích, đốt cháy, xé rách quái vật, sau đó tại kỵ sĩ ngay dưới mắt lẫn nhau hôn chiến với nhau, giết máu chảy thành sông. Thánh quang phản bội chúng ta. Không, phản bội chúng ta là ma quỷ, ngươi cái này gian trá dị đoan. Một thanh âm hô to lên, vượt trên cái khác thanh âm. Để chúng ta trước thiêu chết ma quỷ. Một thanh âm khác hô ứng. Thiêu chết cái kia kỹ nữ. Rất nhiều điên cùng dân chúng cầm bắt đầu trượng cùng sàn nhà, hướng thánh quang đại giáo đường nào tới. Quân hào đang vang vọng, ổ đệ xạ quân bảo vệ thành ngay tại tập kết. Sơn ỉ ạ, mau ra thành đi. Griffith sau cùng dùng hồi âm thủy tinh hô to một tiếng, nhưng là cái này phá đồ chơi đã triệt để bị tạp âm tràn ngập. Hắn chỉ có thể quật chiến mã, cũng hướng thánh quang đại giáo đường sân thượng phóng đi. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy cả lịch sở tạ. Nữ hải yếu ớt té ngã tại đi về quảng trường trên bậc thang, phản phất mất đi toàn bộ lực lượng cùng sức sống. Rất nhiều người xông qua đấm đá nàng, lôi kéo tóc của nàng. Chúng ta thiêu chết cái này kỹ nữ, thiêu chết ma quỷ. Rất nhiều người thét chói tai vang lên bắt lấy cả lịch sở tạ, đưa nàng kéo xuống cầu thang. Những người khác không biết từ nơi nào tìm tới tuổi cùng than tuổi, chính đổ ập xuống đập tới. Tản ra, các ngươi những này rác rưởi. Griffith gầm thét một tiếng. Hắn trông thấy chồng chất tuổi cùng than tuổi, lập tức không hề cố kỵ triển khai băng thuẫn phóng ngựa va chạm đám người, đem đến không hết người đụng bay hoặc là dẫm lên dưới vó ngựa. Doa người sát ý cùng lực lượng phảng phất làm vỡ nát không khí, mắt thấy hắn trùng kích thị dân nhận lấy kinh hãi, té ngã một mảng lớn. Cùng lúc đó, Griffith phát giác được nơi này lưu lại kinh người khí tức thần bí. Cái nào đó không thể miêu tả tồn tại đã từng ngắn ngủi xuất hiện ở nơi này, nhưng là đã rời đi. Đây là hư cảnh sinh mệnh sợi dệt, hắn mượn nhờ vừa rồi nghi thức giáng lâm. Không, không đúng, cái kia một chút thời gian hẳn là còn không đủ để hắn xuyên qua linh giới cùng hiện thực bức tường ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này trần chờ bên trong, liên tục không dứt quang huy cùng ma chú hướng hắn đánh tới, một đoàn kẻ phi phàm hướng hắn phát động công kích, trong nháy mắt xé nát hắn chiến mã. Giết chết cái kia tà ác kỵ sĩ. Griffith té ngã trên đất, vừa muốn dậy rủa đứng lên, nhưng là càng nhiều địch nhân bắt đầu vây công hắn. Hắn vừa muốn trùng lập sát sống thể triển khai phản kích, trong trung đội dịu re ạ sờ nhào vào đám người. Là một cái trong huấn luyện thánh kỵ sĩ, hắn dùng hết toàn lực chiến đấu. Dùng thanh âm khàn khàn hô to, đội trưởng, nhanh đi trợ giúp thánh nữ. Dô Su cùng một bộ phận thánh quang tín đồ ở bên người của hắn, dứt khoát vọt vào đám người, công kích những cái kia muốn tiêu chết cả lịch sở tạ các tiên điên. Không cách nào hình dung ồn nào cùng hỗn loạn tràn ngập hiện trường, cùng bạo ẩu đả cùng tiếng nổ đùng đoàng sen lẫn thành một mảnh. Nhân cơ hội này, Griffith rút ra hàm quang một đường chém tới, đi tới cả lịch sở tạ bên người. Trên người cô gái tràn đầy máu ứ động cùng vết thương, chỉ toàn trắng pháp y rách tung tóe. Nàng ôm đầu quận mình tại dưới bậc thang, bị kỵ sĩ bế lên. Đội trưởng, mau dẫn nàng rời đi. Lạn xạ đã đem hai người thúc đẩy trong ngõ nhỏ, nắm chặt chiến đấu pháp trượng bảo vệ giao lộ. Dịp phi thông cả lì sở tạ, dọc theo quảng trường bên cạnh một cái hẻm nhỏ chạy như điên. Một cái không phải đến đâu đến kỵ sĩ từ ngõ hẻm chỗ sâu hướng hắn vọt tới, gào thét muốn giết chết cậu nam nữ. Dịp phi rút ra đoạn tội một thương đem hắn đánh xuống ngựa, nhảy lên bị hoảng sợ tọa kỵ, hướng ngoài thành chạy như điên. Cùng phong gào thét, không trung quanh quần phảng phất sướng ca ban tại ca ngợi mông lung thanh âm, khi thì vang vọng vùng đi không được kêu rên cùng bi thương âm thanh, tầng tầng lớp lớp. Khói mù cùng sương mù xuống tới, tháp nhọn cùng điện đường tại mở tối bỏ ra giữ tận tà ảnh, phảng phất một mảnh màu đen khô rừng, lại giống là khô gầy móng vuốt sắc bén. Các ly sở ta nằm tại dịp phịt trong ngực, gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nàng phi phàm năng lực cùng linh năng biến mất vô tung vô ảnh, cùng phổ thông thiếu nữ yếu ớt. Các ly sở ta, chịu đựng. Kỵ sĩ kêu gọi nói. Dịp phịt, ngươi nhìn không thấy sao? Có cái mang theo mũ miệng thần minh. Đó là cung điện tháp nhọn. Dịp phịt dùng áo choàng bao lấy thiếu nữ, chạm đến cổ tay của nàng, lạnh lẽo để hắn như rơi vào hầm băng, tâm thần rối loạn nghe được kỳ quái nổ mạnh. Hắn theo địa thế tương đối cao đường phố quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hải triều chạy ngược tiến vào ô đệ xạ phía nam quảng trường hắn, ý thức được đó là không ngừng nuốt thành phố đê đập cùng vách núi sóng lớn tiếng sóng. Đó lấy, hắn nghe được một tiếng gần như nhân loại dọa người thở dài, tại thành phố trên không quanh quẩn, nước chảy ra vách tường chậm rãi chảy xuống, phảng phất đạo đạo nước mắt. Hắn cúi đầu xuống, trông thấy càng ngày càng yếu ớt trên mặt cô gái hoảng sợ vẻ mặt. "Calista, chịu đựng." Kỵ sĩ kêu gọi nói. "Griffith, ngươi nghe thấy sao?" Hắn đang nói chuyện. "Đây không phải là sóng biển tiếng sóng a? Tỉnh táo chút." Cho dù tránh thoát vừa rồi trên quảng trường cấm kỵ nhìn thoáng qua, Griffith cũng có thể phỏng đoán cái này cuồng loạn dị tượng dự kỳ tương lai. Làm người tuyệt vọng khủng bố làm cho tới nay trở nên hết thảy quái vật, nguy hiểm cùng âm mưu thua chỉ kém em. Dạ vấn mèo, kỵ sĩ. Hồi âm thủy tinh bên trong truyền đến hạ gian đi thanh âm, thỉnh thoảng bị ồn ào tạp âm che giấu. Vì là nổi tiểu thư ngã xuống, đội ngũ của ta ngã rồi một nửa người, kiên định lão luyện, dù là bị mấy lần địch nhân công kích đều trên mặt ưu nhã mỉm cười du hiệp đội trưởng tê tâm liệt phế hô to, chúng ta tại trong quân doanh, nghe được khó có thể tin thanh âm, ta chuẩn bị mang. Hướng. Rút lui, uy, kỵ sĩ. Nghe được sao? Hạ giản đi, rời xa ổ đệ xạ. Griffith hô lớn. Hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, khởi động nhẫn xương hình thành một cái cùng mình giống nhau như lúc phân thân, sau đó ném ra ngoài chiếc nhẫn cho nó. Ngươi đi, bảo hộ Sunny ạ rút khỏi thành. Griffith hình thái mì nột lập tức quay người rời đi. Rõ ràng, du hiệp cũng tại một mảnh tiếng xào sạc bên trong đáp, chúng ta lập tức. Người nào? Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hồi âm bên trong truyền đến bán tinh linh du hiệp bắn một lượt tựa như xé rách vải lanh dày đặc dây cung vàng, còn có kịch liệt tiếng va đập. Griffith tâm đều bị đình ngấp, hắn có 3 người cần bảo vệ. Khẩn trương muốn đem răng cắn nát. Đồng nhiên, hắn nghe được một cái quen thuộc mà rõ ràng thanh âm. Griffith, rời xa ổ đệ xạ. Vẹn vẹn một câu, hồi âm ở giữa gây mất. Griffith cố gắng suy nghĩ một chút, phát hiện đây là xì đi ở thanh âm. Hắn toàn lực hướng ngoài thành chạy trốn, không chút nào tiếc rẻ chính mình mã lực, tại gió lớn cùng lờ mờ sắc trời bên trong ghé qua. Hắn đi ngang qua rất nhiều bình dân, gặp bọn họ dùng chùy thủ mở ra cổ tay, thả ra máu tươi vẽ lung tung ký hiệu, nằm rạp trên mặt đất, bờ môi bên trong phát ra chỉ có thể dùng thơ ca hoặc lời nói điên cuồng để hình dung nói mớ. Kỵ sĩ chưa từng có tưởng tượng qua nhân loại có thể phát ra thanh âm như vậy, nhất định phải dựa vào động vật dây thanh mới được, cái loại cảm giác này quả thực là dùng mình. Calista, chịu đựng. Kỵ sĩ dùng khàn giọng mà thanh âm hoảng sợ kêu gọi nói. Griffith, ngươi trông thấy sao? Hắn là ở chỗ này. Calista hướng lên bầu trời giơ tay lên, chỉ hướng một mảnh vòng xoáy cực lớn mây đen. Thấy được, nhưng đó là một đám mây. Ta ở nơi này. Kỵ sĩ đem Calista ôm chặt, sợ nàng bị tà ác mang đi. Hắn có thể nghe được yếu ớt nhịp tim. Phi nhanh móng ngựa cùng tiếng gió gào thét, nghe không được cái khác, nhưng là có đồ vật gì nhất định ngay tại cái kia. Phải nhanh một chút trốn vào trong quân doanh cùng mình bộ đội tụ hợp, sau đó hướng sở hữu có thể nghĩ đến đại nhân vật xin giúp đỡ. Hắn phóng ngựa chạy như bay, xông ra cửa thành, đi tới đi về vùng ngoại ô trên đường. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, một cái lớn đến kinh người chiến truy rơi đập tại một cái thân ngựa bên ngoài, nổ tung trùng kích đánh ngất xỉu ngựa, đem hai người cùng một chỗ theo trên lưng ngựa đánh bay ra ngoài. Truy binh đến rồi. Griffith ôm chặt nữ hải, lăn trên mặt đất vài vòng ổn định tâm thần. Chịu đựng. Ta mang ngươi rời đi. Để gã lệ ti tộc nhân trợ giúp ngươi. Nữ hài ngẩng mặt tái nhợt gò má, Griffith, ngươi hỏi qua ta, nếu như hoàn thành hắn ý chí, ta sẽ như thế nào? Hết thảy đều kết thúc thời điểm, trở về yên tĩnh. Griffith biểu lộ cứng đờ, hắn cúi đầu trầm tư, trải vớt đầu mối cùng manh mối. Ta cố nhiên không thể cùng ngoại thần địch nổi, nhưng là ngoại thần cũng còn không có dáng lâm, địch nhân cũng không chỉ có ta một cái, đột phá thế giới bức tường ngăn cản cũng sẽ không như thế đơn giản. Ta sẽ đem ngươi giao cho tinh linh, để bọn hắn chiếu cố ngươi. Bảy thần giáo sẽ cùng bợt lẹn nguyên lão viện nhất định có chỗ phát giác cùng đề phòng, bọn hắn ứng đối biện pháp chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Chỉ cần có thể nắm giữ tiếp xuống nghi thức manh mối, ta có lẽ có cơ hội. Các ly sở tạ duỗi ra lạnh lẽo hai tay, kéo lại kỵ sĩ cái cổ, cố gắng để cho mình ngồi xuống. À, ngươi người này, đều lúc này, nói hai câu ôn nhu lời tâm tình không tốt sao? Nàng ôm thật chặt kỵ sĩ, dùng khí lực toàn thân đòi lấy nụ hôn của hắn, phảng phất muốn không lưu một tí tiếng mới. Cỡ lạ gì ản giáo chủ thân ảnh khôi ngô xuất hiện, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, trong tay còn cầm một cái màu bạc bội kiếm, chính là cạ ly sở tạ vũ khí. Hắn trông thấy ngay tại ôm hôn hai người, kinh ngạc sửng sốt một chút, hướng về phía Griffith thoáng to. "Uy, tiểu hỗn đản, cách thánh nữ xa một chút." Hắn tiếp lấy xoay người, nói với cả Lịt Sở Tạ, "Ngươi làm rất tốt, thần rất hài lòng. Nhưng là, còn thiếu một chút, ngươi muốn đem hắn lực lượng toàn bộ trả lại, thực hiện thần thánh giáng lâm, kể từ đó, chúng ta đều đem bị nên hướng chí cao thần quốc." Hắn đem màu bạc bội kiếm ném đến nữ hài trước mặt, thoát pháp ý, lộ ra hùng hồn như nham thạch bắp thịt. Nắm chặt thanh kiếm này, đi theo ta ngâm sướng hắn đảo ngôn. Tự giác một điểm, nếu không thì ta liền làm bạo cái này bé trai. Ta biết hắn, nhà lạt mùa chó con, danh sách 7 thẩm phán kỵ sĩ, linh quân đánh trận có một tay. Diệp Phích đứng người lên, đem cả lịt sợ tạ ngăn tại phía sau, nhìn xem trên mặt đất kiếm, lại nhìn xem giáo chủ, ưu sầu mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một vòng nụ cười. Người tới vừa vặn. Quy 1 chương 322, thần minh trung cực phương án giải quyết. Tới đi, giáo chủ quét Diệp Phích liếc mắt, rộng mở lồng ngực, ta thích kiên định quật cường nam hải. Cứ như vậy đi, ta để ngươi ba quyền, để ngươi nhìn xem người siêu phàm cùng kẻ phi phàm khác biệt, kiến thức lên đồng sứ đổ đến cỡ nào. Hẹ. Giáo chủ hai mắt một hoa, phần bụng đông nhiên chịu một quyền. Vây quanh hắn tấm chắn như là trong nước gợn sóng, tại trận chập chờn về sau phá tan đến. Cường tráng thanh chức giả bay rất ra ngoài, như là con tôm ở trên mặt đất của mình. Ai? Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ta tấm chắn đâu? Lời chúc phúc của ta đâu? Cớ là gì án giáo chủ dễ rủa muốn cho chính mình gia tăng mới chúc phúc, nhưng là rối loạn linh năng ở trong người mạnh mẽ đâm tới, làm người hít thở không thông mê mội để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Ai, cái này, ta bị yên lặng rồi hả? Tiểu tử này là vô sĩ phá pháp giả, hồ sơ của hắn là giả. Ngươi cái này bị hồi lừa đảo, kẻ vô tín. Không đợi giáo chủ mang xong, Diệp Phích rút ra hàng quang, một kiếm chặt xuống tay phải của hắn, lại một kiếm cắm vào bắp đùi của hắn đóng ở trên mặt đất. A, ta bị thần chúc phúc nhục thể a, tay của ta a. Khôi Ngô giáo chủ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dừng tay, tiểu hỗn đản, ta là cỡ lạ gì án giáo chủ, ổ đệ xạ khu lớn thánh quang người nói chuyện, sớm muộn muốn lên cấp đại chủ giáo. Ta nhưng là có thể bước vào thần quốc cử tri, như ngươi loại này hạt vương lớn tiểu tốt, một ngón tay liền có thể, đó là vật gì? Diệp Phích rút ra đoạn tội, chứa vào tinh kim đạn, mở ra chốt đánh. Cỡ lạ gì án giáo chủ tại dưới họng súng phảng phất nhìn thấy sừng sững tháp nhọn, nghiêm trang trung lớn, một đội đầu đội quạ đen mặt nạ người áo đen cầm trong tay lưỡi liềm. Cương đại ma hắc ám sức cảm hóa làm hắn run rẩy. Người áo đen tù một cái gần như trong suốt linh hồn, rõ ràng là giáo chủ chính mình. Chờ một chút. Diệp Phích hướng về phía giáo chủ bụng dưới đến rồi một thương. Cực nóng viên đạn tại cường tráng bắp thịt đụng lên nát, vặn mèo, biến hình, thật sâu khảm vào giáo chủ trong bụng, tàn phá bừa bãi linh năng báo táp xé rách tâm trí của hắn cùng thần kinh, làm người sụp đổ kịch liệt đau nhức thẳng kích linh hồn. Ngũ tạng lục phủ có quắc một trận, để cho người ta kiêu ngạo tự tin và khí thế, siêu phàm lực lượng, đệ tử thần linh chúc phúc phảng phất đều bị một phát này đánh nát. Không. Cớ lạ gì án giáo chủ giống mổ heo rú thảm, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, dừng tay, chờ một chút ta. Diệp Phích quay đầu đi, phát hiện cả lìn sợ tạ nhặt lên màu bạc bội kiếm, ngay tại nhắm mắt trầm tư. Đây là một cái cường đại vũ khí, thậm chí có thể triển khai ngăn cản bệ hệ một kích toàn lực phòng ngự. Một lần nữa nắm chặt nó về sau, nữ hài sắc mặt cùng khí tức đều khôi phục rất nhiều. Cả lìn sợ tạ đi đem ngựa dắt qua đến, kỵ sĩ chỉ một bên giáo chủ tuấn mã, ta mau chóng hỏi vài câu liền đi. Sau đó, hắn xoay người, bẻ gãy giáo chủ một đầu khác cánh tay, lạnh lùng quát, đem ngoại thần kế hoạch nói cho ta, hắn chuẩn bị như thế nào giáng lâm. Cớ lạ gì án giáo chủ thở hổn hển, cẩn thận nhìn một chút dẫm ở chính mình kỵ sĩ, ánh mắt quay mồng mồng chuyện, chuẩn bị cấu tứ một bộ lý do thoái thác. Đương nhiên, hắn phát hiện kỵ sĩ toàn thân đều bị màu máu khí tức bao khỏa, cụ tượng được không có thể miêu tả khủng bố cái bóng. Diệp Phích giơ tay phải lên, hừ hừ nắm chặt. Cớ lạ gì án giáo chủ cảm thấy mình cổ họng lập tức bị bóp chặt. Hắn hé miệng, không thể thở nổi, dùng tay giãy rủa, nhưng cái gì cũng bắt không được. Sợ hãi cực độ cảm giác ăn mòn thần trí của hắn, theo miệng vết thương chui vào, đau đến không muốn sống, thậm chí muốn cái chết chi. Cường đại như vậy lực lượng, cùng ta lực lượng siêu phàm hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Giáo chủ mở to hai mắt nhìn, phát ra khó có thể tin thanh âm, lực lượng này, ngươi là người siêu phàm. Làm sao có thể chứ? Các ngươi truyền thừa, đoạn tuyệt hơn ngàn năm. Hoảng sợ cùng ngạt thở càng thu càng chặt. Cớ lạ gì án giáo chủ đã con người tan rã. Lúc này, lực lượng kinh khủng thoáng bùng lòng, hắn giống như là bị ném lên bờ cá liều mạng hô hấp. Diệp Phích nhìn chăm chú lên hắn, lại một lần nắm chặt tay phải. Ta nói, giáo chủ hỏng mất, thể nghiệm thống khổ cực độ cùng hoảng sợ, sau đó có thể giải thoát, trong nháy mắt lần nữa bị quăng vào đi, lần nữa thể nghiệm tuyệt vọng bị phóng đại vô số lần. Giữa hai chân của hắn một trận hôi thối, giống cá chết sủi lơ trên mặt đất, không giữ lại chút nào, không có chút nào ranh giới cuối cùng bằng dao. Chủ nhân chờ đợi thời cơ, hắn không thể trực tiếp giáng lâm, dù chỉ là đem một chút xíu phân thân hình chiếu trên thế giới này đều cần tiêu hao nhiều kinh người linh năng. Hắn cần quy mô hùng vĩ nghi thức, 100,000 tín đồ cầu nguyện, thích hợp tế phẩm cùng mấy trăm ngàn đặc biệt cảm xúc cộng minh đến điều động linh năng. Hắn cần tín đồ hiệp trợ. Không phải mười mấy cái mấy trăm kẻ phi phạm cùng người siêu phạm, mà là số lượng đạt tới mấy trăm ngàn người bình thường cùng hắn ý thức liên kết. Ta không biết nguyên lý, nhưng là hắn chính là như vậy yêu cầu. Vì đạt được tín đồ, hắn tìm tới ta, tại sở hữu vứt bỏ thánh nữ người ứng cử bên trong chọn lựa con rối tốt nhất. Thánh quang cũng hết sức cẩn thận, sở hữu không được chọn thánh nữ đều sẽ cẩn thận quản lý, để các nàng trở lại bình thường. Nhưng là, các lý sở ta rất đặc biệt, nàng là chết trận. Ở chiến trường bết bát như vậy địa phương, không có cách nào thu hồi thi thể thế nhưng là không có chút nào kỳ quái a. Chủ nhân góp nhặt nàng, bóc ra một cái hoàn mỹ con rối. Sau đó dùng dạ vẫn thu thập được năng lượng một lần nữa giao phó nàng sinh mệnh. Nàng vốn là thánh nữ người ứng cử, cùng thánh quang lực lượng có hoàn mỹ phù hợp. Chỉ cần cho nàng linh năng, liền có thể thi triển ra gần như thần tích lực lượng, thánh quang tín đồ cùng cơ sở thánh chức giả căn bản nhìn không ra khác nhau, bọn hắn đều cho là mình cúng bái là thánh quang tại nhân thế người phát ngôn. Diệp Phích nhìn chăm chú lên giáo chủ, hỏi, vừa rồi chuyện phát sinh, vì cái gì bảy thần giáo sẽ không có can thiệp, thánh quang không có ngăn cản cả lịt sở ta. Cớ là gì án giáo chủ tựa hồ hoàn toàn khuất phục tại Diệp Phích thí trí. Tựa như là bị rót một thùng thuốc nói thật, hoặc là kết lị bệnh nhân phun tung tóe tiêu chảy phun ra thẳng thắn. Chủ nhân sống lại nàng, giao cho chúng ta, lấy thánh nữ thân phận xuất hiện. Ổ đệ xạ có thật nhiều tín đồ, nơi này thế giới thần bí rất nhiều cường giả đều lắng nghe chủ nhân kêu gọi thành minh hữu của chúng ta. Chúng ta biết Thánh Quang giáo đình sớm muộn sẽ phát hiện thánh nữ vết tích, nhưng là, cái này cần thời gian. Họ rút cẩn thận giúp ta che giấu, đem đây hết thể nói thành là ngẫu nhiên kỳ tích, một cái nông thôn tiểu cô nương tự xưng đạt được thần thánh cảm hóa. Chuyện như vậy thường có, thật, năm thì 10 họa liền có một ít nữ hài tử đứng ra, dù là bị khám phá đi làm kỹ nữ đều có thể thu càng cao giá a. Giáo đình căn bản không còn được. Nhưng là a, cuối cùng giáo đình hay là sẽ phát hiện, có lẽ bộ rèn liền là bọn hắn phái tới người đại diện. Cớ là gì án giáo chủ bắt đầu biến đến nóng nảy. Hắn bởi vì lượng lớn mất máu mà run rẩy, hoặc là chạm đến một loại nào đó nguy hiểm bí ẩn, thậm chí điên cuồng. Phát hiện thì thế nào? Chẳng lẽ giáo đình còn có thể đối với mọi người nói, ai nha, ta lên làm, mọi người trước đó cùng bái tiểu nha đầu kia, mặc dù thoạt nhìn giống thánh nữ, nghe giống, sờ tới sờ lui cũng giống, nhưng kỳ thật nàng là tà thần con rối, ổ đệ xạ giáo chủ cùng thế giới thần bí hồn muốn lừa gạt mọi người. Ha ha ha ha. Làm sao có thể chứ? Giáo đình không muốn mặt sao? Vô sĩ phá pháp giả, ngươi cũng đã biết, thánh quang lực lượng cùng ta chủ lực lượng, trên bản chất thế nhưng là không có khác biệt. Không đều là năng lượng mà. Là phát sáng hay là chảy mủ, còn có thể không giống hay sao? Đừng nói với ta thánh quang bị mơ mơ màng màng, nhớ ngày đó thế nhưng là bị Nguyên lão viện cùng cái khác giáo đình buộc từ bỏ thánh nữ. Hắn thế nhưng là thần minh, lấy không một cái dùng tốt con rối, thu thập được nhiều như vậy tín ngưỡng, điên mất một cái thành thị tín đồ có gì ghê gớm. Hắn ước gì thế giới lại cử động đung đưa một điểm đâu. Dịp phí sau cùng, ai xóa đi có quan hệ cả lịch sở tạ ký ức? Ai tiêu hủy hồ sơ? Ta, giáo đình cũng tiêu hủy một chút hồ sơ, dù sao thánh nữ vật chứa, dù chỉ là người ứng cử đều là hàng hiếm. Đợi chút nữa, ngươi nói xóa đi ký ức. Cái này chẳng lẽ không phải sau lưng ngươi thần làm sao? Bọn hắn đem ngươi, đem bao trước tận thế kỵ sĩ theo lịch sử nhà giam bên trong thả ra, không phải là vì tại một ngày này cùng chủ nhân của ta tranh đấu sao? Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngay tại đánh cờ, thế giới là bàn cờ, chúng ta là ách. Ô, ngươi dừng tay. Cớ là gì án giáo chủ đống nhiên miệng sủi bọt mép, hai mắt trống ra. Hắn run rẩy kịch liệt, đấm đá tàn chi. Dịp phịt vấn đề còn không có hỏi xong, cho là mình ra tay quá nặng. Hắn vội vàng thu liễm nổ tung linh năng, không muốn lập tức giết chết giáo chủ. Nhưng là, cớ là gì án giáo chủ đã một câu đều nói không nên lời. Hắn dây rủa, tiêu thảm, nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ, sau đó, chết đi. Dịp phịt hờ hững một hồi, nhặt lên thất lạc phi phàm đặc tính. Đương nhiên, cảm giác của hắn bị xúc động, vội vàng ngửa đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một quả lấp lóe ngôi sao chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu biến lớn. Cái ngôi sao kia ngay tại cấp tốc tới gần. Dù là theo mặt đất ngước nhìn cũng có thể cảm giác được lồn của nó gần cùng không cách nào kháng cự lại khủng bố. Nó đến từ tinh không, xé rách vòng trời, kích thích gợn sóng, bị thôn phệ vạn vật liệt diễm cùng ánh sáng màu đỏ bao khỏa, lấy không thể ngăn cản uy thế hướng đất đai rơi xuống. Tại mắt thấy viên này vẫn lạc tinh thần trong nháy mắt, dịp phịt hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn bị thiên thai cảnh tượng kinh hãi mất hồn mất vía, căn bản không biết như thế nào phản kháng. Kinh khủng hơn là, khối sao băng này rõ ràng là hướng phía vị trí của hắn nện xuống đến. "Kalisata, chúng ta đi mau." Kỵ sĩ kinh hô một tiếng, quay đầu đi lại phát hiện nữ hải đã rục ngựa chạy như điên rời đi. Trong kinh ngạc ngắn ngủi, dịp phịt trong lòng dâng lên từng đợt suy đoán cùng hoảng sợ. Hắn muốn hóa thân thành rơi đuổi theo, lại phát hiện nhẫn xương cũng không ở bên người. "Kalisata!" Hắn cuồng hô một tiếng, vội vàng liền muốn đuổi kịp đi. Không trung vang lên báo táp cùng lôi điện nổ vang, một đạo sáng chói ánh chớp lướt qua, tại dịp phịt phía trước rất xuống, đem hắn đánh lui. Màu bạc hồ quang điện phát ra reo hò gào thét, tại chói mắt ánh bạc cùng cuốn tới tiếng nổ bên trong, một cái khí khai anh hùng hừng hực cô gái trẻ tuổi chính quỳ một gối xuống tại ánh sáng hải tâm. Nàng chậm rãi đứng dậy, buộc lên tóc đỏ giống như khoa trương hỏa diễm bay lên, ngân xà quấn quanh thánh thương tại thiêu đốt liệt gió táp bên trong như cao ngạo quân vương khinh thường bốn vương. Tuổi trẻ nữ tử tiến về phía trước một bước, hướng về phía dịp phịt vùng xuống thánh thương, ngăn lại đường đi. Ngươi không thể tới, dịp phịt. Diệt tuyệt lệnh đã truyền đạt. Người siêu phàm sẽ đem khu vực phụ cận phong tỏa. Nhìn xem trên trời, cái kia sắp đến hủy diệt chi quang đến từ thánh quang cùng chư vị chính thần ý chí, bọn hắn muốn phá hủy sinh mệnh sợi dệt lẹn vào thế giới này thông đạo. Dịp phịt rút ra hàng quang, tiến về phía trước một bước, hai mắt đỏ ngầu như cắn người dã thú. Tránh ra, hệ dạ. Rơi xuống thiên hỏa quỹ tích xuất hiện có chút quen co, nó vậy mà tại sửa đổi rơi xuống phương hướng. Quang ảnh chi phong tiểu thư nhìn thẳng con mắt của hắn. Ngươi sẽ không có chút ý nghĩa nào chịu chết, coi như đổi kịp nàng, ngươi cũng không có khả năng mang nàng chạy trốn. Chúng ta đều tới chậm. Thần vũ khí đã phát động, dù là trốn đến nơi xa xăm góc biển đều sẽ bị tìm tới. Sắp đến va chạm đem hủy diệt hết thảy, triệt để đem nữ hải kia xóa đi. Sau đó, bọn hắn cũng sẽ hủy diệt Odessa, ngăn cản ngoại thần giáng lâm. Hết thảy đều, lúc này đã muộn. Ngươi biết, Griffith, tìm về lý trí của ngươi, vì người sống ngẫm lại. Nguyệt thần dây chuyền đã ném xuống thần tinh cùng mộ tinh bên trong một khỏa. Giáng lâm trên thế giới này là thế giới này thần minh trung cực phương án giải quyết. Nguyệt thần chi lệ. Quy 1 chương 323, ta muốn đi nơi đó, cùng bọn hắn nói chuyện một chút chân lý, dạy bọn hắn làm người. Các Lin Sở Tạ thân ảnh đã đi xa. Griffith giơ lên hàng quang, hai tay nắm chặt, khóe miệng mất tự nhiên co quắp. Cho dù là rơi xuống ngôi sao, đang áp sát mặt đất thời gian có thể thay đổi quỹ đạo cũng là có cực hạn. Ta sau cùng nói một lần, tránh ra, hệ dạ. Hệ dạ nhẹ nhàng lắc đầu, tinh thần rơi dụng sẽ sinh ra bán kính 3 km nát bấy hết thể sóng xung kích, ánh sáng mạnh cùng cực độ nhiệt độ cao phạm vi còn phải lại lớn gấp đôi. Cho dù tại bờ vực sinh tử đạt được một lần kỳ tích, chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn tại mảnh này dưới bầu trời trốn tránh chư thần nhìn chăm chú à? Như vậy, liền không có gì để nói nhiều. Diệp Phích nhắm mắt lại, nhìn chăm chú lên đi xa thân ảnh tở dài đau thương. Lý trí là lưu cho cần bảo vệ người, không phải thần minh đổ trời cùng tế phẩm. Nếu là nói lựa chọn của ta chính là điên cuồng, như vậy, hệ dạ, ta tử vừa mới bắt đầu, liền đã điên rồi. Hắn phóng ra một bước, mũi kiếm hàn quang xé rách không khí, bắn ra nhảy vọt ánh chớp. Hệ dạ thánh thương tại dâng trào vụ vụ, y mắng ý chí phảng phất đang thúc giục gấp rút. Vốn con quang hồ thậm chí ẩn ẩn phát họa ra người nắm giữ ám sát địch kiếm gậy hình vẽ. Nàng phát ra thật sâu thở dài, đảo ngược đầu thường, một cái cắm vào trong đất bùn, vẹn vẹn nắm cầm tay trái màu vàng khiên tròn chính diện nên đón dịp phịt công kích. Hệ dạ cùng ám bợ tương tự, nhanh nhẹn cùng lực sát thương kinh người, nắm giữ giỏi nhất khắc chế ta phi phàm đặc tính, thân là người siêu phàm nàng càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng là phần này lực lượng bộ phận đến từ thần bí gia trì, các nàng bản thể cũng không cứng cỏi. Chỉ cần có thể đánh trúng, ta liền có nhất định tỷ lệ bài trừ hệ dạ một ít đặc tính. Dịp phịt lấy hàm quang chém xuống, đoán trước mũi kiếm của mình hẳn là sẽ bị tấm chắn cản lại. Tại kiếm cùng thuẫn va chạm trong nháy mắt, tấm chắn đông nhiên trầm xuống phía dưới, không có chút nào trèo chống bị đánh rơi mặt đất. Không đợi dịp phịt dính liền liên kích, hệ dạ đã theo dưới tấm chắn xuyên qua. Dịp phịt đầu gối bên trong bị một cước đá trúng, cả người đều hướng về phía trước quỳ đi. Quá nhanh. Kỵ sĩ tại té ngã đêm trước xoay người hướng về sau, cận chiến hình người siêu phàm cường đại thể chất chống đỡ lấy hắn làm ra cực hạn như gió lốc chẳng kích. Một kiếm này còn chưa hoàn toàn vung ra, cổ tay của hắn liền bị một nắm uốn éo, thanh kiếm tuột tay mà đi. Hệ dạ thân hình trầm xuống, hướng về trong ngực của hắn khẽ dựa. Dịp phịt phảng phất bị công thành truy va chạm, ngũ tạng lục phủ cùng một chỗ run rẩy rên rỉ, bị chế trụ thân thể ngay sau đó hướng về phía trước bay bổng ngã bay ra ngoài. Bình. Dịp phịt trùng điệp đập xuống đất. Hắn đôi cứng mê mội cùng chấn động kịch liệt đau nhức lăn lộn mà lên, tránh thoát nữ thợ săn bám đuôi mà tới ý đồ đốn cong hắn cánh tay bắt, như phong lôi đột nhiên nổi lên, nửa quỳ rút súng, mở ra chốt đánh. Không đợi hắn giơ lên đoạn tội, hệ dạ đã theo dưới thân thể của hắn xúc qua, đồng thời hai tay hướng về phía trước uốn éo, súng kiếp tuột tay mà đi. Dịp phịt rút ra búa đinh sao băng hướng dưới thân đập tới. Nữ thợ săn bắt lại hắn bả vai, một tay chống đất, như ánh chớp dựng ngược mà lên, lướt qua kỵ sĩ phía sau, nắm qua kiên nghị thuận mấy cái bay bổng lăn lộn. Kỵ sĩ cơ hồ là đồng thời quay người, đem sao băng ném ra, ở trên khiên phá tan một tảng lửa. Hắn không ngừng nghỉ chút nào, lấy ra cạo xương chủy thủ. Đu ạng. Kiên nghị thuận lấy mau kinh người tốc độ bay đện ở trên mặt. Dịp phịt tại kịch liệt trong mê mội liền lùi lại mấy bước, nắm cầm chủy thủ tay lập tức bị xoay chuyển xoay qua, chủy thủ cũng bị cướp đi ném xuống đất. Hắn móc ra một bình giảm tốc dược tề liền muốn nện xuống, xúc thế hướng về sau cú sốc. Bình thuốc còn chưa ra tay, hệ dạ đã thò tay một vỗ. Đem nho nhỏ bình thủy tinh theo trong bàn tay hắn đánh bay đi ra ngoài, hướng về phía trước bước lướt một cước dẫm ở đang muốn triệt thoái phía sau dịp phịt chân phải mu bàn chân. Dịp phịt phất tay đấm tới một quyền, quyền phong như sấm, đang tung bay hỏa hồng tóc dài ở giữa sát qua. Hệ dạ đem hắn dẫm ở, như thiểm điện đâm quyền giống như trường tiên bay lượn, chính giữa mũi, dịp phịt đầu hướng về sau bắn tới phát ra một tiếng vang trầm. Hắn miễn cưỡng giơ tay đón đỡ, tay mình khuỵu tay khe hở lại tiến vào một cái đấm móc. Hai người tại rất gần khoảng cách lẫn nhau đối ẩu. Dịp phịt mỗi một quyền đều bộc phát ra đủ để đánh bại một đầu gấu khí thế hung hãn. Nữ thợ săn trở về lấy liên tục mà nhanh chóng đòn công kích bình thường, bám vào cái này để người ta run sợ khí cái cổ cùng chấn động, không ngừng gia tăng giảm tốc cùng mê mội mặt trái trạng thái. Đánh không chúng cũng trốn không thoát, Dịp Phịt chỉ có thể một đầu sông đi lên, ý đồ ôm lấy hệ dạ dùng hình thể áp đảo nàng cận chiến, tránh đi gió bao liên kích. Nữ thợ săn lập tức hướng về sau lùi bước, nhanh chóng mà khéo léo, nhẹ nhàng né tránh tấn công đồng thời duy trì khoảng cách liên tục nhanh chóng ra quyền. Dịp Phịt chỉ cảm thấy mình tại bị đêm hè mưa rào đập, vụt về liền đối phương góc áo liền không cách nào chạm đến. Tránh ra, hệ dạ. Cùng nộ kỵ sĩ gầm hét lên. Khuấy động huyết khí ở phía sau hắn tụ tập thành hung tàn dữ tợn huyết tượng. Hắn đem siêu phàm lực lượng ném xuống, đòi lấy không cách nào phản kháng hoảng sợ run rẩy. "Không, ngươi phải ở lại chỗ này, nhìn chăm chú nàng vứt bỏ sinh mệnh giác ngộ." Hệ dạ bắt lại hắn cổ áo một quyền đánh xuống, sau đó, lời của nàng im bặt mà dừng. Lực lượng vô hình cùng hoảng sợ thẳng chụp cổ họng cùng tâm hồn, trong nháy mắt tức đoạt suy nghĩ của nàng, sáng tỏ như sao hai con ngươi rơi vào mờ mịt cùng chần chờ. Cơ hồ là tại đồng thời, trên người nàng đã đang lóe lên ánh sáng, kiên định cùng tinh khiết quang huy trở lại đôi mắt. Dịp phịch bắt lấy chỉ có khe hở đem hệ dạ đụng ngã. Cười đi lên hướng về phía gương mặt xinh đẹp một quyền đánh xuống. Bình. Hệ dạ bị đánh mắt nổi đồng đóm, toàn thân đều bắt đầu run rẩy, cơ hồ thất thần trí, ấm áp chất lỏng tuôn ra lỗ mũi. Nàng vội vàng giơ hai tay lên bảo vệ đầu, nên đón một trận mãnh liệt qua một trận như lôi đình ập. Dịp phịch phảng phất cuồng bạo lũ quét công kích, không kịp chờ đợi muốn phá tan nữ thợ săn, mau mau đi cả lịt sở tạ bên người. Hệ dạ ôm đầu bị hắn đặt ở dưới thân đầu đả, phòng ngự nhưng không chút nào loạn. Đương nhiên, hắn phát giác bị cưỡi trên người nữ thợ săn mềm dẻo kinh người, lại có một cái chân tránh thoát đi ra, như thiểm điện đá vào cằm của hắn bên trên. Đại não đang run rẩy, trước mắt trắng loá như tuyết, toàn bộ thế giới đều vỡ vụn ra. Hai đầu chân dài lần lượt tránh thoát, kẹp lấy dịp phịt đầu xoay chuyển. Hệ dạ phảng phất vũ giả theo chói buộc bên trong đứng dậy, eo thon phát lực, hai chân xoay tròn, thon dài thân hình như máy xay gió lăn lộn, hai chân cùng hai tay thay phiên khống chế, cuốn lên dịp phịt lăng không bay lên, tại gào thét bên trong đánh tới hướng mặt đất. Lần này, kỵ sĩ cuối cùng bị đánh bại. Đồng bột đấu trí, không cam lòng gầm thét tại trời đất quay cuồng lăn lộn cùng đánh chúng vỡ vụn. Hắn còn muốn dãy rủa, nhưng là thân thể đã không bị khống chế, thậm chí ngay cả động một chút ngón tay đều cầu mà không được. "Van ngươi, dịp phịt, nhận rõ hiện thực đi." Thế giới này liền là tàn khốc như vậy, hệ dạ thở hồng hộc đè xuống hắn không cho đứng dậy, vì nàng, cũng vì ngươi, thỏa mãn nàng tâm nguyện cuối cùng đi. Hỏa diễm cơ hồ che đậy cả lịt sở tạ đỉnh đầu bầu trời. Lam nàng ngửa đầu nhìn lại, vẫn là ngôi sao cùng mãnh liệt thiên hỏa đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Vung đi không được báo táp cùng gió mạnh, thổi lên nàng tóc vàng. Cuối cùng nên đón kết quả, vậy mà vẫn là hai tay không cách nào nâng lên đau khổ. Trên người đau đớn so thiêu đốt bầu trời còn muốn thế lương, thậm chí hồi ức cũng đầy là tuyệt vọng sát thái. Thanh này dùng ánh sao cùng linh năng chế tạo kiếm, chắc hẳn có thể tại hủy diệt liệt diễm bên trong may mắn còn sống sót, đem ta tưởng niệm lưu lại. Ta muốn lương thuận ba cái nguyện vọng, ở thời điểm này, hắn vô luận như thế nào đều sẽ làm được đi. Cát Ly Sở Ta nhẹ nhàng xóa đi nước mắt, rút ra cái kia thanh trường kiếm màu bạc, dùng thiếu nữ đặc thù kiên trì cùng quật cường nói ra: "Tác Dị Phít, lắng nghe tâm nguyện của ta, mau cứu ổ đệ xạ cư dân đi." Nàng đem trường kiếm xoay chuyển, tay đè lưỡi kiếm, chống đỡ trái tim của mình, đây không phải kết thúc, không phải, ngươi muốn tìm ta chỗ chưa nhìn thấy con đường, không muốn lạc lối chính mình, không nên bị cừu hận cùng điên cuồng nuốt hết. Dù là thân thể của ta cùng linh hồn lần nữa hủy diệt, trí nhớ của ta vẫn bồi bạn ngươi. Tác Dị Phít, lắng nghe tâm nguyện của ta, trong tương lai nhân sinh ôm chúng ta chưa từng nắm giữ vui vẻ cùng hạnh phúc. Các Ly Sở Tạ liền là va chạm trung tâm, trường kiếm màu bạc ánh sáng cùng nàng chiếu rọi, có khả năng nhìn thấy hết thảy đều là đầy trời chói mắt biển lửa. Xung quanh hết thảy, bất kể có cây, phòng ốc hay là nham thạch đều tại đốt cháy hòa tan. Theo thời gian trôi qua, chúng ta từng sát vai mà qua, gặp lại lần nữa nhưng lại tách rời. Nhưng là, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ta cái kia một điểm nho nhỏ khát vọng, vậy mà tại đây tàn khốc thế giới có thể thực hiện. Các Ly Sở Tạ mắt thấy nàng toàn bộ thế giới bị biển lửa cùng sóng mãnh liệt nuốt hết. Nàng đem trường kiếm đâm về phía mình. Tác Dị Phít, lắng nghe tâm nguyện của ta. Không quên ta. Tại phảng phất giống như dài rằng giặc kết thúc trong nháy mắt, nàng phảng phất nhìn thấy ánh sáng mặt trời dâng lên, xuân trở về mặt đất, gió mát ấm áp, tại lạ lẫm mà nơi xa xôi, cùng hắn trà trộn trong đám người, vượt qua bình thường thời gian. Ai, ngươi sẽ lên như thế nào tiên đâu? Thật muốn biết. Va chạm giáng lâm, bụi bặm như núi non thẳng vào mây xanh. Tại đây bị máu nhuộm trời xanh trong lúc đó, Dị Phít đi tới lom xuống hố to, đứng lặng tại hoa mắt bên trong. Tưởng niệm giọt nước mắt như là bảo thạch. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng kỳ tích, nhưng cầu cái kia ôn nhu tốt đẹp kêu gọi có thể lần nữa vang vọng. Hắn nghe được chưa từng tiêu tán cầu nguyện cùng kêu gọi, trông thấy cùng nàng cùng đi qua những cái kia ôn nhu qua lại, phản phất bị người từ phía sau lưng lặng lẽ ôm chặt. Hắn động viên giơ tay muốn bắt lấy, nhưng chỉ xẹt qua một tia tàn ảnh, chỉ có đau khổ vết tích không cách nào xóa đi. Ta đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì đâu? Hắn hướng về không người bầu trời duỗi ra hai tay, hoa mỹ tươi đẹp quang huy ở trong tay ngưng tụ, hóa thành lóng lánh bảo thạch quang huy trường kiếm. Đây là nàng lưu lại sao? Hệ Dạ nhìn chăm chú lên thanh này thanh kiếm, đặt tên nàng đi, đây là để lại cho người ký ức. Mê mang không nơi nương tựa trong lòng, tại cầm kiếm trong nháy mắt, cùng thuộc hai người cái kia phần xa xôi vui vẻ phảng phất lần nữa hiện lên. Dù cho thân thể đốt cháy hầu như không còn, sinh mệnh ý nghĩa cũng bị bóp méo, cái kia phần ký ức cũng không cách nào xóa đi. Từ hôm nay thẳng đến tương lai xa xôi, ta sẽ cầm kiếm này sáng tạo nàng mong đợi thế giới. Ta muốn đem tội ác kia cùng hắc ám mai táng, đem cái này vặn vẹo hết thảy toàn bộ xé rách hủy bỏ. Ý Thiên, Dịp Phịt khẽ vuốt mũi kiếm, nước mắt như cắt đứt quan hệ nhỏ xuống ở trên lưỡi kiếm. Tâm nguyện của ngươi, ta nghe thấy được. Ta phải đi hướng ước định địa phương. Hệ Dạ chần chờ một chút. Vây quanh ổ đệ xạ cùng tà thần chiến đấu sắp bắt đầu, ta muốn trở về phía sau, cùng quân đoàn cùng với hắn người siêu phàm tụ hợp. Ổ đệ xạ phái ra lực lượng mạnh nhất đến chặn đánh chúng ta, trong thành cũng lưu lại rất nhiều người siêu phàm đến dẫn đầu mấy trăm ngàn lý trí sụp đổ bình dân cử hành kêu gọi tà thần nghi thức. Nếu như tà thần giáng lâm không cách nào ngăn cản, càng lớn nguyệt thần chi lệ sẽ rất xuống. Ta mang ngươi rời đi nơi này, đi cùng quân đoàn tụ hợp đi. Úc, còn có nghi thức. Dịp Phịt lấy ra hồi âm thủy tinh, phát hiện tạp âm đã tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng gõ vang, Di Hệ Thần, Bernard, mang lên kỵ binh cùng pháo đội vào thành, đi bến cảng nhà kho nhìn xem có hay không phía sau đưa tới trọng pháo. Vì cái gì? Ổ đệ xạ bây giờ khả năng có mấy trăm ngàn tà giáo đồ, còn có sắp giáng lâm tà thần, thậm chí sẽ rơi xuống một viên khác ngôi sao, ngươi sẽ không phải. Hệ Giả nói. Đồng nhiên, nàng dừng lại. Nàng nhìn thấy trước mặt kỵ sĩ đã thu nước mắt, bóng ánh nước mắt hóa thành bình minh kiên định quang huy. Có lẽ đi, Dịp Phịt nhẹ nhàng cười nói, ghê gớm các thần minh đang ở nơi đó lẫn nhau đọ sức, thi triển thân lực, bố trí thế cuộc, làm chút phàm nhân không dám tưởng tượng vĩ đại chuyện. Ta muốn đi nơi đó, cùng bọn hắn nói chuyện một chút chân lý, dạy bọn hắn làm người. Quy 1 chương 324, Di Hệ Ẩn, gặp lại sau. Giống ra thu cầm rú, không kiêng nể gì cả nghi thức sắp đạt tới cao trào, hóa thành ma quỷ bám thân quỷ khóc sói gào, xé rách màn trời, tại kiến trúc bên trong khuấy động, tựa như một trận theo địa ngục vực sâu cuốn lên ngập trời lệ gió. Lộn xộn réo rít gào âm thanh thỉnh thoảng sẽ ngừng lại, biến thành nghiêm chỉnh huấn luyện đủ tụng, những cái kia thanh âm khàn khàn chỗ vịnh sướng chính là cái kia đoạn đáng sợ cầu khẩn văn. Cùng loạn các tín đồ đem không kịp chạy trốn sân nghỉ ạ cùng một chút tại ổ đệ xả nghỉ ngơi bợt lẹn quý tộc vây quanh tại hạ cung. Lạn Sa Đa, ạ sờ mấy người cũng bị tà giáo đồ đánh lui, cùng một chỗ vây ở nơi đó. Nhận được tin tức về sau, tạm thời chú đóng ở ổ đệ xả mấy cái bợt lẹn trung đội nếm thử phát động giải cứu, nhưng là rất nhanh liền bị đánh lui, từ chối canh dự ở hạ cung quảng trường bên bờ sông vài tòa cầu cùng kiến trúc bên trên chờ đợi chi viện. Bảy đợt lẻn quân đội ngay tại hướng nơi này tập kết, nhưng là ổ đệ xạ lực lượng không nhỏ yếu, bọn hắn phái ra rất nhiều quân đội cùng kẻ phi phạm đi tới từng cái phương hướng ngăn cản, vì thần minh giáng lâm tranh thủ thời gian. Mắt thấy thoáng một cái đã qua khủng bố huyễn tượng, tại trong suy tưởng gần như điên cuồng ổ đệ xạ thánh quang tín đồ cùng các cư dân tập trung lại. Bọn hắn bất kể giàu có hay là nghèo khó, cao quý hay là bình thường, khỏe mạnh hay là tàn bệnh, đều tại cùng kêu lên kêu gọi chính mình thần linh, đem tín ngưỡng hiến cho chủ nhân mới, đến từ hư cảnh sinh mệnh sợi dệt. Thật rất giống điểm một đống tuổi lửa a, Sena mà nói, muốn bốc cháy tuổi mới có thể sưởi ấm. Nhưng là nho nhỏ hỏa tinh làm không được chuyện này, chỉ có thể trước nhóm lửa một cái cỏ khô, lại dùng cỏ khô nhóm lửa bó đuốc, dùng bó đuốc nhóm lửa trồng. Ồ, thật doan người, Di Hệ Ẩn theo cuồng loạn trong đô thị thu tầm mắt lại, đối với bên người bọn kỵ binh nói, mau đưa cái này 3 môn 12 tờ UNG xả pháo trở đi. Đội trưởng thật sự là liệu sự như thần, đến cùng là thế nào cầm tới tình báo biết nơi này sẽ có vũ khí hạng nặng đâu. Kỳ thật không có chứng cứ, nhưng là... Bảy đợt lẻn phương diện không có khả năng đối với ố đệ xạ âm như không có chút nào chuẩn bị, các phương diện tài nguyên khẳng định chuyện xảy ra trước bố trí đến từng cái vị trí trọng yếu để dành. Nơi này là tới gần nhất ố đệ xạ hạch tâm bến cảng, tìm tới vũ khí là chuyện hợp tình hợp lý. Dịp Phịt ở trong lòng nghĩ đến, nhưng là không có trả lời gì hệ hẩn vấn đề. Hắn xoay người, đối với một cái canh giữ ở nhà kho bợt lẹn quan tiếp liệu nói ra, như vậy, chúng ta liền mượn dùng một cái giấy tờ thỉnh gửi cho 603 kỹ thuật thí nghiệm trung đội tương ứng dự bị quân bộ tư lệnh ký nhận. Một cái quan tiếp liệu mang theo một phần nhỏ binh sĩ bị vây ở chỗ này. Hỗn loạn buộc phát về sau, bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt nhà kho một tấc cũng không rời. Nghe được Dịp Phịt lời nói, nhỏ sĩ quan chần chờ, không biết là có hay không hẳn là từ chối. Thế nhưng là, trưởng quan, chúng ta căn cứ chương trình như thế không được, ngài phải dùng những vũ khí này làm cái gì đây? Ta nên như thế nào báo cáo chuẩn bị? Trung đội sĩ quan cùng các binh sĩ nghe nói như thế, nhao nhao xoay người lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem đội trưởng của bọn họ. Bạo Phong trung đội cùng 603 trung đội tuân theo Dịp Phịt mệnh lệnh tiến vào ổ đệ xã thành. Nơi này phòng thủ thành phố đã bởi vì hỗn loạn thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ không có người đến ngăn cản bọn hắn. Nhưng là, trung tâm thành phố trên quảng trường nghe nói tụ tập 20,000 quân bảo vệ thành cùng dân binh, còn có mấy trăm ngàn tín đồ tại các ngõ ngách cử hành đáng sợ nghi thức. Mặc dù mọi người tuân theo Dịp Phịt yêu cầu tập trung lại, cũng tìm được một chút vũ khí. Nhưng là lấy hai trung đội binh lực đi khiêu chiến 20,000 địch nhân, mấy trăm ngàn tà giáo đồ, còn có người siêu phàm cùng kẻ phi phàm, đây quả thực nghĩ quẩn. Là đây, cứ như vậy nói đi. Dịp Phịt mỉm cười. Mọi người không nhìn thấy nét mặt của hắn cùng ánh mắt, vẹn vẹn vừa ý hẹp xuống rộng ám kim dưới mũ giáp cương nghị cái cằm phát hỏa mỉm cười. Ta là Dịp Phịt Re Dạ Vân Mèo, cấp 2 đột kích trung đội trưởng, những vũ khí này là dùng đến giải cứu ta phong quân, Sunny A Re lật mùa bá tức tiểu thư cùng với cái khác bị vây ở hạ cung bợt lẹn con dân nhất định. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi sao? Đương nhiên, ta luôn không có khả năng đi khiêu chiến mấy trăm ngàn ngay tại cử hành nghi thức ổ đệ sang người, hoặc là cùng bọn hắn tín ngưỡng thần phân cao thấp đi, cái kia cùng ta không có vấn đề gì, Dịp Phịt nói, như vậy, hỏa pháo ta liền mang đi. Di Hễ Thần, ta đi trước tổ chức quảng trường bên cạnh chúng ta bại quân thành lập phòng tuyến, ngươi dẫn người bảo hộ, tiểm hộ hỏa pháo tới. Mọi người lập tức công việc lù đù lên, thậm chí quan tiếp liệu cùng binh lính của hắn cũng hỗ trợ đem hỏa pháo trang thuyền theo đường thủy gặp được quảng trường phụ cận. Mọi người một bên bận bịu một bên nói, bây giờ chính là tháng 10, thu hoạch quả nho thời gian sắp kết thúc à? Hôm nay là ngày cuối cùng, ổ đệ xa người lịch pháp, bây giờ là bổ tháng, thu hoạch quả nho tháng. Bẹt nát nói, Sê Nạ Mòn Đông Chốc bị nhắc nhở, nói đến cái này, kiểm tra phẩm bên trong có một loại mới đạn pháo, để chúng ta 603 trung đội thí nghiệm một cái. Di Hệ Thần đông nhiên giơ tay lên, đánh gãy bọn hắn tán gẫu, các tiên sinh, nói chuyện phiếm muốn hôm nào? Chúng ta có khách tới cửa, các ngươi mang lên những này trọng pháo nhanh đi cùng đội trưởng tụ hợp. Được rồi, vậy chúng ta đi, hạ cung quảng trường thấy, Di Hệ Thần. Ân, gặp lại sau. Ổ đệ xạ siêu phàm kẻ săn ma, quang ảnh chi phong địa giặt dẫn đầu dưới trướng 5 tên kẻ phi phàm theo thành tây đi tới trung tâm thành phố. Cái này kẻ phi phàm tiểu đội có 3 tên phù thủy cùng 1 tên du hiệp cùng 1 cái kẻ săn ma, đều là danh sách 7. Bảy đợt lên bộ đội cùng người siêu phàm, còn có chư thần giáo hội cường giả ngay tại theo từng cái phương hướng vây quanh tới. Sở hữu ổ đệ xạ bản địa quân chính quy đều bị phái đi ra đón đánh. Không cần chống cự bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể kéo dài đến nghi thức hoàn thành, tân thần giáng lâm, ổ đệ xạ liền có thể nên đón quang huy tương lai. Ở trong lúc này, Sigrid các hạ mang theo mấy vị người siêu phàm chủ trì hạ cung trên quảng trường cỡ lớn giáng lâm nghi thức, còn tập trung 20,000 quân bảo vệ thành cùng dân binh thủ vệ, tăng cường trinh sát. Những cái kia bợt lẹn con chuột quả nhiên ở nơi này ẩn giấu đồ vật, siêu phàm kẻ săn ma xa xa nhìn thấy một chi đội ngũ tại bến cảng vận chuyển hàng hóa, rắc rối phức tạp đường thủy cùng đường phố để hắn thấy không rõ lắm, đó là vật gì? Chúng ta sử ma phát hiện là bợt lẹn hỏa pháo, đại nhân, một vị phù thủy trả lời, lớn mà vô dụng cối sắt, phàm nhân dung tục chế phẩm. Siêu phàm kẻ săn ma nhún nhún vai, quyết định không mạo hiểm, liền đối với bên người một cái danh sách 7 kẻ săn ma nói ra, đã đến sau cùng giai đoạn, ta muốn đi đại giáo đường trước bảo vệ nghi thức. Xì đa dạ, ngươi cùng Juni kỵ sĩ đảm nhiệm hộ vệ, tiểm hộ Bồi Ly ông, giang cùng tỏ dịp 3 vị phù thủy giết chết những pháo binh kia, sau đó tới cùng ta tụ hợp. Nhớ kỹ, đem những này pháo binh đều giết chết, ta cũng không hy vọng nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tại trên sông. Năm tên kẻ phi phàm nhao nhao đáp ứng, cam đoan hoàn thành người siêu phàm bố trí nhiệm vụ tác chiến. Bọn hắn tại kiến trúc cùng trên đường tản ra, mỗi cái phù thủy một tổ, tại tầm mắt tốt đẹp vị trí phát hỏa pháp trận. Juni kỵ sĩ che chở lấy giam phù thủy đi tới một tòa ven sông 3 tầng kiến trúc xuống. Nơi này vị trí tốt nhất, có thể đầu tiên công kích. Kỵ sĩ, xem trọng phụ cận, ta điều chỉnh cần thời gian, cũng đừng làm cho con chuột đến cắn ta. Giam phù thủy lấy ra trần ánh sáng, trên mặt đất nhỏ xuống thạch anh cùng thủy ngân, tiến vào minh tưởng bắt đầu cấu hình. Tốt tốt tốt, ra giòn phù thủy. Juni kỵ sĩ nhỏ giọng thầm thì. Hắn nắm cầm đại thuẫn, cầm trong tay chiến truy, tại mấy chục bước bên ngoài cảnh giác. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, cư dân không phải thoát đi, liền là tụ tập đến thánh sở phụ cận tham gia nghi thức. Chỉ cần một hồi sẽ qua, vô thượng vinh quang cùng hạnh phúc liền sẽ giáng lâm. Bảy đợt lẹn quân đội cùng cường giả còn tại chỗ rất xa, bọn hắn cái gì đều tổ chức không được. Juni kỵ sĩ thật sâu thở dài, vô cùng buông lỏng ngựa ra ngựa đầu. Đông nhiên, hắn nhìn thấy một cái khôi ngô mà giữ tợn cái bóng, liền xuất hiện tại giam phủ thủy đỉnh đầu trên mái hiên. Đó là hình người vật thể, màu đen giáp ngực cùng hình giáp, trên mũ giáp có thật cao kiếm đâm, trên vai trái có một mặt hình thoi đại thuẫn, tay phải thình lình nắm cầm một cái trường đao màu đen. Nó giống như là một tôn dũng sĩ điêu khắc, băng lãnh mà giữ tợn sừng sững tại nóc nhà, yên lặng mà uy nghiêm, phảng phất trong chuyện xưa trực diện cự long dũng sĩ, bày ra tại nóc nhà xem như điêu khắc, giống như cũng thật thích hợp. Di Hệ Thần ánh mắt lạnh lùng quét sạch rắc rối phức tạp kiến trúc cùng âm u đường phố. Năm này tháng nọ kinh nghiệm thực chiến cùng phá pháp giả phi phàm đặc tính để hắn loại bỏ quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ địa hình, bắt lấy tung tích của địch nhân, người siêu phàm một tên, ngay tại rời đi. Một cái kẻ săn ma cùng một cái thánh kỵ sĩ, phù thủy ba, trong đó một cái đã ở dưới lầu khởi động công kích ma chú. Phù thủy trinh sát cùng công kích đều rất mạnh, đối với di động chậm rãi bẹt nạt pháo đội cùng thuyền vận tải rất có uy hiếp. Hắn hướng về một bên ống khói ném ra mang theo đóng xà ben dây thừng, cuốn lấy kéo căng, tung người nhảy xuống. Địch tập. Juni kỵ sĩ cuối cùng phản ứng lại. Phi phạm lực lượng tụ tập tại hắn chiến truy bên trên, đoán ra tung tích địch nhân quy tích, như lôi đỉnh đập tới, nát bấy đi. Di hệ thần tay trái bắt lấy dây thừng dùng sức kéo một cái, thân thể tại rơi xuống bên trong cứng lại, chiến truy cơ hồ là xoa lòng bàn chân nện xuyên tường vách đá, nổ mạnh nổ vang, đá vụn văng khắp nơi. Cái thứ nhất, Di hệ thần đem ẩn chứa phá ma đặc tính linh năng rót vào tại phá giáp lao bên trên, hướng phía dưới lầu phù thủy ném đi. Ngay tại minh tưởng giam phù thủy nghe được đỉnh đầu nổ mạnh, vừa mới ngẩng đầu lên, hạng nặng lao đã xuyên thấu hắn tâm chắn, đâm vào trong miệng của hắn. Bành! Phù thủy tại Juni kỵ sĩ phía trước vỡ ra, hóa thành đầy trời thịt nát mưa máu. Juni, chuyện gì xảy ra? Phu cận tiểu tổ thành viên nhao nhao hỏi thăm. Địch nhân, địch nhân. Juni nhào tới truy kích gì hệ hận, nhưng là chỉ chớp mắt ngay tại kiến trúc cùng trong đường nhỏ bị mất mục tiêu, hắn gấp hô to. Si đa dạ, là cái phá pháp giả, xông các ngươi đã tới, bảo vệ phù thủy. Ô đệ xạ kẻ săn ma gỡ xuống lao, phất tay ở trong nghi ngờ phù thủy đồng đội lùi về sau, công kích tạm dừng, trước hết để cho ta giải quyết phá pháp giả. Đừng hốt hoảng, chúng ta đánh vỡ cách nào so với ăn bánh gà tổ nhỏ còn đơn giản. Gấp rút bước chân tới gần. Cả người khoác trọng giáp địch nhân chính xuyên qua trống trải đường phố, hướng bên này đánh tới. Si đã ra nhạy cảm lục cảm lắng nghe, cảm giác không rơi xuống một tia khả nghi động tĩnh. Hắn nhẹ ước lượng lao, vận sức chờ phát động. Chỉ cần bớt lẹn phá pháp giả xuất hiện ở trong tầm mắt, hắn liền có thể như thiểm điện một đòn chế địch. Bước chân càng ngày càng gần, ngay tại đến phía trước đầu hẻm đồng thời ngừng lại. Mấy cái kim loại viên cầu lan lộn, ung ung cục từ trong bóng tối lan ra, phía trên còn liên tiếp xì xì thiêu đốt ngọn lửa. Bình, quả cầu sắt bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hết sức tập trung xì đã dạ hai mắt tái đi, trong hai một mảnh vụ vụ. Gặp quỷ, hắn muốn vọt qua đến rồi. Xì đã dạ cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, phất tay đem lao hướng về địch nhân phương hướng ném ra. Kẻ phi phàm cường đại thân thể để hắn mau chóng xin nhờ khó chịu, nghe được lao xuyên thủng vách tường dạn nước âm thanh. Hắn biết thất thủ, vội vàng rút ra bên hông loan đao, một bên lùi về sau một bên nâng đao phòng ngự. A, cứu mạng a. Cách đó không xa bồi ly ông phù thủy phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào. Xì đã dạ tâm đều bị lìm gấp. Hắn tại một mảnh ánh sáng chói lòa bên trong miễn cưỡng nhìn lại, chỉ thấy được bảo hộ phù thủy đã quỳ rạp xuống đất, một cái khôi ngô áo giáp màu đen võ sĩ đè lại đầu của hắn, dựng thẳng lên trong tay trường đao màu đen, nghiêng cắm vào vai, sau đó một quái. Sau cùng phù thủy tỏ dịp liều mạng chạy như điên. Hắn một bên chạy, một bên bước xuống tùy thân ma pháp tài liệu túi áo, thoát rộng lớn pháp bảo, ở trong hẻm nhỏ chạy như điên, hướng về nơi xa tê tâm liệt phế hô to. Đi ra đại nhân, cứu ta. Hai cái phù thủy một cái đối mặt liền bị giết chết, bảo vệ bọn hắn kỵ sĩ cùng kẻ săn ma bình thường giọng nói lớn như vậy, thật đánh nhau liền là hai cái phế vật a. Chúng ta đến rồi. Chúng ta đến rồi. Cái này để người ta hít thở không thông khí tức, phun trào ma pháp loạn lưu, cái kia phá pháp giả hướng ta đến rồi. Và anh. Bên người vách tường bỗng nhiên vỡ vụn, một cái áo giáp màu đen khôi ngô thân ảnh đục xuyên vách tường, xuất hiện tại phù thủy bên người. Nặng nghề dày sắt đạp đá vụn bay ra, trên mũ giáp giữ tận dựng thẳng lên gai nhọn đâm thẳng tâm hồn, màu đen mặt nạ trong khe hở, như lưới đao ánh mắt như là bị cầm tù dã thú, so máu tươi thẩm thấu hồng nguyệt còn kinh khủng hơn mà tà ác. Tỏ dị phát ra sâu trong linh hồn tiêu thảm, ngươi không được qua đây a. Lời còn chưa dứt, phá pháp giả nghiêng người lấy trên vai đại thuần đánh tới. Trên tấm chắn thình lình còn có ba cái ba cạnh mũi sừng, cùng phù thủy tấm chắn va chạm. Phù thủy tại chỗ phun ra một ngụm máu bay ngược ra ngoài. Di hệ thân dừng bước, nghiêng người, rút ra dưới tấm chắn nòng súng cái nắp, xoa đốt ngoài lửa, hướng về phía đầy đất lăn loạn phù thủy giơ tay chỉ tay. Bành! Trong liên tiếp dày đặc nổ đùng, lắp đặt tại dưới tấm chắn ba liên nòng súng phun ra ba phát nặng nghề đạn chỉ, đánh nát sàn nhà, xuyên thủng phù thủy bắt đuổi. Sau cùng một phát mắt thấy liền muốn đập nát phù thủy đầu, nhưng đụng phải một đạo cực nóng ánh lửa bắn bay đi ra ngoài. Hỏa diễm bốc hơi mà lên. Một cái sắc bén như lưỡi dao thân ảnh ngăn ở Di hệ thân phía trước. Hắn có chút những người, một cước đem tiêu diên phù thủy đá bay đi ra ngoài, sau đó mới thản nhiên xoay người lại đối mặt địch nhân của mình. Hô hô, trong nháy mắt giết chết hai cái danh sách bảy, tiểu nhị, ngươi thật là rất là không đơn giản. Quang ảnh chi phong đi giật chạy tới. Hắn tuổi trẻ tuấn lãng dung mạo phi phàm, toàn thân đều bị lừng lẫy khí thế bao khỏa, cường đại linh năng để cho người ta chùn bước. Theo hắn xoay chuyển cổ tay, hỏa diễm trường thương đã vận sức chờ phát động. Di hệ thần quét ra trong tay nhiệt năng roi. Trường tiên như cùng sống trường xạ bỗng nhiên cuốn lấy người siêu phàm vũ khí, khó mà đến nhiệt độ cao cùng trường thương hỏa diễm dây dưa, phát ra nổ đùng. Đi giật tiện tay ném đi, ném lao, trong tay thình lình đã nhiều hơn một thanh màu xanh đậm dao găm lao thẳng tới. Tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, phá pháp giả cánh tay trái cùng đại thuẫn liền cùng một chỗ bay ra ngoài. Thế nào? Trên lệch rất lớn đi, đi giật nhìn một chút dao găm bên trên vết máu, các ngươi những này chậm rãi phá pháp giả cùng chúng ta không có đánh, linh năng trên lệch là tính quyết định. Di hệ ân trầm mặc, hắn nhìn xem rơi trên mặt đất gãy chi, lại nhìn xem chảo máu cánh tay trái, chậm rãi nết miệng cười cười. Xem ra là không có cách nào tụ hợp nữa nha. Tuổi trẻ kẻ săn ma, ta còn không có thua đâu. Tới đi, để cho ta tới cho ngươi học một lớp, linh năng chiến lệnh, không phải trên chiến trường quyết định thắng bại mấu chốt. Di hệ ẩn túi người xuống, từ bỏ cùng một chỗ phòng ngự, cầm trong tay một cây chủy thủ như là dã thú hướng người siêu phàm đánh tới. Đi giật hai mắt híp lại, nhắm ngay động tĩnh của địch nhân, màu xanh đậm dao găm sắc bén không cách nào ngăn cản, tựa như tia chớp xé rách giáp ngực, đảo qua bụng dưới, phá vỡ bụng, sau đó chém về phía chân trái. Phá pháp giả chân trái đang lóe sáng bên trong bị cắt đứt, lộ ra nghiêng gãy xương. Ta thắng. Đi giật cùng địch nhân đan sen mà qua, ưu nhã xoay người quay về, từ tốn nói. Thắng rồi. Di hệ ẩn móc ra bụng, đem một nắm lớn huyết nhục cùng ruột xé rách ném tới người siêu phàm trên mặt, điên cuồng la nhảy lên mà qua, dùng còn sót lại đùi phải chạm đất toàn lực nhảy ra, nâng lên chân trái gãy xương hướng ngay tại góc tường che lấy vết thương thở dốc phù thủy cái cổ đá vào. Tái nhợt gãy xương đâm xuyên non mềm vai cái cổ, đâm vào mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phù thủy tỏ dịp cổ họng, dùng sức một cái. Cơ sở ngầm của ngươi không có, người siêu phàm. Học được không? Chân, không thể là giả sức a. Quy 1 chương 325, thần minh a, chúng ta quỳ lạy. Từng đợt hoa mắt khốn nhiễu sân ý ạ. Tinh thần lực của nàng tiếp cận khô cạn. Tại rét lạnh cùng trong mê mội cố gắng miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình không muốn bởi vì mỏi mệt mà ngã xuống. Mười cái tại ổ đệ xạ hạ cung bên trong nghỉ ngơi dưỡng thương bợt lẹn quý tộc không có dấu hiệu nào nghe được không thể diễn tả nói mớ, điên cuồng hỗn loạn khí tức để nhạy cảm người làm phép run rẩy không chỉ. Chờ bọn hắn cùng bọn hộ vệ tụ tập lại, bên ngoài đã bị tà giáo đồ vây quanh, kêu la muốn thiêu chết bợt lẹn con chuột. Ổ đệ xạ người chính nối đuôi nhau mà vào, trùng kích cung điện. Quý tộc cùng bọn hộ vệ tránh lui đến hạ cung chỗ sâu, vàng vào tĩnh mịch hành lang cùng rắc rối phức tạp căn phòng, cầu thang tranh thủ thời gian. Thậm chí Sơn Nhĩ A đều không thể không gia nhập vào bố trí phòng ngự ma pháp hoặc là phản chế quân địch người làm phép trong công việc đến. Ổ đệ xạ phương diện thực lực xa xa áp đảo bọn hắn, mà lại hưu tâm tính vô tâm, trong nháy mắt liền đánh lui phụ cận muốn đến đây chi viện bợt lẹn quân đội, không ngừng áp xúc hạ cung bên trong khu vực. Theo lý tới nói, bảy bợt lẹn phương diện có hạn lực lượng là ngăn cản không nổi, có thể trèo chống đến bây giờ là bởi vì ổ đệ xạ phương diện bởi vì tân thần tán giật khí tức cũng rơi vào cực lớn hỗn loạn. Tiếp theo, ổ đệ xạ cường giả phần lớn ở ngoại vi kiểm chế cùng ngăn cản thế lực khác, lưu trong thành cường giả tinh lực chủ yếu cũng đang chủ trì nghi thức bên trên. Dù vậy, tại chiếm cứ tuyệt đối số lượng cùng phi phạm lực lượng ưu thế địch nhân công kích đến, hạ cung bên trong phòng tuyến cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mọi người thối lui đến sau cùng một chỗ đại sảnh, dùng cung tiễn cùng ma chú phong tỏa hành lang dài dằng dặc, tiến hành sau cùng chống cự. Sunny ạ đang bố trí mấy cái tấm chắn ma chú dùng hết ma lực về sau, cuối cùng bị người thay thế đến nghỉ ngơi. Nàng đi hướng đại sảnh một góc, Kazen cùng những hộ vệ khác đều đội lên dưới lầu miệng phòng tuyến nơi đó, bên người chỉ có thiếp thân thị nữ Anna. Nàng vừa mới ngồi xuống, một đám rơi liền theo ngoài cửa sổ vào, hội tụ thành người quân hình. Sunny Á mỏi mệt đôi mắt lập tức biến giống thần tinh, tình cảnh bi thảm căn phòng đều sáng lên. Chỉ có điều nàng rất nhanh phát giác được người đến cũng không phải là chính mình kỵ sĩ. Mặc dù ngoại hình hoàn toàn tương tự, nhưng là khí chất cùng nói không rõ cảm giác nói cho nàng đây cũng không phải là cùng một người. Minos, phụ kỵ sĩ mệnh lệnh đến đây. Minos một chân quỳ xuống, cung kính bẩm báo, bộ đội đột kích đã tại quảng trường phụ cận tập kết hoàn tất, thỉnh tiểu thư chờ một lát liền có thể đến đây tụ hợp. Ân. Sunny Á gật gật đầu. Minos, chúng ta cần ngươi lại đi kiểm chế một cái bên ngoài địch nhân, vì chúng ta chỉnh đốn lại phòng tuyến tranh thủ thời gian. Ý chí của ngươi chính là ta hành động. Minos đứng dậy, kỵ sĩ đột kích bắt đầu về sau, vùng này linh năng tín hiệu sẽ bị che đậy, như có cần truyền đạt mệnh lệnh thỉnh tiểu thư chỉ thị. Vì sao lại bị che đậy đâu? À, được rồi, thỉnh nói cho Griffith, để hắn chú ý an toàn, không nên nóng lòng. Sunny Á ngăn chặn phun trào lòng hiếu kỳ, lại bổ sung một câu, còn có liền là, ta đối với hắn thắng lợi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hoàng hôn trời chiều chiếu rọi tại thương đâm bên trên, đem màu bạc rừng thương xoa ánh nắng chiều màu đỏ vàng. 1200 tên lính tạo thành nghiêm chỉnh phương trận, ở giữa là hình chữ nhật tương trận, tứ giác đều có một cái phương trận nhỏ. Do kiếm thuẫn binh cùng người bắn nỏ cùng nỏ pháo tạo thành. 16 cái phương trận lấy hình chữ nhật đội hình bố trí thành trước sau 3 hàng, giữa lẫn nhau cách 25 đến 30m, thuận tiện lính liên lạc cùng kỵ binh ghé qua. 20,000 phạ lăn cùng đại giáo đường trong lúc đó đất trống, còn có phụ cận kiến trúc ban công, trên nóc nhà tụ tập 100,000 tín đồ. Càng nhiều tín đồ trải rộng thành phố nơi hẻo lánh, bọn hắn tay cầm tay, quỳ rạp xuống đất, đi theo thánh chức giả cùng kêu lên ngâm sướng không thể miêu tả chú ngữ, kêu gọi vĩ đại tân thần giáng lâm. Trên quảng trường hiện ra ánh sáng lóng lánh cùng đường vòng cung. Dưới mặt đất rõ ràng đã chôn xếp đặt cực lớn ma pháp trận, mấy trăm ngàn người liền đứng tại cái này cực lớn pháp trận bên trên, ngâm sướng không cách nào phân biệt đảo luôn. Cho dù là đi qua Thánh Quang Giáo Đình Đại Tế Điện cũng không đạt được như thế quy mô. Tại quá khứ nửa tháng không ngừng bị hoảng sợ, đau buồn dày vò, lại chính mắt thấy thuần khiết thánh nữ lộ ra vặn vẹo làm người buồn nôn chân diện mục, thành tín nhất tín ngưỡng cũng thay đổi thành thẳng thắn nhất dùng bỏ. Các tín đồ mang giống nhau tình cảm, đứng dậy kêu gọi mới thần minh đến chăn thả hắn cứu non. Vào giờ phút này không có so cầu nguyện chuyện trọng yếu hơn. Tất cả mọi người tắm rửa tại ánh sáng ôn nhu bên trong, tại quy y tân thần thánh chức giả dưới sự dẫn dắt kêu gọi cùng một cái quốc gia, một cái tín ngưỡng, một cái thần minh, còn có cùng một cái lãnh tụ. Thần bí lãnh chúa Siglitz von Kerhoutzer Bạch ở trong lòng đọc thầm. Hắn mắt thấy cái này tráng lệ mà thuần túy phong cảnh, cảm xúc dâng trào. Cái này ầm ầm sóng dậy tình cảnh, thành kính tín ngưỡng là trật tự cùng lực lượng hoàn mỹ dung hợp, bao nhiêu thần thánh mà xinh đẹp. Vĩ đại thời đại sắp xảy ra. Đây là tân thần thay thế cựu thần, thay đổi thế giới vĩ đại thời khắc, sao có thể không cho tín đồ của chúa mừng rỡ cùng run rẩy đâu? Có chút quan chỉ huy đối với trên quảng trường này dạy đặc đội hình đưa ra dị nghị, cho rằng không cần thiết trên quảng trường tập trung nhiều như vậy quân đội, nên phái đi ra ở ngoài thành tập kết, đón đánh theo toàn thế giới vây quanh đi lên bợt lẹn chủ lực quân đoàn. Nhưng là đề nghị này gặp được không cách nào giải quyết chướng ngại tân thần sắp giáng lâm, nghi thức trung tâm chính là hạ cung quảng trường, tới gần nơi này mỗi người cũng có thể trở thành chủ cử chi, thu hoạch được tốt đẹp chúc phúc cùng ban ân. Tân thần nhìn chăm chú đối với vừa mới theo thánh quang tín ngưỡng bên trong sụp đổ các tín đồ tới nói là chí cao chúc phúc, tựa như cá khát vọng nước, không thể khoảng cách gần mắt thấy chủ giáng lâm tại thế không thể được, mà lại. Bảy đợt lẹn quân đội còn cách tương đương xa, căn bản không cần thiết bây giờ ra khỏi thành đón đánh. Các huynh đệ tỷ muội của ta, cái này vứt bỏ đi qua, chạy về phía tân sinh ý chí của mình. Đây là chúng ta thời đại vĩ đại tinh thần, tại nghi thức dưới sự hướng dẫn là chủ của chúng ta giáng lâm mở ra thế giới cửa lớn. Siglitz người khoác áo bào tím, giơ hai tay lên thật cao, giống vĩ đại thống soái cùng thần minh người phát ngôn như thế tuyên bố. Ổ đệ xạ bầu trời cuồng phong gào thét, phát họa ra làm người chấn động cả hồn phách hư ảo vòng xoáy. Vĩ đại sinh mệnh sợi dây sắp xuyên qua vị diện bức tường ngăn cản. Nghi thức sắp hoàn thành, vạn chúng cùng kêu lên reo hò. Seclip tiếp lấy dùng không gì sánh được khí thế cùng cao thượng tuyên bố từng đạo mệnh lệnh. Triệu tập một bộ phận phạ lăn đi tiêu diệt chiếm cứ bên bờ sông Locust đầu cầu mặt trận bờ lẹn tàn quân. Ta thấy thế nào đội hình của bọn họ càng ngày càng nghiêm chỉnh. Có 600.700 người đi. Những thuyền kia bên trên xuống tới hỏa pháo là chuyện gì xảy ra? Đi ra tiểu đội tại sao không có đem bọn hắn chìm đến trong sông đi? Họ rút giáo chủ đứng ở một bên, nhìn xem như núi kêu biển gầm ngâm sướng tín đồ cùng với ngay tại vượt qua cầu núi, tại quảng trường bên bờ triển khai bờ lẹn tiểu bộ đội. Ngài có tâm sự gì sao? Giáo chủ, ta có loại cảm giác xấu. Họ rút nói, giơ tay chỉ phương bắc, vừa rồi rơi xuống thiên thạch cùng trúng kích. Đó là chư thần tại kiểm tra bọn hắn vũ khí. Úc, cái kia a, không có chuyện gì. Siklitz mang theo trấn an nụ cười nói, chủ lực lượng sẽ giao phó chúng ta vĩnh sinh bất diệt sinh mệnh cùng ẩn chứa vô hạn khả năng tiến hóa, thậm chí sẽ siêu việt những cái kia trường sinh tinh linh. Chủ nói, bán thần phía trên do hắn xử lý, tổ chức chúng ta tốt nghi thức, mau chóng mở ra thông đạo là được rồi. Họ rút còn nói, chi kia bợt lẹn quân đội, ta nghe nói quan chỉ huy của bọn hắn là dịp phịt re dạ và mèo, là người trẻ tuổi, nhưng là không giống bình thường, là rất có đầu não quan chỉ huy, mang theo như thế điểm bộ đội đến phát động tiểu tự sát công kích là không thể nào. Hắn nhất định có một loại nào đó âm mưu, một loại nào đó tự nhận là có thể đánh bại chúng ta phá hoại nghi thức kế hoạch. Để hắn tới đi, Siklitz cười ha ha, chủ không quan tâm. Họ rút trầm tư một chút, nói ra. Siklitz đại nhân, thỉnh phái thêm ra một số người đi lấy xuống hạ cung bên trong ngoan cố chống lại bợt lẹn các quý tộc, nơi đó có lạt mùa bá tước thiên kim, dùng nàng để hiến tế nhất định sẽ làm cho thần hài lòng. Tiểu nha đầu kia có làm được cái gì? Rất hữu dụng, nên đón thần minh nghi thức cần mấy trăm ngàn người tình cảm xem như năng lượng. Càng thuần túy, càng kịch liệt, tốc độ liền càng nhanh. Tại tín đồ trước mặt thiêu chết nàng, hoặc là ngay trước nàng kỵ sĩ mặt chém xuống đầu lâu, gói kỹ đưa qua, thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ tàn lụi trong nháy mắt, bi thương cùng tuyệt vọng trùng kích sẽ để cho tín đồ cộng mình càng thêm nóng bỏng, ngài hiểu ý của ta. Nàng là không có tác dụng gì, nhưng là nàng tàn lụi có thể trở thành nghi thức chất xúc tác, để các tín đồ kích tình đến mãnh liệt hơn chút đi. Đúng, hay là thiêu chết tương đối tốt. Tốt ta, Siklitz phái một số người đi tiếp viện, nhưng vẫn là nói nhỏ, mặc dù nàng là địch nhân, nhưng là vì một chút bình dân cảm xúc thiêu chết quý tộc, nhất là bá tước tiểu thư, ai, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thần bí lãnh chúa phất phất tay, đem màu xám cảm xúc xua đổi mở, nhìn xem trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội. Họ rút, chúng ta thành công. Trải qua nhiều như vậy nhật nguyệt bố cục, sầu lo cùng vận hành, cuối cùng đã tới một ngày này. Inuk thiếu nữ mất khống chế một khắc kia trở đi, ổ đệ xạ tín ngưỡng liền đã bị chúng ta nắm giữ. Quân đội của chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường, tín đồ của chúng ta vô cùng vô tận. Ngài biết chúng ta trên quảng trường có bao nhiêu quân đội sao? 20.000 người tạo thành 16 cái phương trận, mỗi cái phương trận cũng có 1.200 trường thương binh, người bắn nỏ, chính quy bộ đội kiếm thuẫn lao binh đảm nhiệm hạch tâm. Binh lực cường đại như vậy đủ để khắc chế phạm vi lớn công kích ma chú, phía sau là của chúng ta người siêu phàm, kẻ phi phàm cùng sĩ quan phụ trách tổ chức cùng vận hành. 16 cái phương trận liền đâm vào trên quảng trường, đợi đến nghi thức hoàn thành, chúng ta ngay tại thần minh dưới sự chúc phúc xuất chiến, thần đấu sĩ một khi cùng ngoại thành những quân đội khác tụ hợp, bảy ợt lẹn quân đoàn liền sẽ tan thành mây khói. Việc đã đến nước này, bảy ợt lẹn thủ đoạn chúng ta cũng có ứng đối, bọn hắn còn có thể từ trong túi lấy ra cái chúng ta chưa thấy qua đồ chơi đem chúng ta làm hay sao? Siklitz đại nhân cười tập trung ý chí, dùng tâm tinh tế trải nghiệm vĩ đại giáng lâm đêm trước. Đó lấy hắn cùng ở đây người siêu phàm liên hệ, muốn bọn hắn giữ nghiêm mặt trận. Người giòm bí lôi kim, số dạn, kỳ dị ẩn ba vị siêu phàm phù thủy chính mang theo mỗi người bọn họ kẻ phi phàm tiểu đội tại quân đội cùng tín đồ bên trong duy trì nghi thức trật tự. Bọn hắn tản ra ma pháp trinh sát lưới, đem phụ cận động tính hội tụ, hình thành bao gồm các mặt hình ảnh. Truy liệp giả bối ngựa tổ chức đề phòng bộ đội, đề phòng bợt lẹn người siêu phàm đống nhiên phá hoại. Bọn hắn sớm đã bày ra trinh sát cùng truyền tin ma chú. Chỉ cần địch nhân có một tia xúc động yên tĩnh, bọn hắn liền sẽ phát giác. Quân đội cùng các tín đồ tựa như là một cái chỉnh thể, mỗi người đều trải qua người siêu phàm liên hệ, trở thành vươn hướng thế giới xúc tu. Sốt ruột mà điên cuồng cảm xúc giống như là một đôi bàn tay lớn, ngay tại quấy rối chân trời. Như thế quy mô lớn phun trào cảm xúc cộng minh đã siêu việt quỷ bí khó lường trình độ, biến đến như gió, nước, than thủi, dầu hỏa giống như trần tinh thôi động một thứ gì đó tiến lên. Cái này giống như là ma dược học chương trình học bên trên đã dùng qua nhân tố, vì lực lượng cường đại hơn, vì thần tích khởi động châm lửa. Griffith đều cảm giác được bất an, thậm chí bắt đầu ẩn ẩn lý giải thần minh vì cái gì khao khát lực lượng như vậy. Hắn nhìn về phía bảy trận ổ đệ xạ quân. Song phương chúng ít cách xa. 20.000 ổ đệ xạ quân bảo vệ thành và chỉnh huấn dân binh hào phong trận đã lấp kín toàn bộ quảng trường. Lấy bọn hắn làm hạch tâm, bốn phía là nhiều đếm không hết gần như điên cuồng thị dân, tất cả mọi người đã là chiến sĩ, cũng là tín đồ, ngay tại hướng sắp giáng lâm tà thần cầu nguyện. Tại bọn hắn cầu nguyện xuống, bầu trời mây gió biến ảo. Hỏa pháo đều đã đưa tới, Griffith nhìn lại liếc mắt sau lưng tập kết tốt không đến 700 tên bộ binh cùng pháo binh, thu tầm mắt lại. Một cái ổ đệ xạ sĩ quan rục ngựa tới, yêu cầu bật lẹn bộ đội đầu hàng. Đội trưởng, pháo binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Bẹt nạt đi tới Griffith bên người, mặt khác, dì hệ ẩn chưa có trở về. Hắn dừng lại một hồi, trong mắt phóng xạ ra không có chút nào so đối diện cùng tín đồ thiếu cùng nhiệt đấu trí, chúng ta tùy thời có thể hành kích đại giáo đường chấn nhiếp tà giáo đồ. Giáo đường? Griffith khẽ lắc đầu, ngay trước chiêu hàng sĩ quan mặt nói. Không, doanh đám người. Từ bỏ đạn trì, ứng pháo 2 phần đạn rịa, 12 tờ UNG pháo ứng pháo nhét vào liên đạn, hướng phía ở trước mặt quân đội cùng bạo dân kéo dài hành kích. Griffith tiếp nhận văn vờ, đeo lên thống ngự, Bernard, nơi này giao cho ngươi. Pháo kích bắt đầu về sau, đối diện phù thủy cùng kẻ phi phạm sẽ công kích các ngươi muốn chiến đấu đến thắng lợi một khắc này, hoặc là người cuối cùng. Rõ ràng, Bẹt Nạt lớn tiếng tuân mệnh, 603 đặc chủng thí nghiệm trung đội đem chiến đấu đến người cuối cùng. Griffith từ bỏ giáp vai của mình, nẹp chân cùng sở hữu áo lót, vẹn vẹn xuyên ngực giáp cưỡi lên chiến mã. Gió báo kỵ binh trung đội kết thành dày đặc đội hình, ẩn nấp tại phòng ốc dưới bóng tối, chờ đợi ra trận thời khắc. Một cái thiếu úy hỏi: "Đội trưởng, thật chỉ mặc giáp ngực không muốn áo lót cùng những vị trí khác bọc thép sao? Vậy sẽ kéo chậm tốc độ của ta, nếu như không thể tại siêu phàm người làm phép phát hiện ta trước kia xuyên qua quảng trường, ta đây sinh tồn hay không cũng không quan hệ khôi giáp nặng nghề." Sĩ quan cùng các quân sĩ hỏi tiếp, không chờ đợi đại bản doanh mệnh lệnh sao? "Ta là Sơn Nghị ạ sụ tổ dạn, tại nàng không cách nào ra lệnh dưới tình huống, chiến đấu quyền chỉ huy về ta. Ta phát động tiến công về sau, các ngươi hướng thọc sâu trùng kích, cùng thẻ đủ thẻ thôn chiến đấu. Trùng kích 16 cái hào phóng trận trước đó nhất định phải xuyên qua chống trải quảng trường, không bị ổ đệ xạ người làm phép phát hiện cơ hội là không thể nào. Bọn hắn công kích ma chú sẽ bị phun trào chiến trường quá nhiều, nhưng là như cũ có thể thông qua trước chế ma pháp trận tiến hành trinh sát cùng quan sát đo đạc, cung cấp rất nhiều phụ trợ. Bạo phong trung đội kỵ binh nhân số quá ít, một khi bị địch nhân phát hiện, dày đặc rừng thường cùng gió báo tên nọ sẽ trong nháy mắt tiêu diệt bọn hắn." Griffith lưu lại trung đội, tự mình xuyên qua âm u đường phố, theo sân thượng cùng đỉnh nhọn dưới bóng tối đi qua, đi tới mặt hướng quảng trường lối ra. Hắn ở trong lòng than nhẹ: "Các Lister, vì cái gì ngươi muốn ta bảo hộ tòa thành thị này cư dân, nếu là không có bọn hắn, ngươi cũng sẽ không. Huống chi, bọn hắn hiện tại cũng là ngoại thần tín đồ, là địch nhân của chúng ta." Móng ngựa bước qua dâm mát phiến đá, kỵ sĩ thoáng nhìn khe đá ở giữa một đóa màu hồng hoa nhỏ. Thời khắc này biến đến như thế yên tĩnh. "Vì cái gì ngươi muốn sinh trưởng ở nơi này, như thế yếu đuối, lại quật cường như vậy?" "Tốt ta, tất nhiên ngươi như thế hy vọng, ta đây liền đưa ngươi tâm nguyện biến thành sự thật." Kỵ sĩ lấy kỵ thương gõ đánh mặt đất, một đạo màu đỏ thấm sấm sét khuấy động mà lên. Toàn bộ thế giới phảng phất đều nghe được cái này âm thanh nổ vang, đang kinh dị bên trong chờ đợi sắp đến tương lai. Theo trong lịch sử biến mất vượt qua 1.0005 về sau, chiến tranh kỵ sĩ lần nữa trở về hắn chiến trường. Người siêu phàm lực lượng chia làm hai loại, thứ nhất là đối bên ngoài lực lượng bắn ra, thánh điện kỵ sĩ, người zombie, chẳng sao kỵ sĩ có thể đem bọn hắn linh năng lấy cường đại sát thương hoặc phòng ngự hình thái đối ngoại triển khai. Một loại khác thì là vốn có lĩnh vực, hệ dạ liền đem chính mình bao khỏa tại lĩnh vực bên trong, lấy siêu việt nhân tố nổ vang lướt qua chiến trường. Chiến tranh kỵ sĩ lực lượng cường đại nhất đến từ hắn vốn có lĩnh vực. Nhưng là, loại này lực lượng siêu phàm lại rất đặc biệt, không hề giống quang ảnh chi phong làm như vậy dùng cho chính mình. Griffith toàn lực khởi động, triển khai hắn chính thức lên cấp người siêu phàm chiến tranh kỵ sĩ về sau thu hoạch được hoàn toàn mới lực lượng. Siêu phàm đặc tính, linh năng ẩn hình. Cường đại huyết khí bao vây lấy chiến tranh kỵ sĩ, ma pháp, xem bói cùng tiên đoán không cách nào chính xác, không cách nào khóa chặt. Mắt nhìn cùng lắng nghe thành chỉ có nhận biết thủ đoạn. Chiến tranh kỵ sĩ giữ tận thân ảnh cùng lôi minh bước chân tỏ rõ dáng lâm, tại kẻ trinh sát chính mắt thấy một khắc, lúc này đã muộn. Siêu phàm đặc tính, siêu giai kỹ thuật. Chiến tranh kỵ sĩ nắm giữ không gì sánh được kỹ thuật, bất luận cái gì tại trên khái niệm có thể ngồi cưỡi sinh vật thậm chí vật thể đều có thể lấy thuần thục nắm giữ. Tại lực lượng siêu phàm năng lượng tăng thêm xuống, phương tiện sẽ đột phá vốn có nhục thể cực hạn, tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng tàu tuần tra khoảng cách, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn bằng tốc độ kinh người bộc phát uy lực kinh người đột kích. Siêu phàm đặc tính, siêu giai nhanh nhẹn. Triển khai vốn có lĩnh vực về sau, chiến tranh kỵ sĩ lực lượng giao phó hắn cùng tọa kỵ tại cao tốc đột kích bên trong không song có thể tư nghị chiến thuật động tác tính cơ động, tăng lên trên diện rộng theo không đến cực nhanh, theo cực nhanh trở về không nhanh nhẹ tính. Siêu phàm đặc tính, siêu giai chiến trường cảm giác. Chiến tranh kỵ sĩ có được sở hữu phi phàm đường tắt bên trong cường đại nhất quan sát, tính toán cùng định vị năng lực một trong, có thể bén nhạy bắt giữ trong đại quân uy hiếp lớn nhất địch nhân, đem hắn cùng lượng lớn giá thấp giá trị tin tức lẫn nhau phân chia, thậm chí có thể đem những tin tức này cùng cái khác kẻ phi phàm cùng hưởng, chỉ dẫn bọn hắn công kích cùng hành động. Cái này liền là vận dụng cho chiến tranh lực lượng. Nhìn thấy cái kia sấm sét sao? Đó là đội trưởng tín hiệu. Bẹt Nạt giơ lên gươm chỉ huy, pháo kích chuẩn bị. 6 cửa ứng pháo, 7 cửa xả pháo chuyển hỏa pháo, tại tập hợp bộ binh trung đội dưới sự che chở chuẩn bị công kích. Hắc hắc, tiến vào một cái kỳ quái bộ đội, ban đầu còn tưởng rằng không thể lên tiền tuyến đây, không nghĩ tới từ đầu đánh tới đuôi. Xả sợ một bên mang người điều chỉnh họng pháo một bên nói, hôm nay kết thúc về sau, chúng ta sẽ trở thành truyền kỳ a. Truyền kỳ, cái này không nhất định, nhưng là dùng để hù dọa không nghe lời đứa nhỏ là nhất định. Bẹt Nạt cười ha ha, ngươi lại khóc, la hổ, a không, 603 trung đội liền muốn đến ăn ngươi. Theo một tiếng kéo dài tiếng kèn, ổ đệ xả phương trận quân giống mây đen phun trào, màu đỏ vàng thương đâm nối thành một mảnh biển ánh sáng. Bọn hắn không nguyện ý đợi thêm nữa, bắt đầu lay động cờ hiệu, chuẩn bị đem bớt lẹn bộ đội đuổi tới trong sông đi. Ken lệnh không ngớt, dừng thương pháp phối, nặng nề phương trận hướng về phía trước đè xuống, mỗi một cái quy mô đều là bên bờ bớt lẹn bộ đội gấp 2. Một bộ khác dưới sự dẫn dắt của kẻ phi phàm mãnh công hạ cung. Tại như núi kêu biển gầm điên cuồng cầu nguyện cùng tiếng hò hét bên trong, họng pháo chuyển phương hướng. Pháo binh xạ kích. Bẹt Nạt rút ra gươm chỉ huy, hướng về trận địa địch dùng sức vung xuống. Như mưa rơi đạn dĩa gào thét mà ra, nặng nề phương trận đang nghe kinh người tiếng vang mới xuất hiện một trận nhẹ nhàng bạo động. 13 ổ hỏa pháo phun ra khói đặc, từng đoàn bóng đen tại gào thét bên trong hướng phía lít nha lít nhít đám người bay đi. Trước hai hàng binh sĩ như là giấy đồ chơi bị liên miên đánh bại, đạn chì đánh xuyên qua mặt của bọn hắn cùng xương sườn, kẹp lấy vẩy ra nát chi, cốt phiến va chạm thứ ba, hàng thứ tư binh sĩ. 12 tờ UNR xả pháo phóng ra là xiềng xích sâu chối hai quả đạn pháo ruột đặc mà không phải đạn dĩa, cùng khảm vào cơ thể người đạn dĩa bất động, liền bắn bay nhanh xoay tròn, giống lưỡi hái của tử thần từ trong đám người cắt chém mà qua, hoặc là ở trên mặt đất bắn lên hướng lăn về phía trước, tại trong trận hình cậy mở một đầu thật dài máu thịt bè bét cống rãnh. Thành hàng binh sĩ bị bên trong khoảng cách gần pháo kích đánh bay đầu lâu, xé mở giáp ngực cùng thân thể, kéo đứt cánh tay cùng đi đứng. Vẹn vẹn một vòng bắn một lượt, hướng về phía trước tiến lên phương trận bị đánh khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ thi thể. Liên gậy tại đánh thấu đám người về sau rơi trên mặt đất, chậm giống như duỗi ra một chân liền có thể dẫm ở, nhưng là lớn mật nếm thử binh sĩ lập tức liền bị không lưu tình chút nào giật xuống chân nhỏ. Điên cuồng cầu nguyện trong nháy mắt thành không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Mấy chục ngàn tín đồ bị cái này nổ vang cùng liên tiếp kêu thảm gõ vào tâm thần bên trên. Thậm chí liền rối loạn khí mây đều bất an nhiễu loạn. Theo liên miên nổ mạnh cùng dày đặc phun ra ánh lửa, hỏa pháo cùng các pháo thủ bị khói trắng bao phủ, cực lớn sức giật thúc đẩy hỏa pháo hướng phía sau nhảy ra ngoài. Hỏa pháo dừng lại một cái, các pháo binh lập tức chạy tới thúc đẩy chạy vòng trở lại vị trí cũ. Xoát thân, nhét vào. Vòng thứ 2 bắn một lượt gần ngay trước mắt. Ẩn nút ở phía sau ổ đệ xạ các phù thủy chưa từng gặp qua hỏa pháo bắn một lượt. Bọn hắn bị hù nhảy một cái, nhao nhao tìm kiếm vị trí thích hợp dùng ma chú phản kích. Nhưng là, điên cuồng ý chí cùng hỗn loạn huyết khí nghiêm trọng quấy nhiễu thi pháp. Phản kích, phản kích. Ổ đệ xạ người siêu phàm nhóm một bên chỉ huy quân đội, một bên tăng cường trinh sát, để phòng địch nhân kỵ binh đột kích. Bọn hắn phát hiện rất nhiều thư uy hiếp hảo, liền tại ma pháp dưới sự gia trì lấy hiệu suất kinh người triển khai ứng đối hành động. Ở những thứ này tín hiệu bên trong, bọn hắn chú ý tới một cái linh năng đơn vị đang đến gần phương trận. Cái này linh năng đơn vị là duy nhất, mà lại hướng về phương trận biên giới một góc tới gần, sẽ đụng vào binh lính nơi đó cùng phòng ngự, coi như không áp dụng đối sách cũng không có gì. Càng quan trọng hơn là, cái này linh năng đơn vị rất nhanh liền biến mất. Griffith cùng tọa kỵ đang bị màu máu ánh sáng nhạt bao khỏa, đang gào thét trong cuồng phong lịch hành, đối diện sức gió giống một bức tường, thậm chí nói chuyện đều biến đến hết sức khó khăn. Kỵ sĩ cùng chiến mã lập tức bị ánh sáng màu đỏ vần quanh, kết thành giống như giọt nước tấm chắn, gào thét phong liệt âm thanh bỗng nhiên lắng lại. Tăng tốc độ cơ hồ đem Griffith theo trên yên ngựa ngã xuống. Xương cốt toàn thân đều cùng khôi giáp đang run sợ. Vóng mạc bị màu đỏ máu tươi tràn đầy, hắn thậm chí rơi vào ngắn ngủi mù trạng thái. Hừ. Griffith hừ nhẹ một tiếng, dáng chống đỡ thân thể nghiêng về phía trước, hoa mắt cùng mù mắt trạng thái tiêu tán, hắn thích đứng cái này sát mặt đất phi hành cực nhanh chạy nước rút. Hắn xông ra đường phố, như bay lướt qua trên quảng trường đất trống, nặng nghề thương trận như tường thành đón đầu đè xuống. Lít nha lít nhít thương trận ngay tại pháo kích xuống dao động, có ít người vội vàng thoáng nhìn, phát hiện một đạo màu đỏ thâm sấm sét đâm vào bọn hắn đội ngũ khe hở. Hàng ngàn hàng vạn mục tiêu tin tức tràn vào Griffith đại não. Tại một mảnh đom đóm ánh sáng nhạt bên trong, hắn phát hiện mấy cái cực lớn nóng bỏng quả cầu ánh sáng. Lãnh Khốc khẽ miệng không khỏi phát họa ra một đầu đường vòng cung. Tìm tới, ổ đệ xa người siêu phàm. Một kích này đem thay đổi lịch sử. Griffith tại cổng kềnh thương trận bên trong quanh co ghé qua, gào thét gió táp đã thành phạ lằn bên tai róc rách quất roi thanh âm, vạn vợ phong mang trực chỉ phía trước hồn nhiên không hay người siêu phàm. Thân thể của hắn tại cùng tâm linh cùng một chỗ kịch liệt cộng minh. Thần minh a, hướng ta quỳ lạy. Kẻ chịu chết hướng người mất kính chào, sờ ngày tu ngày tệ xa lộ tàn. Siêu phàm phù thủy, danh sách 6 người giòm bí lôi kim ngay tại chiến trường cánh trái nhìn chăm chú lên bờ lẹn quân đội. Hắn nhìn thấy pháo kích đập ra phụ cận phương trận, để nơi đó dao động. Bày đợt lẹn hỏa pháo a, nhìn xem còn thật hù dọa người, nhưng là tại thân ách. Kỵ thương xuyên qua thân thể của hắn, sẽ toang nửa cái lồng ngực. Vết thương lúc đầu giống như là xuyên qua cùng xé rách tổn thương, nhưng là vạn vợ linh năng trong nháy mắt hòa tan vết thương, nhiệt độ cao đốt lên phù thủy trên người ma pháp tài liệu, hình thành cực nóng lửa lưu mưa to. Đang toàn lực khởi động ma lực siêu phàm phù thủy như cái mồi thuốc lá lửa, đỏ rực ánh lửa hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Lôi Kim thậm chí không có cảm giác được thống khổ. Hắn sau khi Griffith rời đi nổ thành một đoàn cấp tốc mở rộng hỏa cầu, điên cuồng gào thét sóng xung kích đem phụ cận mấy chục mét người toàn bộ đánh ngã xuống đất. Toàn bộ chiến trường đều bị kinh hãi người ánh sáng mạnh chiếu sáng. Phu cận phù thủy cùng kẻ phi phàm mắt thấy sấm sét đảo qua, quan chỉ huy một trong liền nổ thành hỏa cầu. Có ít người nhìn thấy nổ tung, có ít người nhìn thấy như ảo ảnh kỵ binh cấp tốc lướt qua. Lôi Kim đại nhân, Lôi Kim đại nhân bị đánh bại. 11 điểm phương hướng, có màu đỏ thấm lấp lóe, chưa phát hiện quân địch đơn vị. Ta thấy được, đánh tới là màu đỏ giáp kỵ. Cung tiễn thủ, phía bên trái dương cánh mở. Bắn hắn xuống tới. Nói đùa cái gì, địch nhân kỵ binh không phải còn trốn ở trong ngõ nhỏ sao? Griffith tiếp tục đi tới, xuôi theo đường thẳng đảo qua càng nhiều bộ đội. Ở phía sau hắn, bị sắc không thể đỡ vạn vờ chặt đứt thủ cấp cùng gãy chi nối thành một mảnh, phun tung tóe mưa máu rơi trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc. Làm hắn đảo qua đội thứ nhất đoàn ngoài cùng bên phải nhất phương trận về sau, dọc đường đã ngã xuống mấy trăm sĩ quan, quân sĩ cùng lính liên lạc. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy hách đỏ sấm sét đảo qua, quay đầu đi xem lúc đầu lâu liền theo trên thân thể rớt xuống. Cho đến lúc này, ổ đệ xạ siêu phàm các phù thủy còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Siêu phàm phù thủy số dạn, kỳ dị ẩn ở vào chiến trường những vị trí khác, bên hai tràn ngập hỗn loạn tin tức. Bọn hắn tại từng cái bộ đội ở giữa thành lập linh năng mạng lưới, chỉ cần không rời đi quảng trường liền có thể duy trì khá là rõ ràng truyền tin. Nhưng là, trước mắt thay đổi bất ngờ lại vượt ra khỏi bọn hắn khống chế bên ngoài. Bọn hắn ngay tại tổ chức phản kích bật lẹn pháo binh, điều động ma lực ô lưới cùng trinh sát khống chế chiến trường. Người siêu phàm nhóm phát giác được hàng thứ nhất phương trận phía sau xuất hiện một loạt đứt gãy cùng sụp đổ, góp nhặt lượng lớn tiếng kêu thảm kinh khủng. Đủ loại báo cáo tụ hợp cùng một chỗ, không có chút nào logic, phản phất những binh lính kia đều bị điên. Bọn hắn có thể xác định chỉ có 2 điểm, 1, quân địch đột kích lực lượng hiện ra một đạo đường thẳng, 2, loại lực lượng này đối với phe ta quan sát đo đạc thủ đoạn là ẩn hình. Quy 1 chương 326, phá trận. Griffith tại đến hàng thứ nhất nhất phải mang thương trận hậu thân bên cạnh màu đỏ thâm ánh sáng giống sao chổi vệt đuôi phun ra, hiện ra nghịch hướng lập lòe. Griffith cảm thấy mình giống như là bị áp lên một bức tường, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè ép đi ra. Giảm tốc cùng chuyển hướng trong nháy mắt hoàn thành. Người cùng tọa kỵ hành động uy tích như sấm đêm mưa sấm sét cuốn cong, hướng hàng thứ 2 phương trận nhanh quay ngược trở lại, trực tiếp nhào về phía trung quân tên thứ 2 người siêu phàm. Trải qua gấp rút giảm tốc cùng chuyển hướng về sau, Griffith cùng tọa kỵ lần nữa đem màu đỏ thấm vầng sáng vung ra sau lưng, tốc độ đạt được tính bùng nổ tăng lên, tại địch nhân kịp phản ứng trước kia vọt vào hàng thứ 2 hai cái phương trận khe hở. Một cái người siêu phàm trong nháy mắt bị xử lý, rất nhiều bộ đội đồng thời lọt vào công kích. Đối mặt khẩn cấp tình huống, phụ trách đề phòng quân địch kẻ phi phàm truy liệp giả bối ngựa bị sợ ngây người. Hắn đạt được kết luận cùng người làm phép không giống. Bay ớt lẻn tạp chủng phái ra một đám siêu phàm thích khách đến đột kích quân đội chúng ta chỗ nối tiếp. Bay ớt lẻn pháo binh lúc này đã phát động vòng thứ 3 pháo kích. Hàng trước phương trận tại khoảng cách gần bị kim loại báo táp thu hoạch, lít nha lít nhít thương trận binh trong tay treo phòng tiễn tâm chắn nhỏ, đối mặt liên tục đạn dĩa cùng liên đạn đả kích cùng trần như nhộng không có chút nào khác nhau, không có chút nào sức đề kháng bị liên miên đánh bại. Mỗi một quả đạn pháo sát thương hiệu suất đều cao kinh người. Tại lôi kim phù thủy phát sinh vụ nổ lớn về sau, hàng thứ nhất 4 cái trong phương trận có 2 mới bắt đầu sụp đổ, mặt khác 2 cái kịch liệt dao động. Số lớn đào binh giống như là bị cục đá đánh trúng tóe lên bọt nước, quay người trốn hướng phụ cận phương trận hoặc là tín đồ ở giữa, đem hỗn loạn cùng hoảng sợ hướng chỗ sâu truyền bá. Ổ đệ xạ siêu phàm phù thủy sổ dặn ở vào hàng thứ 2 mấy cái phương trận trung tâm, xem như chỉ huy cùng thông tin trung tâm. Trên chiến trường, lấy hồi âm thủy tinh cùng cùng loại thần bí phương thức liên lạc hết sức không ổn định, nếu như người làm phép không sở trường trước bố trí tốt tuyến đường cùng pháp trận khảm vào tiền tuyến cường hóa liên lạc thủ đoạn, quân tình thu thập cùng truyền đạt cũng chỉ có thể thông qua truyền thống phương thức dựa vào lính liên lạc cùng cơ hiệu. Hắn nhìn thấy phía trước không xa quân đội lọt vào pháo kích xuất hiện tổn thất, phản kích bộ đội cũng tại cùng địch nhân giao chiến. Đương nhiên, bên trái đằng trước lôi kim bỗng nhiên biến mất, quân đội một bộ phận vị trí cũng xuất hiện gần như tan rã dấu hiệu, rất nhiều đơn vị một cái tiếp theo một cái mất đi liên hệ. Sô Dạn ý đồ tìm ra đột nhập phe mình quân trận địch nhân tung tích, nhưng là mãnh liệt biển người cùng rừng thương cản trở tầm mắt, trước chế ma pháp trận chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, sở hữu ma pháp trinh sát thủ đoạn đều mất hiệu lực. Làm hắn kỳ quái là, mục tiêu cũng không phải là hoàn toàn không có tung tích, lọt vào công kích bộ đội truyền đến hoảng sợ gọi cùng đủ loại tình hình quân địch, nhưng lại nói không rõ tình huống cụ thể. Báo lên địch nhân có máu tươi ngưng tụ quái vật, hình người đạn tháo, biết bay kỵ binh, thậm chí còn có một ít sĩ quan báo cáo nói cái khác phương trận vô sỉ làm phản rồi. Sô Dạn suy đoán bợt lẹn phương diện sử dụng một loại nào đó hắn không biết thủ đoạn công kích, ma pháp cùng linh năng không cách nào thăm dò, chỉ có tiếp cận mục tiêu lúc mới có thể bị bao quát ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan sát đo đạc ở bên trong thủ đoạn phát hiện. Nếu như lại cho một chút thời gian, bộ đội hẳn là sẽ điều tra rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là thời gian cực ngắn bên trong liền tử trận một cái người siêu phàm, hàng thứ nhất phương trận tại pháo kích cùng không biết địch nhân giáp công xuống đã hiện ra tan tác dấu hiệu. Không có thời gian, trước rút lui. Mặc dù Sô Dạn trên người đã triển khai ma lực tâm chắn cùng nguyên tố hộ giáp 2 tầng phòng ngự, còn có rất nhiều có thể tức thời khởi động đối với ma cùng đối với phòng ngự vật lý biện pháp, nhưng là hắn khi biết lôi kim chết trận, tình hình quân địch không rõ trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, hắn trông thấy chính mình vị trí phương trận phải phía trước xuất hiện một cơn chấn động. Nơi đó bố trí thánh kỵ sĩ, là một đạo kiên cố bình chướng. Nhưng là, tại một đạo màu đỏ thấm ánh sáng lấp lóe về sau, cứng cỏi đội ngũ vậy mà giống như là hóa tan hướng hơi nghiêng sụp đổ tránh lui. Ánh sáng đảo qua phương trận biên giới, hướng về Sô Dạn vị trí cấp tốc tới gần. Siêu phàm phù thủy lập tức khởi động thần bí vật phẩm. Hắn bắt đầu hướng bùn đất hình thái chuyển biến, chuẩn bị chìm vào trong đất. Nhưng là, động tác của hắn vừa mới bắt đầu liền bị gián đoạn, thân thể bỗng nhiên dừng lại hướng nguyên tố chuyển hóa quá trình. Ta bị yên lặng, là phá pháp đường tắt kẻ phi phàm, không đúng, cái này thanh thế không phải siêu phàm phía dưới có khả năng nắm giữ, chẳng lẽ là mang theo vật phong ấn cái khác siêu phàm kỵ sĩ. Địch nhân mang theo có yên lặng đặc hiệu vật phong ấn. Sô Dạn nắm chặt hồi âm thủy tinh cao giọng hô, cũng không biết đồng bạn có thể nghe được hay không. Lời còn chưa dứt, một cái kỵ thương như thiểm điện hướng hắn đâm tới, đụng vào tấm chắn phát ra nở rộ nụ hoa liệt diễm. Đây là cường đại linh năng vũ khí dấu hiệu, trùng kích cùng linh năng trong nháy mắt đánh xuyên tầng ngoài cùng ma lực tâm chắn, bắt đầu ăn mòn bên trong pháp sư hộ giáp. Siêu phàm phù thủy tầng tầng phòng ngự vậy mà tại tiếp xúc trong nháy mắt liền xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Đây là cái gì lực công kích? Sô Dạn tại hủy diệt đêm trước giờ tay chỉ tay. Vương xe đổi chỗ. Trước chế cao giai ma chú bị tức thời khởi động. Bố trí tại ngoài 100m một cái thổ nguyên tố khôi lỗi bỗng nhiên biến mất, thuấn di đến Sô Dạn vị trí cản lại kỵ thương, mà bản thân hắn thì bị trao đổi đến khôi lỗi lúc trước vị trí tránh ra địch nhân. Quả nhiên là kỵ sĩ loại hình địch nhân, hắn là thế nào che đậy chúng ta chính xác? Là mang theo cường đại vật phong ấn tinh giới kỵ sĩ hoặc là hoang vu kỵ sĩ sao? Sô Dạn bị chấn động, hắn lần nữa khởi động một cái ma pháp trang sức chuẩn bị thoát ly chiến trường, đồng thời hướng phía sau xịt lịch cảnh báo. Vâng. Vạn vợ xuyên qua thay thế người làm phép nguyên tố khôi lỗi, đem cái này nguyên tố sinh vật một đòn nát bấy. Chạy nước rút bên trong dịp phịt tốc độ yếu bớt. Hắn hướng về quét mắt nhìn một phía, siêu giai chiến trường cảm giác ngay tại trước tiên bắt được Sô Dạn vị trí. Hắn quay đầu ngựa lại lần nữa gia tốc, hướng về theo trong tử vong chạy trốn phù thủy ném xuống hoảng sợ đồng thời rút ra đoạn tội, nhắm chuẩn, khoảng cách gần xa kích. Sô Dạn tâm chắn cùng pháp sư hộ giáp vừa mới tại vạn vở công kích đến tán loạn, còn chưa hoàn toàn gây dựng lại, làm người hít thở không thông lực lượng tựa như giỏi trong xương bắt đầu dây dưa. Thân thể của hắn bị như có thực chất hoảng sợ nhất trụ, rơi vào cứng đờ đình trệ. Đoạn tội tinh kim đạn đánh vào Sô Dạn lồng ngực, dẫn nổ linh năng. Siêu phàm phù thủy thậm chí còn chưa kịp tiêu thảm, kỵ sĩ đã phóng ngựa va chạm, một thương đâm xuyên trái tim của hắn. Khởi động tầng thứ 2 phong ấn vạn vở nắm giữ có thể thương tích bệ hệ một cường đại uy lực, trùng kích lúc nhiệt độ cao tại không có tâm chắn ngăn cản dưới tình huống đốt lên Sô Dạn một thân thần bí trang bị, đang phát tiết linh năng bên trong kịch liệt thiêu đốt. Siêu phàm phù thủy đốt thành sáng tỏ đại hỏa cầu, sau đó cấp tốc bành trướng, thả ra sóng xung kích đem phụ cận một cái trung đội quét sạch sành sanh. Lúc này, khoảng cách lôi kim nổ tung phát sinh vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Cái thứ hai, Diệp Phích tiếp tục lướt về phía mục tiêu khác phương trận biên giới, công kích tới gần phương trận bên ngoài kẻ phi phàm quan chỉ huy. Đầu tiên bị tập kích phương trận giống như là bị con chuột cắn mất một góc format, tại chỗ lỗ hổng dạn nước ra. Các binh sĩ nhìn thấy trưởng quan của mình nát chi bay nước, mang theo một chi lao rơi đập trên mặt đất. Địch nhân là màu đỏ kỵ sĩ, truy liệp giả bối ngựa cuối cùng bắt lấy tung tích của địch nhân, ký dị ẩn, hướng nguyên nơi đó đi. Cái gì kỵ sĩ? cái gì hướng ta chỗ này đến rồi? Ta cái gì cũng nhìn không thấy. Sô Gián bị giết chết về sau, bởi vì công kích người siêu phàm đưa đến giảm tốc, ổ đệ xạ quân đội cuối cùng xác định dịp phi, bắt đầu tiến hành lần đầu công kích. Hai hàng thứ hai phương trận một bộ phận người bắn nỏ hướng về phía kỵ sĩ bắn ra châu chấu cung tiễn. Bởi vì tình thế quá nguy cấp, chỉ huy công kích sĩ quan thậm chí không nhìn khoảng cách an toàn, ra lệnh đối với dịp phi vị trí tiến hành bao trùm xạ kích. Vừa mới giảm tốc đỏ thấm giáp kỵ bỗng nhiên ra tốc, bỏ rơi màu đỏ ánh chớp về đuôi, sắc bén dày đặc mưa tên theo sau lưng của hắn đã qua, đến gần hai hàng phe thứ ba trận trường thương binh liên miên bắn ngã. Dịp phi tại siêu giai cơ động cùng nhanh nhẹn tính ra tốc xuống, trên chiến trường công kích cơ hồ đánh không trúng hắn. Dày đặc mưa tên đuổi theo hắn phong tới, nhưng chỉ có thể rơi vào sau lưng, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại làm cho phương trận ở giữa tổn thất nặng nề. Hàng thứ ba phương trận lọt vào truy kích dịp phi tên nọ bắn phá về sau, chuẩn bị phản kích các bộ đội trong lúc đó rơi vào cực lớn hỗn loạn. Ngay sau đó, bảy ợt lẻn pháo kích đánh tan hàng trước bộ binh, bắt đầu hành kích quân địch thọc sâu. Ổ đệ xạ hào phóng trận bắt đầu tại pháo kích xuống dao động. Siêu phàm phù thủy cùng kẻ phi phàm cấp độ các phù thủy lần lượt bị vạn vỡ xuyên thấu. Ngay tại triển khai ma lực bị làm nổ, đầu tiên là biến thành đỏ rực trạng thái, sau đó bị hỏa cầu thôn phệ, nóng chảy thần bí tài liệu cùng ma dược phát ra màu lam ánh lửa, liên tiếp nổ ra. Đúng lúc này, hạ cung quảng trường một góc truyền đến lao nhanh móng ngựa, dịp phịt bạo phong trung đội bắt đầu xung phong. Bọn hắn đơn độc gần nút ở trong đường phố, phía trước đã không có hoàn chỉnh thương trận, chỗ đến đều là thê thảm tan tác. Kỵ binh bước qua đầy đất nát chi lòng rồi, vung vẩy mã đao vọt vào đám người bắt đầu trắng trận đổ sát. Quân đội tại tan rã, thậm chí mấy trăm ngàn tín đồ cầu nguyện đều bị thê thảm chiến trường nhiễu loạn, bắt đầu hỗn loạn lên. Siêu phàm phù thủy kỳ gì ẩn cắn răng một cái, cũng không đi quản cái gì màu đỏ kỵ sĩ. Hắn nhảy lên phụ cận kiến trúc, thoáng rời xa hỗn loạn quân đội, khởi động bố trí ở nơi đó thần bí tài liệu. Phun trào huyết khí, hỗn loạn ý niệm cùng cảm xúc là ma pháp thiên địch. Tại dạng này hỗn loạn tin tức quấy nhiều xuống, phù thủy rất khó bắt giữ nguyên tố rung động để hoàn thành phức tạp ma chú cấu hình. Nhưng là, nếu như có chuyện trước chôn bố trí pháp trận, thiết lập tốt mục tiêu, như vậy chỉ cần dùng một chút ma lực khởi động, cũng vẫn là có thể có chỗ xem như. Kỳ Dị ẩn dùng tốc độ nhanh nhất khởi động một chỗ kiến trúc mái nhà bố trí. Tại hắn nghiêng xuống mới, bảy ợt lèn bộ binh nâng tâm chắn ngăn cản ổ đệ xạ bộ đội lao cung tiễn, tiểm hộ pháo binh anh kích. Tại trận này bắn nhau bên trong, dù là dũng cảm nhất ổ đệ xạ người cũng chỉ có thể đem đối diện tường lá chắn đâm thành cái sảng, nhưng là họng pháo một khi theo tâm chắn bên trong rối ra, dâng trào hỏa cầu nhưng có thể một lần đánh bại liên miên binh sĩ. Đây chính là một trường giết chóc. Kỳ Dị ẩn cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Hắn sừng sững ở trên nóc nhà, vung ma trượng. Thô tục phàm nhân, ta mệnh lệnh các ngươi thần phục với ma pháp lực lượng. Pháo đội vị trí bỗng nhiên bắt đầu phát sáng, liên tiếp pháp cầu bỗng nhiên theo dưới mặt đất bắn ra đến vọt lên giữa không trung. Hồ quang điện tại pháp cầu ở giữa nhảy vọt, bệnh số tròn trương ánh chớp lấp lóe lưới hướng 603 trung đội ụ súng quét tới. Thản ra. Bẹt nạt hô to một tiếng, roi điện quật đánh xuống đem hắn đánh rơi dưới ngựa. Xê nạ mòn cảm thấy mình bị ai đạp một cước trực tiếp lăn xuống bên bờ đê. Để cho người ta hoảng sợ dòng điện giống cái chổi càn quét ụ súng. Rất nhiều binh sĩ bị dòng điện đánh trúng, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Xê nạ mòn bị nướng toàn thân bốc khói, dùng tích góp mua một chút thần bí vật phẩm tại thoáng ngăn cản về sau hủy hết. Hắn lo lắng bỏ dậy trở về nhìn đồng bạn của mình cùng đại pháo, đột nhiên bị như cơn lốc sóng mãnh liệt ném ra ngoài. Oeng! Trận địa pháo binh hỏa dược bị dẫn nổ, phát ra kinh người nổ mạnh cùng quần quần khói đặc. Liên tiếp nổ tung đem không kịp chạy trốn xả sập cùng rất nhiều pháo tổ nuốt hết, ném ra một chút vỡ vụn khung pháo cùng bánh xe. Quy 1 chương 327, người ma pháp cứu không được người, phù thủy. Dịp phịt thu ra đột kích móng ngựa, gấp rút quay người. Hắn khóa chặt trên nóc nhà kỳ dị ẩn, phóng ngựa chạy như điên đồng thời giơ lên văn vờ, hướng hắn toàn lực ném một cái. Cảm nhận thống khổ đi, phàm nhân. Kỳ Dị Ân nhìn thấy mấy cái bợt lẹn pháo tổ bị trọng thương, hung tợn kêu lên, lập tức bắt đầu khởi động chuẩn bị vòng thứ 2 xâm xét. Đương nhiên, trái tim của hắn run sợ một hồi, gần như tuyệt vọng hoảng sợ đem hắn nhất trụ. Hắn vừa muốn quay đầu đi xem, gào thét mà đến màu máu kỵ thương liền xuyên qua hắn tâm chắn, dùng ngực phải đâm vào, xuyên qua thân thể. Bình. Cái thứ ba siêu phàm phù thủy tại trên lầu chót nổ thành một đoàn xương máu. Dịp Phịt nhảy xuống chiến mã, liếc nhìn khói đặc quần quần pháo đội, tay đệ song kiếm, quay người hướng hạ cung đi đến. Trải qua cao tốc chạy nước rút, hắn chiến mã đã hao hết thể lực. Một cái cao gầy cái bóng ở bên cạnh hắn du đãng, thấy không rõ hình thể, nhưng là siêu giai chiến trường cảm giác bắt lấy tung tích. Ngươi là quái vật gì? Truy Liệp Giả bệ ấy mạ từ trong bóng tối hiện thân, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dạng này ẩn nấp. Chúng ta thích khách có thể ẩn tàng thân hình, nhìn không thấy, nghe không được, nhưng là, ngươi bất động, ngươi ngay ở chỗ này, lại không cách nào bị linh năng trinh sát. Hôm nay sau khi chiến đấu, toàn bộ thế giới thần bí đều sẽ bị ngươi tồn tại rung động. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân ảnh liền một trận lấp lóe, biến ra bốn cái một màn đồng dạng chính mình, nắm cầm bi thảm hào quang màu đỏ truy thủ, theo tứ phía hướng Dịp Phịt vây quanh tới. Không, thế giới thần bí sẽ không bị rung động. Dịp Phịt vung ra hàn quang, khuấy động dòng điện đem bốn cái phân thân cùng một chỗ đánh lui. Hắn sắc bén như kiếm, ánh mắt đảo qua từng cái huyết ảnh, khoe miệng có chút nâng lên. Bọn hắn lấy không được kỹ càng báo cáo, sẽ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Tới đi, thích khách, ta đến dạy dỗ ngươi cái gì là chân chính ẩn nấp. Bệ ấy mà bỗng nhiên cảm thấy mình hết hầu được thu gấp, dọa người sát khí phô thiên cái địa của tới. Sa pháo tổn thất một nửa, tiềm hộ mặt trận bộ binh ngược lại cũng xuống một mảng lớn. Xê nạ bọn dãy rùa pháo thượng hạ bờ, lau mặt một cái, nhìn thấy trong lòng bàn tay hỗn hợp vết máu cháy đen. Hắn xoay người, hướng về phía còn thừa lại ưng pháo pháo tổ hô, nhẹ pháo, đi theo ta, hướng về phía trước đỉnh. Bẹt nạt dây rùa, muốn từ dưới đất bò dậy, ông ngủ thai nghe được kỹ thuật chuẩn ý hô to. Bẹt nạt trung ý chỉ huy còn thừa lại xả pháo tiếp tục xả kích. Nhẹ pháo binh, tiến lên, tiến lên. Xê nạ mòn chạy vội tới ưng pháo pháo tổ bên trong, mang theo bọn hắn thúc đẩy nhẹ nhàng cung pháo, hướng về đã tại kim loại cùng thịt nát bên trong bắt đầu tán loạn ổ đệ xạ phương trận di động. Hắn một bên lui, một bên gọi: "Chúng ta đem hỏa pháo trước đến trên mặt bọn họ đi, quanh phía sau bọn họ nghi thức." Pháo binh, xung phong. Bốn cửa ưng pháo dưới sự dẫn dắt của Cenamon, xuyên qua thi thể đầy đất cùng thịt nát, vượt qua hàng thứ nhất phương trận trước kia vị trí. Còn sót lại xà pháo ở sau lưng của bọn họ lần nữa nổ vang, phun ra liên đạn đả kích ổ đệ xạ bộ đội trung hậu mới. Hai phần đạn ria, Cenamon mang người nhanh chóng lắp đạn châm lửa, ba lượt tốc xạ. Đã không cần nhắm chuẩn, ổ đệ xạ phương trận binh một bộ phận chạy tứ tán, cái khác cơ hồ vọt tới pháo tổ trước mặt. Hỏa pháo bắn một lượt, quả nho đạn chỉ giống hạt nước tung ra đi ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, pháo tổ phía trước hình quạt bên trong khu vực nở rộ mở liền khối đỏ tươi và máu. Đạn chỉ tại khoảng cách gần đánh xuyên qua giáp ngực cùng mũ giáp, tại huyết nục ở giữa lan lộn, biến hình, vỡ vụn, thậm chí xuyên thấu phía sau lưng, xé mở so bắn vào vết thương càng lớn càng kinh khủng lỗ máu. Trầm muộn tiếng bạo liệt liên tục không dứt, giữa tiếng kêu gào thê thảm thậm chí có thể nghe được trong máu bẩn cùng khung xương bị va chạm đập vụn thanh âm. Liên miên cốt nhục kẹp lấy máu bay ra ngoài, tựa như một đám hải tử bướng bỉnh tại bờ sông dội màu đỏ nước. Thỉnh thoảng có mấy quả hành kích quảng trường phía sau liên bắn ra lệch góc độ, đánh vào quảng trường phụ cận tường trắng lam ngói kiến trúc bên trên, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Xinh đẹp đỉnh nhọn tựa như là bị rìm đoạn cái cột như thế đổ sụp xuống tới. Xinh đẹp ổ đệ xạ trung tâm thành phố thỉnh lình thành một đám bị treo cổ cự nhân. Bọn chúng rú cụp lấy cái cổ, buồn cười vừa sợ sợ nhìn xem nhân loại. Văn minh xuất hiện đến nay, nhân loại lần thứ nhất mắt thấy nội thành pháo kích khủng bố. Điên cuồng lại tuyệt vọng ổ đệ xạ công dân chưa bao giờ thấy qua như thế máu tanh tình cảnh, dọa đến mất hồn mất vía. Bọn hắn tựa hồ xuất phát từ bản năng cảm thấy mình gặp qua cái này địa ngục, nhưng lại nghĩ không ra. Thật giống như bỗng nhiên tìm về giống loài lạc ấn ở sâu trong linh hồn viễn cổ ký ức, phát ra từ nội tâm run rẩy. Bọn hắn cũng không cầu nguyện, chu lên chạy loạn khắp nơi. Bảy đợt lẻn quân đội cũng phân không rõ quân địch hay là bình dân, không ngừng dùng liên đạn cày ra liên miên gãy chi, hoặc là dùng kỵ binh va chạm. Đến không hết người ở trong sợ hãi xô đẩy chạy trốn, theo 23 tầng lầu cửa sổ nhảy xuống. Bọn hắn vừa mới té ngã trên đất, người phía sau liền nhảy xuống, giẫm lên phía sau lưng của bọn hắn cùng trên lưng, đem bọn hắn nội tạng gạt ra. Dòng máu như là thác nước dọc theo bậc thang chảy xuôi, trên quảng trường rót thành mấy đầu sông máu. Rất nhiều người không đường có thể trốn, liền chạy hướng quảng trường bên cạnh bối y sông. Vài phút trước còn đang tắm hạnh phúc cầu nguyện tín đồ giống như là phóng tới vách núi chuột lữ hành, điên cuồng thành tốp nhảy xuống sông, người phía sau giẫm lên người trước mặt bả vai sông đầu, sau đó lại bị tiếp tục nhảy xuống người giẫm lên nước vào bên trong. Thuần túy cảm xúc cộng minh đã không có, hoặc là nói bị nhét vào một loại khác hoàn toàn khác biệt hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Vài phút trước còn thanh thế to lớn, để cho người ta cảm động muốn khóc nghi thức thành quỷ khóc sói gào lò sát sinh, hoảng sợ giống ôn dịch tại mấy trăm ngàn người bên trong truyền nhiễm. Sylit rơi vào một loại nằm mơ chết lặng trạng thái, thì thào thì thầm: "Ta đang nằm mơ a? Xảy ra chuyện gì?" Rất nhiều năm ngấm ngầm chịu đựng, bố cục vào hôm nay cuối cùng nên đón một bước cuối cùng. Inzuk thánh nữ cho một cái hoàn mỹ bắt đầu. Nhằm vào đến tiếp sau tình huống, Sylit cũng tưởng tượng qua đủ loại tình huống, thậm chí suy nghĩ qua bợt lẹn một phương bán thần giáng lâm nên như thế nào ứng đối. Bết bắt nhất tình huống, hắn dự tính chính mình sẽ tao ngộ bán thần dẫn đầu siêu phàm đội đột kích công kích. Hắn tập trung nặng nề phương trận, đem người siêu phàm phân tán ở trong quân đội, thành lập nghiêm mật, hiệu suất cao truyền tin hệ thống. Có quân đội cùng số lớn tín đồ quá nhiều, cho dù là bán thần phù thủy cũng khó có thể phát động quy mô lớn tính sát thương ma chú. Nếu như đến là một ít tốc độ nhanh sát thương mạnh mẽ siêu phàm kẻ săn ma hoặc là đặc tính quỷ dị kỵ sĩ, đại quân tại tín ngưỡng dưới sự gia trì cũng có thể đứng vững trung kích. Ẩn nấp ổ đệ xạ người siêu phàm lại phát động trước bố trí thủ đoạn phản kích. Ở ngoài thành còn có một số ổ đệ xạ minh hiếu, bọn hắn cũng là cường giả, lúc cần thiết có thể vào thành chi viện. Dù là đến là bán thần dẫn đầu một đống danh sách năm, ổ đệ xạ cũng có thể đứng vững, duy trì nghi thức kiên trì đến tân thần giáng lâm. Mà lại, bảy đợt lẻn từ đâu tới mạnh như vậy người siêu phàm lực lượng đâu? Có thể trở thành siêu phàm, không phải đại nhân vật cũng là sắp trở thành đại nhân vật, có mấy cái sẽ đến một đường làm bia đỡ đạn đâu. Nhưng là, pháo kích hiệu quả vượt ra khỏi hắn dự trù. Những này phá đồ chơi đang thí nghiệm chẳng cùng tiền tuyến biểu hiện chẳng ra sao cả, Sigrid là rất rõ ràng. Hắn lần thứ nhất kiến thức loại vũ khí này tại bên trong khoảng cách gần oanh kích đám đông, sát thương hiệu suất đã vượt qua siêu phàm phù thủy chức cao ma chú. Ngay sau đó, không đợi triển khai phản kích, hàng thứ nhất phương trận người siêu phàm liền nổ thành hỏa cầu. Địch nhân cường đại vọt vào trong quân đội, nhưng trinh sát không đến. Vẹn vẹn trong vòng một phút, Lôi Kim cùng Sổ Dạn hai cái siêu phàm phù thủy liền trước sau chết trận, nổ thành hỏa cầu thật lớn, nhiệt độ cao thậm chí hòa tan sàn nhà, tại nổ tung hoạch tâm xuất hiện dung nham núi lửa cảnh tượng. Siêu phàm phù thủy là tại như thế lớn trong khu vực duy trì thông tin cùng quan sát đo đạc lực lượng chủ yếu, bọn hắn chết trận tăng lên chiến trường hỗn loạn. Trên quảng trường khắp nơi đều có phần vụn thi thể cùng xương máu. Ồn ào náo động rung trời kêu thảm đã lấn át cầu nguyện. Thậm chí thành tín nhất tín đồ đều đang kinh dị cùng trong sự sợ hãi đứng dậy chạy trốn. Bị xiềng xích sâu chối quả cầu sắt không phát nào trượt, bay vào đám người liền có thể cắt ra một đầu huyết nhục hành lang. Hoặc là đụng vào trên vách tường đạn tiến vào đám người, kéo đứt một mảnh chân nhỏ. Thống nhất cảm xúc cộng minh vẫn còn, nhưng đã không phải là kêu gọi thần minh thành kính cùng kính dâng, mà là mau chóng thoát đi cái này nhân gian địa ngục sợ hãi cùng bức thiết. Trên bầu trời cái kia dần dần thành hình hư ảnh đã xuất hiện tan rã dấu hiệu. Siglit lại nhân, nhanh đi bắt được Lạt Mùa Bá Tước tiểu thư. Họ rút bắt lấy thần du chân trời thần bí lãnh chúa hô lớn, hiến tế nàng, chỉ có như thế, bảy ợt lẹn thế công mới có thể bị kìm nén, nghi thức tùy thời có bại chạy nguy hiểm, chúng ta không thể lại do dự. Ước đúng. Đối diện quan chỉ huy là của nàng kỵ sĩ, xem như quý tộc, hắn nhất định sẽ vì bá tước tiểu thư an nguy dừng lại tiến công. Ta hẳn là sớm đi cầm xuống Lạt Mùa tiểu thư mới đúng. Úc, ngươi nói đúng. Siglit lập tức quay người đi tới hạ cung, họ rút, nơi này giao cho ngươi, ổn định nghi thức, chủ của chúng ta chắc chắn giáng lâm. Lời còn chưa dứt, Siglit đã vung vẩy ma trượng, hóa thân thành một đạo huyễn ảnh vọt vào hạ cung. Nhất định. Họ rụt tỏ si dịch nhìn xem bóng lưng biến mất hô to, ta chủ chắc chắn giáng lâm. Giáo chủ sửa sang lại một cái chỉ toàn trắng pháp bảo, đi tới đại giáo đường trên ban công, đếm không hết người ở dưới lầu chạy trối chết. Trên người của bọn hắn còn mang theo những người khác tí nát, trong tay mang theo chính mình gãy mất cánh tay. Họ rụt ổn định tâm thần, hít một hơi thật sâu, khí vận đan điền, phát ra chấn thiên động địa giống to. Ổ đệ xạ bại rồi. Các huynh đệ tỉ muội, mỗi người tự chạy đi. Bên ngoài hỗn loạn đột nhiên lại tiến một bước tăng lên. Sidley thậm chí hoài nghi, chính mình bắt lấy bá tước tiểu thư còn có thể thay đổi gì. Hắn mang theo mấy cái kẻ phi phạm đi theo chính mình, một bên do dự có phải hay không nên chạy trốn, một bên dùng không thể kháng cự cường đại ma lực rút khô một cái bợt lẹn quý tộc linh hồn, đem thân thể đốt thành than cốc. Danh sách năm thần bí lãnh chúa cường đại là không thể nghi ngờ. Sidley đã rất nhiều năm không có đích thân tới một đường. Hắn một đường quét ngang, đã là nỏ mạnh hết đà bợt lẹn người tại ma pháp của hắn công kích đến quân lính tan rã, trong nháy mắt đã đột phá phòng tuyến cuối cùng. Một đám người trẻ tuổi đem Sunny ạ vây vào giữa, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Hướng ta đầu hàng, bá tước tiểu thư. Sidley cũng không nói nhảm, chỉ về phía trước, ném ra chí mạng ma chú, chuẩn bị đem tuổi trẻ bọn hộ vệ toàn bộ giết chết. Đồng nhiên, Sunny ạ xông ra đám người, ngăn tại đồng bạn trước mặt. Một tầng nóng ánh màu vàng nóng vầng sáng theo trên người nàng tuôn ra, tạo thành bền chắc không thể phá được bình chướng, thậm chí danh sách năm thần bí lãnh chúa công kích đều bị từ từ tiêu tán. A, cái này. Sidley chần chờ một chút, lập tức ý thức được là một loại nào đó thần thánh khế ước đang bảo vệ nàng. Đến rồi, bên ngoài kỵ sĩ đến chi viện. Sidley phát giác được có một cái kỵ sĩ võ trang người vọt vào đại sảnh, lập tức quay người, toàn lực đón đánh. Hắn vung ma trượng, bên người kim loại bỗng nhiên giống sống ngưng tụ, cấu ra một thanh hàn quang lập lòe màu bạc ba mũi xin ném ra. Bị đánh trúng kỵ sĩ trực tiếp bay rất ra ngoài, bị vững vàng đóng ở trên tường. Nhưng là, kỵ sĩ vừa mới đụng vào tường tựa như nóng chảy ngọn nến bỗng nhiên mất đi hình người, thành một mảnh lưu động chất lỏng màu đỏ sẫm. Cùng ngay lúc này, đi theo Sidley các kẻ phi phàm bỗng nhiên bị nồng đậm tan không ra hoảng sợ giữ lại trái tim, nhao nhao che lấy cái trán lùi về sau, thậm chí ngừng trệ ở trên mặt đất nôn mửa. Một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi theo ngoài cửa sổ nhảy lên mà vào. Dung mạo của hắn thình lình cùng vừa mới bị đóng ở trên tường kỵ sĩ hoàn toàn giống nhau, vung vẩy song kiếm, như máu sắc vòi rồng quét ngang mà qua, chỗ đến, vội vàng không kịp chuẩn bị ổ đệ xạ các kẻ phi phàm bị như bẻ cánh khô tiêu diệt. Dịp phịt re dạ vẹn mẹo các hạ. Sidley có chút kinh hãi, ta không thích chém giết, nhưng là, nhìn đến song phương chủ tướng hôm nay hay là tránh không được muốn đánh nhau một trận. Dịp phịt cầm trong tay song kiếm, đi về phía trước. Trên mặt đất ám máu chất lỏng lần nữa ngưng tụ hình người, rõ ràng là cùng hắn giống nhau bộ dáng. Hai cái dịp phi song song hướng về phía trước, lẫn nhau tới gần, như nước chảy huyền ảnh hợp làm một thể. Hắn như là gió lớn sóng lớn bên trong đường vững vàng không ngã vết đá, sừng sững hiểm trở không thể vượt qua, lại giống là hoảng sợ cùng chiến tranh hóa thân, dùng để cho người ta run sợ khí thế cùng uy nghiêm nói ra. Ngươi ma pháp cứu không được ngươi, phù thủy. Quy 1 chương 328, không tới gần ngươi một điểm, như thế nào đem ngươi SHIT cho đánh ra đến đâu? Hạ cung bên ngoài là binh bại như núi đổ gào khóc cùng chạy trốn. Tụ tập ở bên ngoài cử hành tà ác nghi thức các tín đồ bị phá hoành, bị kỵ binh xông, hỗn loạn đến nhanh như vậy, mãnh liệt như thế. Sidley chậm rãi đi dạo, tàn bộ, thậm chí sửa sang lại một cái chính mình pháp bảo cùng mũ miệng. Từ chối thủ tại chỗ này, bợt lẹn người không chết cũng bị thương, có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm, cũng chỉ có trước mắt vị này thần bí khó lường tuổi trẻ người siêu phàm. Ngươi rất có tự tin, cấp 2 đột kích trung đội trưởng, muốn lấy chính nghĩa cùng quang minh danh nghĩa chế tài ta à? Giống cổ xưa kỵ sĩ như thế, tại một đối một trong chiến đấu, khiêu chiến nắm giữ thần chi che chở ta. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, vàng đỏ, đỏ tím cùng xanh thảm pháp cầu quay trùng quanh thân thể, kịch liệt kích động. Ta đang hỏi ngươi, kỵ sĩ. Ngươi là muốn khiêu chiến nắm giữ sinh mệnh sợi dệt bệ hạ che chở ta sao? Nghe Sidley lời nói, Dịp Phịt cũng không có trả lời ngay. Tay hắn theo song kiếm, hướng những người khác gật gật đầu. Còn sót lại đám vệ sĩ lập tức mang theo sợi nhì ạ cùng bớt lẹn các quý tộc rút lui đi ra ngoài, đem đại sảnh lưu cho sắp giao chiến chủ tướng. Chiến tranh kỵ sĩ nhìn chăm chú lên cường đại thần bí lãnh chúa, sắc bén ánh mắt phảng phất muốn xé rách da của hắn túi, rút ra linh hồn. Dần dần, Dịp Phịt quét ra khỏe miệng, nhẹ vô về bội kiếm bên hông, phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Các Lisota, tên địch nhân này đáng giá một trận chiến. Hắc ám thôn phệ quan minh. Khói động phong vân che đậy bầu trời, toàn bộ ố đệ xa đều bị bầu trời âm u sắc, bốc lên khói lửa cùng gào khóc bao phủ. Bầu trời truyền đến nổ mạnh, phản phất cung điện đổ sụp kịch liệt nổ vang. Sidley đột nhiên biến sắc, hắn ý thức được, đó là theo nghi thức vỡ vụn, lung lay sắp đổ dáng lâm thông đạo nên đón thời khắc cuối cùng. Họ rút như thế nào như thế không tốt. Trăm phương ngàn kế bố cục ngay tại hóa thành bọt biển huyết ảnh, thất lạc cùng điên cuồng cảm xúc theo tinh thần của hắn bên trong cấp tốc sinh sôi lan tràn, thậm chí liền cơ trí thâm trầm ánh mắt cũng bắt đầu biến đến điên cuồng. Lúc này, hắn nghe được trong âm u sẽ vang vọng nặng nề hô hấp, làm người nghe nhịp tim điên cuồng gia tốc. Hô a. Quái dị khí tức cùng sự sợ hãi vô hình giữ lại Sidley cổ họng, khi thì buộc chặt, khi thì buông lỏng, theo xương sống vươn hướng tâm hồn. Thần bí lãnh chúa phảng phất tại đối mặt một đầu khắc sâu không lường được cự thú, vô ý thức nhúc nhích một cái yết hầu, tâm đồng dạng trầm xuống. Hắn cùng nhiệt kích tình bỗng nhiên bị băng lãnh khí tức quanh quẩn, vẻ ngoài thất lạc, nghi ngờ cùng hoài nghi bắt đầu ngăn trở ý chí của hắn. Sidley kinh nghi suy đoán, hắn cho tới bây giờ cũng không rõ ràng trước mặt kỵ sĩ đến cùng là loại nào phi phàm đặc tính. Thánh kỵ sĩ từng cái chậm giống rùa đen, chỉ có thể dựa vào tâm chắn cùng khôi giáp mạnh kháng, đánh không ra trên quảng trường nhanh như điện chớp đột kích. Người này nắm giữ cực nhanh cùng ẩn nấp năng lực, luôn không có khả năng là thích khách đi. Có khả năng nhất là danh sách 6 quang ảnh chi phong hoặc là hủy diệt chi liêm, thậm chí là cái kia phía trên hoàng vu kỵ sĩ. Đối với đi, hắn tại bờ Limi ẩn chém giết mảng gù lở sắc quân. Rõ ràng, cái này dịp phi thư là hoang vu đường tắt hủy diệt chi liêm, thậm chí là càng đáng sợ hoàng vu kỵ sĩ. Hủy diệt chi liêm bị động năng lực là ma pháp cường đại kháng tính cùng phạm vi lớn hoảng sợ vầng sáng, chủ động năng lực bình thường là thôn vệ trong phạm vi nhất định linh năng cùng ma pháp hiệu quả, phản hồi tự thân kinh người cường hóa, là am hiểu nhất đánh lâu dài người siêu phàm. Bọn hắn có thể thôn vệ lực lượng là có cấp độ cực hạn, hoang vu kỵ sĩ thôn vệ càng mạnh một chút năng lượng, nhưng là cũng dao động không được một ít có cao độ ưu tiên đặc hiệu, không cách nào dao động ta lấy được thần ban ân. Vừa nghĩ đến đây, Siklitz bút ra mà lui, trực tiếp hướng ngoài cửa sổ lẻn ra ngoài. Theo thánh quang trong tay đánh cắp tín đồ, gặp tổn thất to lớn. 20,000 phương trận quân, tổn thất nặng nề. Người siêu phàm không phải bị giết liền là mất tích. Kêu gọi thần minh nghi thức, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thế cuộc đối với Siklitz quá bất lợi. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn không có đánh mất đấu trí, mà là quả đoán rời đi hạ cung, lựa chọn có lợi cho chính mình chiến trường. Nếu như cái này dịp Fit bỏ xuống bộ đội theo đội kích, liền sẽ cùng thuộc hạ chia cắt, trước tiên có thể đi đánh giết, lại trở về bắt lấy Lạt Mùa tiểu thư hiến tế, một lần nữa tập kết bộ đội, gây dựng lại tín đồ bắt đầu nghi thức. Nếu như hắn không đến truy kích, liền dùng thần bí lãnh chúa lực lượng từng cái đánh tan bớt lẹn bộ đội, giống lột cả rốt suy yếu bọn hắn. Siklitz thân là ổ đệ xạ thế giới thần bí nhân vật lãnh tụ, tự thân ma pháp lực lượng cùng tri thức tích lũy đều cực kỳ thâm hậu. Hắn một bên rút lui, một bên vuốt ve tay phải chiếc nhẫn. Đây là một khỏa khảm nạm tại tái nhợt xương cốt bỏ nâng bên trên hồng ngọc chiếc nhẫn, thình lình cùng dịp Fit nắm giữ mì nổ tương tự. Lúc này đến từ hư cảnh sinh mệnh sợi dệt bệ hạ ban ân, là hấp dẫn Siklitz quy y tại mới tín ngưỡng tín vật cùng bằng chứng. Tại trước mắt thời khắc nguy cấp càng là phóng ra hào quang rực rỡ, khẳng khái cho chúc phúc. Liền coi hắn là hoang vu kỵ sĩ đi, liệu địch sẽ khoan hồng. Theo đuổi ta đi, chỉ cần ngươi theo đuổi kích, ta liền còn không có thất bại. Sẽ đến đuổi ta sao? Sẽ trở về. A, thật theo đuổi ta. Trong lịch cảnh kiên trì Siklitz phát hiện kỵ sĩ theo cửa sổ nhảy lên mà ra, bám đuôi truy kích mà đến, quả thực cao hứng muốn khiêu vũ. Hắn vọt vào hạ cung trong vườn hoa, tại cái kia vung ma trượng, lấy không cách nào bắt giữ tin tức cao tốc ngâm sướng triển khai ma chú. Ma chú rút ra kiến trúc bên trong kim loại cùng giải rác vũ khí, thần bí vật phẩm đặc tính. Trong không khí điện xà múa tung, vô số kim loại hạt tròn theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, ở bên người của hắn hình thành hai thanh treo ở không trung kỵ thương cùng ba mũi xiên. Ta biết ngươi có phá pháp giả đường tắt vật phong ấn, nhưng là giam cầm ma pháp trạng thái không có khả năng thời gian dài duy trì. Đối mặt đã hoàn thành ma chú, ngươi ngăn được sao? Siklitz nhảy lên một chỗ nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, khởi động chính mình tạo vật, bắn giết. Hai thanh lưới dao gào thét mà đến. Dịp Fit rút ra trường kiếm màu bạc chém xuống kỵ thương, ngang qua hàm quang phòng thủ, đem ba mũi xiên quét ra, sau đó tiếp tục đột kích. Chỉ chớp mắt hắn liền đuổi tới Siklitz bên người, giơ lên sấm gió tụ rít gào hàm quang hướng về phía phù thủy mãnh liệt chém xuống đi. Bình. Thanh kiếm chạm kích tại một mặt trống rỗng tạo ra khiên tròn bên trên. Như bẻ cành khô hàm quang lại bị chặn lại. Mặt này tấm chắn ánh bạc lòng lánh, bị ánh nắng ban mai màu vàng vầng sáng bao khỏa, xem xét thì không phải là bình thường đồ phòng ngự. Siklitz bị bảo hộ ở tấm chắn về sau, từ tốn nói, lĩnh vực triển khai. A kéo tạm mạn, vì ta tái hiện cắt ni thần điện kỳ tích. Sáu thanh vũ khí trường kiếm, lao, trường kích, chiến phủ, chiến truy cùng liệm ra, côn, theo thứ tự cụ tượng, như là sáu đạo sao chổi thứ tự lập lòe, thành hình. Những vũ khí này trên không trung vụ, vây quanh thần bí lãnh chúa, đem đột kích kỵ sĩ theo tứ phía khóa chặt. Dịp Fit con ngươi rụt lại một hồi. Hắn cảm giác được sáu thanh trên vũ khí khí tức kinh người cùng nguy hiểm. Mỗi một kiện vậy mà đều để hắn cảm giác là trên thế gian lưu lại ấn ký cùng danh hào thánh khí cùng vật phong ấn. Siklitz khởi động lực lượng triệu hoán khí tức của bọn nó cùng khí hồn, sau đó dùng phụ cận tụ tập tới kim loại cùng nguyên tố chế tạo thần bí vũ khí hình thể. Dịp Fit vội vàng thu kiếm, dừng bước, lấy tốc độ cực nhanh cảm giác lục soát, đồng thời tránh đi trước hết nhất ném đến liệm ra, côn. Ngựa, cho ta một con ngựa. Hạ cung trong vườn hoa sớm đã chết tổn thương bừa bộn, khắp nơi đều là người cùng ngựa thi thể. Một thất tử vong chiến mã nghe được hắn kêu gọi, lập tức phát ra tới từ thê lương hí lên, hóa thân hải cốt quân mã chạy nhanh đến. Dịp Fit đạt được quân mã phụ trợ, tốc độ lập tức tăng lên trên diện rộng, tựa như tia chớp tại trong vườn hoa chạy nước rút. Hắn tránh đi liệm ra, côn, đánh, thò tay cầm ngược bắt lấy ném xuống trường kích. Nơi tay cùng trường kích tiếp xúc trong nháy mắt, cùng bạo lực trùng kích cơ hồ muốn để vũ khí tuột tay mà đi. Dịp Fit dùng ra toàn lực, đồng thời chuyển thân ngựa, tan mất trường kích trùng kích, phất tay hướng bám đuôi mà tới lao chém tới. Cái này một chạm rung động trực tiếp để tay phải hắn hổ khẩu vỡ tan, trường kích cùng lao đều bắn bay đi ra ngoài. Lợi kiếm cùng chiến phủ đồng thời rớt xuống, Dịp Fit không kịp phòng ngự, hóa thành rơi hướng một bên né tránh. Thần bí vũ khí đánh xuyên hải cốt quân mã, nổ tung một mảng lớn xương vỡ cùng cát bụi. Gen đúc, ném mạnh những vũ khí này về sau, Siklitz sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao lượng lớn linh năng. Không đợi hắn thở dốc, kỵ sĩ theo trong bụi mù nhảy lên mà ra. Đã sớm vận sức chờ phát động chiến truy giáng xuống, đập vỡ ngực của hắn giáp, trùng điệp đập vào đằng sau trên cây. Nhưng là, bị đập trúng kỵ sĩ bắt đầu hòa tan, biến thành chất lỏng. Trong bụi mù bay ra một quả tròn vo kim loại, ở trước mặt của Siklitz nổ bể ra đến. Bình. Ánh sáng mạnh cùng mê mội thời gian ngắn tức đoạt thần bí lãnh chúa thị giác cùng thính giác. Bước chân nặng nề theo mặt đất chuyển đến, bị hắn cảm giác bén nhạy bắt giữ. Ở nơi này, Siklitz phất tay lại ngưng tụ ra một cái ám màu máu cự liềm, hướng chấn động chuyển đến phương hướng quét tới. Một kích này trúng, nhưng không có chút nào xé rách cơ thể người cảm giác, giống như là cắt chém rách nát đống cỏ, vũng bùn không lưu loát. Một cái to con cự hán chịu lấy cự liềm công kích đánh tới. Thần bí lãnh chúa vội vàng lại ném đạo tiếp theo ánh lửa, đưa nó cuốn vào ngập trời liệt diễm bên trong. Những này là bất tử sinh vật, hắn dám dùng chủ nhân lực lượng kiểm chế ta. Liên tục hai lần công kích thất bại, Siklitz phát giác được bên người phun trào ngập trời sát khí, vội vàng đem tâm chắn hướng bên kia tập trung tới. Dịp Fit đã nhào tới bên cạnh hắn, hai tay đem hàm quang giơ lên cao cao, khí thế cùng lực lượng thẳng đuổi đỉnh phong, nhắm ngay siêu phàm phù thủy chém xuống thế như lôi đình một kiếm. Phong nhận chém xuống lúc phong mang tất lộ, Seclitz mắt thấy chính mình nhiều tầng tâm chắn bắt đầu rạn nứt. Seclitz cũng là điên cuồng hét lên một tiếng bắt đầu phản kích. Song phương lẫn nhau đều không còn né tránh, tại rất gần khoảng cách triển khai đối công. Griffith một kiếm chém ra Seclitz bả vai. Hồ quang điện bị bỏng, đem phù thủy lượng lớn ma pháp mặt dây chuyển cùng trang bị hủy đi. Hàng quang ở trong bóng tối lập lòe, thậm chí chém ra đem siêu phàm phù thủy linh hồn đều nát bấy phá hoại huyết tượng. Seclitz cũng bỏ ra bụi gai lưỡi dao trường thương, theo bốn phương tám hướng hướng kỵ sĩ đâm tới. Song phương toàn lực chém giết, máu tươi khí tức trong không khí càng thêm nồng đậm, vẹn vẹn giao thủ chỉ có không đến 10 giây đồng hồ, chảy ra đến máu tươi cơ hồ muốn đem hai người dưới chân mặt đất nhuộm đỏ tươi, đạp lên tựa như là đi lại tại dòng suối ở giữa, tóe lên vòi máu, đôn đốt văng rội. Cái này vòng giao chiến đem dịp phịt song kiếm đều đánh bay ra ngoài. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, hướng phía tấm chắn gần như vỡ vụn Seclitz rút ra đoạn tội, khoảng cách gần đánh một thương. Bởi vì thời gian cuốn độ chưa tới, một phát này chỉ là tạo thành phổ thông công kích, nhưng là dù vậy, Seclitz sau cùng tấm chắn cũng vỡ toang ra. Seclitz lập tức muốn đoàn tụ ma pháp hộ thuẫn, nhưng là mãnh liệt ngạt thở, trở ngại thi pháp lực lượng của tới, đem hắn ngâm sướng đánh gãy. Đạn chi tại biến mất trên tấm chắn đụng nát thành mảnh vỡ, đánh cho hắn một mảnh máu thịt bé bét. A, thân là tôn quý pháp sư, Seclitz cơ hồ không có thể nghiệm qua như thế thương tích, công kích cùng phòng ngự đều đang đau nhức tiếp theo tăng nén. Griffith thuận thế rút ra cạo xương, trực tiếp đâm vào địch nhân bên bụng dùng sức một quấy, đồng thời bắt thứ gì hướng pháp bảo bên trong bị lại. Lan đi. Seclitz khởi động trên người bùa hộ mệnh, cường đại sức do trực tiếp đem kỵ sĩ đẩy đi ra, ném ra mười mấy thước khoảng cách. Gặp quỷ, cái này nát trận chiến. Phù thủy một bên che lấy đau nhức vết thương, vừa mắng, ta quý y vi đại thần minh, cũng không phải vì đánh loại này, nát trận chiến. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nghe được bên hông truyền đến lốp ba lốp bốp thanh âm. Túi đầu xem xét, thình lình nhìn thấy hai cái một tay có thể cầm ống kim loại treo ở trên đai lưng, ngọn lửa ngay tại từng tia thiêu đốt. Và anh, Seclitz lúc này bị nổ tung, ánh lửa cùng khói lửa nuốt hết. Một cái cánh tay cũng bay đi ra ngoài. Một vòng này giao chiến, song phương đều là mình đầy thương tích. Griffith giáp ngực đã thủng trăm ngàn lỗ, dòng máu đang từ trong vết thương phun tung tóe đi ra. Hắn dựa vào cường đại thể chất miễn cưỡng trèo chống, móc ra một bình sinh mệnh nước thuốc uống một hớp xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên địch nhân. Trọng thương Seclitz dãy rủa, gần như điên cuồng rên rỉ, tay của ta, thân thể của ta, nhưng là ta được đến chủ ta chúc phúc, chỉ là sinh tử giới hạn, căn bản không làm gì được ta. Ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi, đem phá hủy thần thánh nghi thức phàm nhân huyết đục cùng linh hồn đều hiến tế, khẩn cầu chủ khoan dung sự bất lực của ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, viên kia hồng ngọc nhẫn xương liền phóng ra tà ý quang huy, đã tàn tạ nhân loại thân thể sinh ra một lít nha lít nhít xúc tu cùng mầm thịt, cuốn lên gãy chi thịt nát kéo về thân thể, giống ngàn vạn đầu nhuyễn trùng dây dưa. Vỡ vụn thân thể rõ ràng là bị chiếc nhẫn lực lượng kéo lại, bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ. Seclitz tại sinh mệnh sợi dệt dưới sự gia trì lừa gạt tử vong, theo khủng bố trọng thương bên trong đoàn tụ thân thể. Hắn chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân, nhìn xem trọng thương Griffith cười nói, "Nhìn thấy không? Đây chính là vĩ đại thần minh ban cho lời chúc phúc của ta. Bất lao bất tử, bất hủ thân thể. Bất kể ngã xuống bao nhiêu lần ta đều có thể một lần nữa đứng lên. Phàm nhân, ngươi còn dám tiếp tục đánh xuống sao? Ta có thể cùng ngươi đánh tới thiên hoàng địa lão." Tại siêu phàm phù thủy đắc ý trong tiếng gào thét, Griffith cũng đứng người lên, lần nữa hướng Seclitz tới gần. Phù thủy nhìn xem hắn, thậm chí có thể mặc qua vết thương xem đến phần sau hoa nhỏ cùng lá cây, đắc ý mà hiếu kỳ, hô hố, mắt thấy như thế vĩ đại chúc phúc, vậy mà không chạy trốn mà là tới gần ta à. Griffith bước chân trầm ổn, kiên quyết, không chút nào vội vàng sao động. Toàn thân đều bao vây lấy làm người nghe tin đã sợ mất mật khí phách cùng uy hiếp. Hắn nâng lên đổ máu cánh tay, có lực ngón tay hướng về cuồng vọng tà giáo đồ chỉ tay. Không tới gần ngươi một điểm, như thế nào đem ngươi SHIT cho đánh ra đến đâu? Vừa dứt lời, Griffith sát khí cũng đã thẳng trèo đỉnh phong, ngang ngược vô cùng xông thẳng lại. Vội vàng trong lúc đó, Seclitz ném ra một phát kim loại lao, chính là muốn triệt thoái phía sau, nhưng phát hiện chính mình mu bàn chân lại bị kỵ sĩ một cước dẫm ở, căn bản tránh thoát không ra. Khuấy động huyết khí ở sau lưng của Griffith tụ tập thành hung tàn dữ tợn huyết tượng, hướng về phù thủy một quyền đánh đến. Bình! Cái này khoảng cách gần ẩu đã làm phong vân biến sắc, có cây kinh sợ thối lui, doa người linh năng bắn tung tóe hóa thành mảnh liệt cùng chiều. Seclitz bị đánh giận sôi lên, mất hồn mất vía, cả người đều lắc lư. Ngực xương sườn tại nháy mắt vỡ vụn, cả người cũng lảo đảo mấy bước, quỳ rạp xuống đất, trong miệng máu tươi phun ra, tích tích đáp đáp rơi đầy áo bảo. Seclitz thử nghiệm gọi đến hai thanh lao đâm vào kỵ sĩ phía sau lưng. Ý niệm vừa động, quyền thứ hai nện xuống. Griffith đối cứng rơi vào xuống vũ khí, hướng về phía quỳ xuống phù thủy toàn lực một quyền. Quyền phong như rời núi lấp biển, hình thành để cho người ta hít thở không thông áp bách không khí phát ra thê lương nghẹn nào. Trong không khí bỗng nhiên vang lên thê lương tiếng kèn, vạn mèo xúc tu huyễn tượng xuất hiện, sau đó bị nát bấy thành ngàn vạn phiến như thủy tinh điểm điểm ánh sáng, chấp nhận tán giật phù hộ Seclitz ngoại thần che chở chi lực bị một quyền nát bấy. Seclitz miệng đầy răng cùng xương mũi đều tuyết rơi bay ra. Hắn tử trong lòng sinh ra một cỗ xuất phát từ bản năng kinh hoàng cùng e ngại hắn lấy được thần lực gia trì, so sinh mệnh còn muốn quý giá chúc phúc, vậy mà tại đây trọng quyền phía dưới rách nát tàn đi. Seclitz cảm thấy mình ma lực bị giam cầm, chúc phúc bị tước đoạt, đậm đặc phảng phất thực chất hắc ám cùng khủng bố chính bóp chặt trái tim của hắn. Hắn ngậm lấy miệng đầy răng cùng máu, hoảng sợ thét lên ầm ĩ, đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì liền chủ? Trong nháy mắt, hắn liền lĩnh ngộ đáp án. Ta hiểu được, khó trách ngươi có thể che đậy chúng ta nhìn rõ, phá giải vĩ đại chúc phúc. Ngươi không phải hư cảnh thực sát kỵ sĩ, ngươi nắm giữ là phản bội mà hắc ám lực lượng, lẽ ra nên bị chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong tà ác. Ngươi lại là siêu phàm cấp độ phá pháp giả, bị tước đoạt thi pháp năng lực, tước đoạt ngoại thần chúc phúc, đánh nát tấm chắn cùng hộ giáp phù thủy bị đè xuống đất, dùng chỉ có sức lực gần như giống như điên cuồng gầm rú, tại chủ nhân bố cục bên ngoài, cái khác thần minh can thiệp cũng trong dự liệu. Chỉ là, không nghĩ tới vậy mà khởi động ngươi chiêu này ám kỳ. Là ai, nói cho ta, là ai? Trăng bạc cùng ánh sao, hay là khế ước cùng trật tự, hay là nắm giữ vận mệnh cùng tiên đoán vị kia? Ngươi không nói ta cũng có thể đại khái đoán được, bọn hắn chung quy là lộ ra mánh khỏe, không tiếc vì phá vỡ thế giới thả ra trong lồng dã thú, bị thế giới vứt bỏ quái vật, ngươi không có kết cục tốt, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là bị nguyền rủa quân cờ. Trả lời hắn là quyền thứ ba. Griffith giống dương cung như thế kéo ra cánh cung, mở rộng thẳng đến cực hạn. Động tác này rơi vào Sedlitz trong mắt, chỉ cảm thấy trước mắt kỵ sĩ thống khổ, vui sướng, sầu não cùng hạnh phúc cảm xúc đều đang nhanh chóng chồng chất, sau đó áp xúc, thăng hoa, ngưng tụ thành hủy thiên diệt địa một đòn. Một quyền này mang theo tuyết lở như bẻ cành khô khí thế cùng làm người hít thở không thông lực các bách, như tinh thần rơi dụng oanh kích đi qua. Gào thét nắm đấm cùng dọa người sức gió giống thiên thạch căng kín tầm mắt. Sedlitz toàn bộ thế giới đều là nắm đấm, đều bị chấn động, hóa thành mãnh liệt cuồng chiều. Cho dù là cường đại thần bí lãnh chúa, cũng cảm giác mình bị vứt xuống vực sâu hủy diệt. Sedlitz lập tức biến giọng điệu, nghẹn nào, rên rỉ, bắt lấy sau cùng sống sót cơ hội cầu xin tha thứ. Tha mạng, dừng tay, ta đầu hàng, ta thần phục, ta gia nhập ngươi bên này a. Đáp lại hắn là dịp phịt cặp kia phảng phất liệt diễm hai mắt, lãnh khốc mà quyết tuyệt ước lượng lấy thủ hạ linh hồn. Ánh mắt kia chỉ có một cái hàm nghĩa. Ta cái này, người đầy. Khủng bố kinh bạo cùng xương đầu nát bấy, óc tiếng bạo liệt tại hạ cung vang vọng, thậm chí đã quay dày thật cao bầu trời. Sau đó, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Chúng ta sẽ phát động thế công, ngươi gia nhập chúng ta sao? Kỵ sĩ William Ze lật mùa bá tức mang theo quân tiên phong dẫn đầu đã tới Odessa. Tiếp nhận tổn thất nặng nề, Dịp Phịt trung đội duy trì trật tự. Hắn thỉnh Dịp Phịt ngồi ở một bên trên ghế, nhìn ngang hắn. Bộ đội của ta tổn thất nặng nề, xin cho phép chúng ta lui hướng phía sau chỉnh đốn, Dịp Phịt nói, Sunny ạ tiểu thư ở trong sự kiện lần này rất mệt mỏi, tất nhiên chủ lực quân đoàn đã đổi tới, chúng ta hay là tạm thời trở về hồn mòn tương đối tốt. Bá tước nhìn một chút hắn, gật gật đầu, Jolene cũng tới, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài thời điểm cùng hắn tâm sự. Tiếp xuống nhiệm vụ là khống chế Odessa, sau đó phản kích, vì tự tổng bảo giải vây, đều là chút gian khổ công tác. Các ngươi vẫn là đi làm càng có giá trị chuyện đi. Dịp Phịt gật gật đầu, đứng dậy hướng bá tước cáo tử. Hắn còn không có rời đi phòng khách, bá tước gọi hắn lại. Đúng rồi, tạm thời hỏi một câu, dạ vẹn mẹo kỵ sĩ, ngươi biết cái gì là càng có giá trị chuyện sao? Ta biết, bá tước, ta biết. Dịp Phịt rời đi phòng khách, yên tĩnh xuyên qua hành lang, hướng Roland căn phòng đi đến. Ngoài cửa sổ trên quảng trường rải rác hơn 10,000 bộ thi thể, số lớn phụ trợ binh đang đem bọn chúng thu liễm tiến hành xử lý. Roland liền dựa vào tại chỗ rẽ bên cửa sổ, hắn nhìn xem bên ngoài tình cảnh bi thảm, lại nhìn xem hướng hắn đi tới kỵ sĩ. Nén bi thương, bằng hữu của ta. Ta thu đến thư của ngươi, nhưng là lúc này đã muộn. Ân, Dịp Phịt gật gật đầu, ta biết. Lúc kia đã không còn kịp. Vậy chúng ta nói một chút chuyện kế tiếp, Jolene nói, ngoại thần xâm lấn đã thất bại, nhưng là, ngươi cảm giác được sao? Hắn trải qua nghi thức hướng thế giới này thâm nhập, linh năng khí tức biến đến càng thêm nồng đậm, toàn bộ thế giới thần bí đều nhảy cẫng, ta có thể nghe được bọn hắn reo hò. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Linh khí khôi phục. Thần bí tăng cường, Dịp Phịt thản nhiên nói, phản phất thế gian đã không có cái gì hắn để ý chuyện, chứ thần biết, xâm lấn sẽ cường hóa tín ngưỡng của bọn họ, ngắn ngủi nghi thức cho dù không đủ để ngoại thần thông qua, cũng sẽ mang đến càng nhiều linh năng cùng thần bí. Ngoại thần cũng không phải chẳng được gì, bản thể của hắn không có đi vào, nhưng là, nghi thức cùng ý chí cộng mình cũng kéo dài một hồi lâu, ai biết thức tỉnh cái gì, tiến vào đến rồi cái gì đâu. Jolene nhún nhún vai, nói tóm lại, mọi người đều có sáng sủa tương lai. Dịp Phịt không có tiếp lời nói của hắn. Phát hiện tán gẫu trò chuyện không đi xuống, Jolene vô vô Dịp Phịt bả vai. Ngươi có phải hay không có chút lý giải ta rồi hả? Trở về sau, ngươi liền nên hoàn thành sắc phong kỵ sĩ nghi thức đi, đến lúc đó sẽ để cho ngươi lựa chọn đất phong hay là niên kim. Ngươi lập xuống nhiều như vậy công lao, quân hàm không thể tùy tiện cho, cái khác khen thưởng khẳng định không thể thiếu. Như thế nào tuyển đâu? Đất phong, Dịp Phịt trả lời, ở vào vợ dân nạ lãnh địa. Úc. Jolene thật sâu nhìn hắn một cái, nơi đó cũng không quá bình, ngươi nhất định cần bảo vệ lãnh địa vũ khí. Dịp Phịt nhẹ vỗ về bên hông song kiếm, dừng lại một hồi, ta không thể thời gian dài lưu tại cái kia, cần một chút có thể làm cho bình dân nắm giữ sức chiến đấu đồ vật. Tốt tốt tốt, Jolene kìm lòng không được xoa lên tay đến, như vậy ngươi nhất định cần xuống kiếm. Tay súng kiếp cố nhiên không đối kháng được lực lượng thần bí, nhưng là thắng ở huấn luyện đơn giản, cũng không đắt, đánh lui phản quân vẫn là có thể. Ta đưa ngươi một nhóm dùng thử, sau đó cho ngươi một cái không cách nào cự tuyệt giá cả. Không, bằng hữu của ta, ta không muốn cái này, Dịp Phịt lắc đầu, ta cần chính là súng kiếp sản xuất công nghệ, dân binh huấn luyện cùng động viên cơ chế, nhà máy cùng nhân dân ủy ban. Một câu, ta cần nhìn xem con đường của ngươi, có thể trợ giúp ta a. Bá tước các hạ. Jolene thu hồi chiếu lấp lánh ánh mắt. Hắn vươn tay ra. Đầu tiên, xin gọi ta đồng chí.